Ân, người quái gì, người kêu như vậy vang dội, chẳng lẽ là muốn cùng ta tự mình động thủ? Dô Ben nhức đầu, hỏi dò. Ngươi nói ai là người quái gì? Lilith nhất thời giận dữ. Hừ, ma pháp hiệu quả bắt đầu biến mất thôi, vừa rồi nhìn thấy của ngươi thời điểm, còn không có lấm tấm đâu, người quái gì? Dô Ben không chút khách khí lại nói một câu. Cái gì? Lilith thân thể run lên, vung tay lên trong lúc đó, một đạo chân nhắn băng kính xuất hiện tại bản thân trước mặt, gương mặt tại thượng mặt một chiếu, Lilith nhất thời phát ra một tiếng thét chói tai. Bạch tinh linh nữ vương gây ở Lilith trên người ma pháp hiệu quả mất đi Lilith tận lực duy trì, hiện tại đã bắt đầu chậm rãi hiệu quả thực tế, màu lúa mì da thịt bắt đầu trở nên trắng nõn, con ngươi nhan sắc đã ở thay đổi, chẳng qua là loại này thay đổi không phải nháy mắt. Lilith hiện tại thoạt nhìn tựa như một cái diễn viên hí khúc mèo. 3. Ngày hôm qua một chương cư nhiên lại quên phát ra ta rõ ràng nhớ được điểm tuyên bố. Chương 344, Giao Phong. Không nên nhìn, càng xem càng xấu. Dô Ben lắc lư thân mình. Thập phần nhàn nhã đi tới kia đứng thành một loạt tám tinh linh phía trước, nhìn Lilith trên mặt, tất cả đều là buồn cười vẻ mặt. Câm miệng. Lilith một tiếng kêu to, trong tay một cái hỏa cầu đánh tới này mặt băng kính phía trên, nhất thời đem băng kính đánh cái dập nát. Ngươi này đáng chết nhân loại, ngươi dám ra đây cùng ta đấu một trận sao? Lilith, ngươi hiện tại thân phận, không lớn thích hợp làm loại sự tình này. Nhìn thấy Lilith bị Dô Ben tức giận đến nổi trận lôi đình, Ai ẩn chạy nhanh lại sau lưng nhắc nhở. Trước tự yêu bạch tinh linh một phương đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng là thời gian dài tranh đấu chung, mọi người cũng biết tám tinh linh hãn không sợ chết cùng sức bật cường hãn, vì nay chi kế, tối ổn thỏa nhất chính là chờ đợi còn tại quần quận không ngừng tới rồi tộc nhân, đợi cho có tính áp đảo nhất kích tất sát lực lượng thời điểm, ám tinh linh nữ vương sẽ biến thành vật trong bàn tay. Ai ẩn thúc thúc, ngươi cảm thấy ta sẽ thua? Lilith trong thanh âm mang theo vài tia không vui. Bất luận thắng thua, lấy ngài thân phận, hiện tại đều không thích hợp đi ra ngoài chiến đấu. Hiện tại chúng ta đã đem nơi này vây kín, chỉ cần lại chờ một chút thời gian lâu nắm chắc thắng lợi nắm. Tuy rằng ta không cho rằng gã nhân loại kia năng chiến thắng ngài, nhưng là, phàm là việc đều có ngoài ý muốn, vạn nhất xảy ra sự tình, ngài an nguy không thể được đến cam đoan không nói, lần này hành động cũng sẽ đã bị ảnh hưởng, còn thỉnh ngài cân nhắc. Ai ẩn nghe ra Lilith trong lời nói không kiên nhẫn, khẩu khí trở nên cung kính đứng lên. Lilith không phải bao cỏ, ai ẩn lời nói là có đạo lý, trong lòng ý niệm qua lại vòng vo chuyện. Lilith trên mặt tức giận dần dần tiêu tán mà đi, ai ẩn thúc thúc, là ta không tốt, ngươi. Không cần có vẻ như vậy xa lạ, này ngài. Vẫn là miễn đi, nếu nhường mẫu thân đã biết, ta sẽ lần lượt trách móc. Ai ẩn cười cười, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng ta thời gian hữu hạn, nhưng là ta không để ý đấu pháp một chút đáng thương người quái dị kia phẫn nộ không chỗ phát tiết cảm xúc. Ta cái thứ nhất đến, ngươi có phải hay không cũng cái thứ nhất lên sân khấu. Lilith vừa mới tức giận tiêu tán trên mặt nhất thời nhan sắc biến đổi. Lần này đến nơi đây, người này loại liền luôn luôn thật kiêu ngạo, ai ẩn thúc thúc an ám khuy không nói, bản thân nhiệm vụ cũng là hư ở trên tay hắn, nhớ tới kia tùy tiện đấu pháp không dậy nổi tiểu nhân vật rời đi ánh mắt, Lilith liền nhịn không được một bụng lửa. Ô lù dạ trở về sau còn một cái vẻ Dô Ben dài Dô Ben đoản nói cái không ngừng. Chậm rãi hô hấp vài cái, Lilith vẫn là đem này cổ lửa giận đè ép đi xuống, khỏe miệng co rúm vài cái, Lilith trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Ê! Cái kia hắc hắc bạch bạch xấu nữ. Ta ở cùng nói chuyện với ngươi đâu. Vừa mới quay đầu muốn nói, Dô Ben hàm chứa ý cười thanh âm liền truyền vào lỗ tai. Hắc, hắc, bạch. Bạch Lilith thật vất vả toàn lên tươi cười nhất thời bị Dô Ben một câu nói hướng tan thành mây khói. Chẳng qua là kêu khoan khoái mà thôi, không có ý nghĩa Dô Ben có điểm nhảm chán nhún vai, không còn xem Lilith, xoay người liền hướng về thôn trang phương hướng đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lilith tiến lên trước một bước, nghiến răng nghiến lợi một tiếng kêu to. Một đôi nhân ma pháp mất đi hiệu lực mà đang ở chậm rãi thay đổi nhan sắc con ngươi trùng, nhiệm bên trên vài phần tơ máu. Lilith. Ai ẩn nhíu nhíu đầu mày. Hôm nay, không giáo huấn một chút người này loại, cho hắn chính mồm hướng ta cầu xin tha thứ, ta thật sự là không cam lòng. Lửa giận lại một lần ở Lilith trong mắt dâng lên, lúc này, ai ẩn lời nói không có tái khởi đến tác dụng. Một nhân loại, cư nhiên dám ở tinh linh rừng rậm bên trong như vậy kiêu ngạo. Quả thực chính là không coi ai ra gì. Lilith nói xong. Dưới chân đã bắt đầu về phía trước đi đến. Ai ẩn thúc thúc, ngươi không cần khuyên ta, tuy rằng người này loại có chút cổ quái. Nhưng là ta không tin một cái chính là nhân loại, có thể ở ma pháp bên trên cùng ta chống đỡ hành. Lần trước nếu không phải bị hắn tính kế, ta cũng sẽ không thể như vậy dễ dàng đã bị bắt. Sau đó Lilith nói đến cuối cùng, chỉ còn lại có răng nanh cắn khanh khách rung động. Ai ẩn lắc lắc đầu, làm một cái vương tộc, làm nữ vương con gái, Lilith mặc dù ở các phương diện đều thật xuất sắc, nhưng vẫn là tránh không được mang theo vài phần tranh cường hào thắng, lần này không bắt lấy lại bị thả lại đến. Kia hết thể cẩn thận đi, ngươi muốn rõ ràng thân phận của ngươi, vạn nhất có cái gì đặc thù tình huống phát sinh, phải lập tức lui về phía sau nhận thua, bằng không. Chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn. Ai ẩn đành phải lại dặn dò một câu. Ta minh bạch. Lilith gật gật đầu, bước chân không ngừng, đã về phía trước đi rồi vài chục bước, ở nàng phía sau, thật dài một đội bạch tinh linh cũng theo đi ra ngoài, không nhiều không ít, vừa vặn hai là hai, thêm vô Lilith, tổng cộng 23 cái. Dô Ben bên này, thế thân sủ vị trí sau, cũng vẫn là 23 cá nhân, phía sau, trưởng lão đã đi trở về, Dô Ben thế mới biết, lần này hành động. Cư nhiên liên trưởng lão đều tham gia. Người là ố lù dạ tỷ tỷ. Lilith dẫn một đội người, đồng dạng là một tự đẩy ra đứng ở ám tinh linh đội ngũ phía trước, vừa vặn một người chống lại một cái, Dô Ben ở tối bên trái, vừa vặn đối với Lilith. Ta không nghĩ ta muội muội danh tự ở một nhân loại trong miệng nói ra, người tốt nhất quên tên này, bằng không. Suy tư khởi Dô Ben ôm lấy ố lù dạ thời điểm, ố lù dạ kia thuận theo bộ dáng, còn có trở về sau ố lù dạ cũng luôn nhắc tới Dô Ben sẽ đến xem bản thân linh tinh một sự tình. Lilith trong lòng sẽ không cấm có khí, tự bản thân cái muội muội, cơ hồ từ nhỏ chính là bản thân chiếu cố đại, hiện tại lại cùng một nhân loại thân cận. Kia, ố lù dạ nàng hiện tại thế nào? Các ngươi trực tiếp đem nàng đưa về vương thành sao? Dô Ben giống như không có thấy Lilith kia tức giận biểu tình, hảo không tự giác hỏi ố lù dạ tình huống. Nhân loại, không cần lại nhắc tới ta muội muội danh tự. Nàng cùng ngươi một điểm quan hệ đều không có. Lilith thanh âm nhất thời cao 8 độ. Không khỏi trưởng khó coi. Tính tình cũng không tốt, thật sự cùng ổ lù dạ là chị em ruột. Dô Ben lẩm bẩm một câu, thanh âm lại vừa vặn Lilith năng nghe thấy, ánh mắt không được ở Lilith trên mặt ngắm tới ngắm lui. Lilith cả người tức giận đến thẳng phát run, nhân loại. Ngươi, ta muốn thân thủ giết ngươi. Dô Ben không thèm để ý cười cười, cầu còn không được. Đều tránh ra. Lilith hai mắt thường đỏ, hét lớn một tiếng trong lúc đó, hai tay về phía sau huy gạt. Theo tới 22 cái bạch tinh linh cho nhau nhìn nhìn. Cuối cùng đều nhanh chóng về phía sau thối lui. Trưởng lão, các ngươi cũng trước tiên lui sau đi, trận đầu, liền từ ta đến. Nhìn nhìn bên người trưởng lão, Dô Ben cũng đồng dạng ý bảo bọn họ lui về phía sau. Dô Ben, ngươi thật sự có cái gì nắm chắc kế hoạch sao? Nếu ngươi ra ngoài ý muốn, nơi này mọi người, bao gồm ngươi bằng hữu, đã có thể thật sự chết chắc rồi. Vừa rồi nghe Dô Ben nói có một kế hoạch. Kỳ thực trưởng lão cũng rất lo lắng, hiện tại muốn thật sự đấu võ. Trưởng lão càng là cảm thấy bất an. Yên tâm đi, ta không có việc gì, này ta có thể cam đoan, kia một cái tinh linh sẽ không đem ta thế nào, các ngươi trước sau lui, xem ta là đến nơi. Dô Ben trên mặt tràn đầy ý cười, thập phần có tin tưởng vô vô trưởng lão bả vai, tựa hồ là thật lâu đều không có người như vậy chụp bản thân bả vai, trưởng lão bị Dô Ben chụp sừng sốt sừng sốt. Đấu pháp đi rồi trưởng lão, Dô Ben xoay người lại, bên kia Lilith đã bắt đầu vì bản thân thêm vào ma pháp hộ thuẫn. Dô Ben xem chẳng qua là rời khỏi không rất xa, cũng liền 20 bước không đến bạch tinh linh nhóm, trong lòng mỉm cười, này khoảng cách, cũng đủ làm rất nhiều chuyện tình. Nhân loại, ta sẽ nhường ngươi hảo hảo đếm thử thất bại là cái gì tư vị, ngươi cho ta sỉ nhục, ta sẽ gấp bội hoàn trả. Nhường Dô Ben ngoại ý muốn là, Lilith làm một cái tinh linh, hiện tại toàn thân chống đu, cũng là táo bạo hỏa nguyên tố, trên người ma pháp hộ thuẫn, cũng giống nhau là hỏa nguyên tố cấu thành. Trách không được dùng nói kích vài cái. Liền giận thành cái dạng này, nguyên lai chủ tu luyện ma pháp cũng là như vậy táo bạo. Dô Ben trên mặt lộ ra vài tia không có hảo ý tươi cười đến, ổ lù dạ đang nhìn sao. Vừa nói, Dô Ben còn chung quanh lay đầu, tìm kiếm ổ lù dạ bóng dáng. Nghĩ đến, bạch tinh linh ở Bình An cứu trở về ổ lù dạ sau, hẳn là gấp đôi cẩn thận rồi. Dô Ben đánh giá, hiện tại nói không chừng ổ lù dạ đã bị người chuyên trách hộ tống trở về Vương Thành, căn bản không lại ở chỗ này xuất hiện. Nhân loại. Ngươi còn dám đề cập Lilith tức giận gào thét, nói đến một nửa. Hai mắt đồng tử một trận kịch liệt co rút lại, thân thể hóa thành một bóng ảnh, cấp tốc hướng bên cạnh chớp đi qua. Ân. Lilith thân mình vừa mới rời, Dô Ben người này, thật giống như phủ ra khỏi mặt nước thông thường, ở giữa không trung thẳng chạy trốn xuất ra, Dô Ben lòe ánh sáng nhạt tay, kém một chút liền quát đến Lilith tóc. Vài cái lắc mình trong lúc đó, Lilith đã rất xa ly khai né tránh Dô Ben. Xem ra, nhưng thật ra ta xem nhẹ ngươi. Nhất kích chưa chung, Dô Ben ngượng ngùng thu hồi bản thân còn vẫn duy trì trước chào tay, đối với đứng thật xa, tựa hồ có chút kinh hồn chưa định Lilith, nhếch môi cười cười. Thật nhanh. Mau làm cho người ta thấy không rõ lắm động tác. Đây là Lilith hiện tại trong lòng duy nhất ý tưởng, vừa rồi nếu không phải bản thân phản ứng linh mẫn, người này loại vừa rồi kia một chảo, sẽ trực tiếp khấu đến bản thân trên cổ. Nhân loại ti bỉ, hiện tại nên đến phiên ta. Đối với Dô Ben cực kỳ đột nhiên lần này đánh lén, Lý Lịch trong lòng càng giật mình, theo đối người này loại nắm giữ không nhiều lắm tin tức đến xem, này gọi là Joben nhân loại hẳn là một cái pháp sư, chẳng qua là, vừa rồi cái loại này tính dễ nổ tốc độ, lại hoàn toàn không giống một cái pháp sư hẳn là có. Tức giận dần dần bị đề phòng thay thế, Lý Lý nhìn Joben trên người như là lau một tầng kim phấn dường như lóe quang mang nhàn nhạt, trong lòng càng là đề phòng, người này loại sử dụng, không giống như là ma pháp, lại tựa hồ cũng không đại hướng là đấu khí. Lý Lịch thân thể chung quanh hỏa nguyên tố bắt đầu kịch liệt chống đu, một ít kỳ quái âm tiết theo Lý Lịch trong miệng xung ra, Joben nhìn hết thảy, trong lòng khe khẽ thở dài. Này Lý Lịch, lại nguyên lai cùng cái kia ngạo nghệ ương ngạnh nạ tạ lì hoàn toàn không giống với, tuy rằng bản thân vì xuất kỳ bất ý, vừa rồi một lần đánh lén chưa kịp đem toàn bộ lực lượng đều sử xuất đến, nhưng là đối với một cái pháp sư mà nói, Joben cảm thấy như vậy gần khoảng cách, 89 phần 10 hội nhất kích tất sát. Bất quá, xem ra này Lý Lịch không khỏi là cái tinh linh vương tộc, đồng thời cũng là một cái thực chiến kinh nghiệm tương đương phong phú pháp sư, bản thân ngay từ đầu đánh nhanh trong chấm dứt chiến đấu bản tính, lần này cũng là muốn ngâm nước nóng. Ông âm thanh minh vang trung, vĩ đại lửa đỏ sắc ma pháp trận ở Lý Lịch dưới chân nháy mắt triển khai, Joben cảm giác một trận sóng nhiệt nên diện đánh tới, một tiếng thanh thúy kêu to sau, xanh biết sắc rừng rậm, tựa hồ nhiễm bên trên một tầng nhảy lên hỏa diễm. Đây là cái gì này nọ? Joben nhìn theo Lý Lịch ma pháp trận bên trong chui ra đến gì đó, trong mắt hơi hơi kinh ngạc. Đây là một cái điểu, cả người lông chim tựa hồ đều ở thiêu đốt lửa cháy điểu, có chút giống lửa hồn, nhưng là Joben lại có thể khẳng định, này nọ không phải lửa hồn, bởi vì Lý Lịch triệu hồi gian này nguyên tố sinh vật rõ ràng so lửa hồn cái đầu lớn hơn vài lần. Chỉ có một cái độc trảo, phần đuôi mang theo giống phượng hoàng như vậy xinh đẹp linh vũ, toàn thân bốc lên màu vàng kim hỏa diễm, dị thường xinh đẹp. Nhưng mà hiện tại lại rõ ràng không phải nịnh thán thời điểm, chẳng qua là này hơi hơi sửng sốt thần trong lúc đó, Lý Lịch trong miệng phát ra một cái cực kỳ ngắn ngủi âm tiết, này cực kỳ khổng lồ xinh đẹp sinh vật, ở một tiếng ngẩng cao tiếng kêu to trùng, đã kéo lửa cháy ánh sáng vĩ, hướng về bản thân vọt lại đây. Song trường mở ra, Joben cũng không biết này chơi đùa đến cùng có bao nhiêu thức rộng, chẳng qua là hỏa diễm còn không có đốt tới, bỏng người nhiệt khí cũng là trước đè ép đi lên, này chỉ chim lửa nơi đi qua. Sở hữu thực vật toàn bộ nháy mắt bị đốt thành bôi. Joben cũng không rõ ràng thứ này chi tiết, không nghĩ cứng rắn đường, dưới chân một rậm, người đã cao cao nhảy lên, kia chỉ vĩ đại màu vàng kim chim lửa cơ hồ là sát Joben bên chân từ dưới mặt vọt đi qua. Đang ở giữa không trung bên trong, Joben cảm giác bản thân bản chân một trận nóng bỏng, trong lòng không khỏi thầm giật mình, này nọ nhiệt lực, không khỏi có chút kinh người thôi. Vốn tưởng rằng này nọ hội lướt qua bản thân, một đầu đánh vào thôn trang ma pháp hộ thuẫn phía trên. Chẳng qua là Joben túi đầu vừa thấy, này chỉ màu vàng kim chim lửa đã linh hoạt nhoáng lên một cái thân thể, hai cánh rung lên, giống gió xoay giống nhau xoay tròn đuổi theo. Thứ này còn có thể loại này phi pháp. Joben không khỏi đánh khai nhan giới. Trong nháy mắt, nhiệt lực lại một lần sũng nước quần áo, này chỉ chim lửa kia vĩ đại thân hình, cũng là đã hoàn toàn đem Joben xem mặt đất tầm mắt toàn bộ chặn. Trên người lập tức sáng lên một tầng mỏng manh thanh quang, sắt một lưu lửa tinh. Lúc này đây Joben hiểm hiểm tránh khỏi này chỉ chim lửa kia so với chính mình còn muốn lớn hơn nhất hào lợi trảo. Joben chưa từng nghĩ tới, này nọ như thế vĩ đại thân hình, lại chẳng qua là một cái triệu hồi sinh vật mà thôi, nhưng là động tác lại như thế nhanh nhẹn, phản ứng là như thế mau. Tiêm hế lợi trảo, còn có kia sát màu vàng kim lửa lăng cánh, một cô não buôn Joben tiếp đón lại đây, trong lúc nhất thời, Joben ở không trung bị này vĩ đại chim lửa bức luống cuống tay chân. Giống như một con gà ở đuổi theo một cái tiểu trùng không ngừng cắn, nay chỉ chim lửa tiếng kêu to càng ngày càng vang dội, phụ cận độ ấm cũng là càng ngày càng cao, mọi người tâm cũng là càng ngày càng khẩn trương. Lý Lịch trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, không nghĩ tới, bản thân ma pháp này dưới, một nhân loại cư nhiên năng kiên trì lâu như vậy thời gian, tuy rằng bởi vì ở sâm bên trong hạn chế rất nhiều, hơn nữa bản thân cũng không tài nào liên lụy nhiều lắm cây cối bị thiêu hủy, ma pháp năng lực đã đánh chết khấu. Nhưng là bản thân hữu hạn sử dụng qua ma pháp này số lần chung, mỗi một lần đều là nghiền áp tính đánh bại đối thủ, khác không nói, bằng vào này vô cùng nhiệt lực, tại như vậy gần gũi. Dây dưa chung, một cái bình thường nhân loại, hoặc là một cái tinh linh, liền tính là sức sống tối ương ngạnh, sức chịu đựng tốt nhất người thú, cũng có thể bị nướng tiêu mới đúng. Nhưng là, từ đầu tới đuôi không ngừng truy kích chung, người này loại tuy rằng thoạt nhìn chật vỡ, tê vạn phần, nhưng là hiện tại như trước sinh long hoạt hổ chung quanh tán loạn. Trong lòng quính lên, Lý Lịch trong miệng nhất thời lại nhẹ nhàng niệm ra liên tiếp cổ quái âm tiết đến, trên đất kia triệu hồi qua này chỉ màu vàng kim chim lửa ma pháp trận vốn đã kinh ảm đạm đi xuống, Lý Lịch thanh âm vừa ra khỏi miệng, này vĩ đại ma pháp trận nhất thời lại một lần bắt đầu lòng lánh. Ngoan ngoãn, còn có thể tiến hóa không thành. Dô Ben sắc mặt hơi đổi, nay chỉ luôn luôn quấn quýt lấy bản thân không tha vĩ đại màu vàng kim chim lửa, hiện tại chính ngửa mặt lên trời hí dài, trên người trào ra tầng tầng màu vàng kim hỏa diễm, cái đầu rõ ràng là có lớn nhất hào, hai cánh phấp phới trong lúc đó, lửa cháy bị phiến đi ra ngoài thật xa đều có thể tát. Nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái mặt đất, quả nhiên, lý lịt dưới chân ma pháp trận lại một lần phát ra cường quang, miệng đã ở nhắc tới cái gì. Vài tia hàn quang, ở Dô Ben trong mắt chợt lóe mà qua. Vĩ đại tê minh tiếng động chung, trên người hỏa diễm tăng vọt màu vàng kim chim lửa kia hai phiến như mây giống nhau cánh, mang theo vĩ đại lực lượng đối với Dô Ben không giữ quy tắc vỗ lại đây. Mọi người hơi hơi sửng sốt, màu vàng kim chim lửa kia vĩ đại cánh chim một phiến mà qua, Dô Ben thân thể, giống một cái bọt nước giống nhau bị trực tiếp ép phá, tư tư mạo vài cái lửa tinh, Dô Ben cũng là không có bóng dáng. Đợi nửa ngày, ngươi có thể xem như lại bắt đầu đọc chú ngữ. Lilith chính kinh nghi ở giữa không trung tìm kiếm Dô Ben bóng dáng. Một cái mang theo vài phần thở dốc thanh âm cũng là trực tiếp theo bên người chuyển tới. Chấn động chung, Lilith cấp tốc quay đầu, chính đánh lên Dô Ben lộ ra miệng đầy bạch nha khuôn mặt tươi cười. Này cũng là nhường Lilith kém một chút đem còn không có niệm xong chú ngữ niệm đi rồi âm. Thật sự là thật có lỗi, ngươi còn phải cùng ta hồi đi xem đi. Nói chuyện trong lúc đó, Dô Ben trên nắm tay đã bịt kín một tầng kim quang, tia chớp giống như hướng về Lilith bụng đánh đi qua. Phanh! Trầm trọng dã trong tiếng, Dô Ben sắc mặt nhất thời biến đổi. Như vậy gần khoảng cách dưới, bản thân cư nhiên vẫn là không có được tay, mấy cái tráng kiện cây mây theo trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, giao nhau ở lì lịt trước mặt hình thành một mặt thuẫn tưởng, tuy rằng dây leo băng nước, cũng là đem bản thân công kích cản xuống dưới. Lì lì trong tay, một cái cực kỳ khéo léo xanh biếc sắc pháp trận đang ở chậm rãi chuyển động. Nhân loại, của ngươi vận may đến bây giờ liền đã xong. Chẳng qua là chậm trễ trong nháy mắt công phu, lì lịt trong miệng chú ngữ đã toàn bộ hoàn thành. Giữa không trung màu vàng kim chim lửa thân thể lại một lần nữa bành trướng, trên đầu cùng phần đuôi màu vàng kim linh vũ bắt đầu lóng lánh khởi hơn mãnh liệt quang mang. Một tiếng tê minh trung, nay chỉ màu vàng kim chim lửa giống nặng ký bom giống nhau lao xuống xuống dưới, mục tiêu thẳng chỉ Dô Ben, mà cùng lúc đó, vô số chui từ dưới đất lên trong tiếng, trên mặt đất chui ra vô số cây mây, trực tiếp đem Dô Ben bao thành gián điệp. Lilith đã nhanh chóng lui về phía sau. Chương 345, sát chiêu. Cứ việc hiện tại đã vây khốn Dô Ben. Nhưng là lý lịch trong lòng hiện tại cũng là vạn phần kinh hãi. Triệu hồi ma pháp, phần lớn có một nhược điểm, chính là triệu hồi giả bản nhân, triệu hồi ra sinh vật cường thịnh trở lại lực, nhưng là lại không là thi pháp giả năng lực, ở khống chế triệu hồi sinh vật thời điểm, thật dễ dàng bị địch nhân thẳng đảo Hoàng Long, đem thi pháp giả trực tiếp đả đảo, mà lý lịch đối với ma pháp nắm giữ, còn cấm giới hạn trong gia lông, triệu hồi này màu vàng kim chim lửa sau, bản thân hội đã bị rất nhiều hạn chế. Mà giống vừa rồi một màn, chính là một cái vĩ đại nhược điểm, thi pháp giả ở cường hóa triệu hồi sinh vật thời điểm, nếu như bị người công kích, bản thân đã bị tổn thương không nói, ma pháp bị đánh gãy, còn muốn thừa nhận ma lực phản vệ. Mà làm lý lịch kinh hãi nhưng không chỉ là Dô Ben thời cơ đắn đo như thế chỉ cho, cùng nhiều, là Dô Ben là thế nào vòng qua bầu trời bên trong kia chỉ màu vàng kim chim lửa, mà trực tiếp xuất hiện tại bản thân trước mặt. Lý lịch biết bản thân hiện tại khống chế này chỉ chim lửa còn không thành thạo, dễ dàng bại lộ khuyết điểm. Cho nên mỗi một lần sử dụng, đều sẽ ưu tiên ngăn lại địch nhân hướng bản thân tiến công lộ tuyến. Điểm này chỉ màu vàng kim chim lửa kia vĩ đại thân hình cùng dị thường nhanh nhẹn động tác đều có thể làm thật hoàn. Chẳng qua là, vừa rồi Dô Ben xuất hiện tại bản thân bên người tình hình, liền có vẻ có chút quỷ dị, biến mất. Xuất hiện. Căn bản không có khác dư thừa động tác, tựa như. Lilith hai mắt lộ ra vài phần ngưng trọng, người này loại, tưởng thật sử dụng là không gian ma pháp không thành. Dô Ben sử dụng. Thật là không gian ma pháp. Chẳng qua, Dô Ben hiện tại đối không gian ma pháp nghiên cứu, cũng chính là như vậy một chút, hiện tại sở trường nhất, như trước là không gian ma pháp bình thường, cái khác, đều còn bị vây cải tiến cùng nghiên cứu giai đoạn. Đối với loại này truyền tống giống nhau thoáng hiện, Dô Ben tốn không ít thời gian đến nghiên cứu, cũng lấy được một ít thành quả, này đó làm tốt đánh dấu, có thể ở địa phương khác cùng đánh dấu tốt địa phương thành lập khởi không gian liên tiếp không gian cửa, chính là này đó nghiên cứu một cái kết quả. Nhưng là hướng như vậy nháy mắt xác định tọa độ, sau đó trực tiếp xé mở không gian nhảy qua đi ma pháp, Dô Ben sử dụng đến lại vẫn là thật phí sức. Đối này, Dô Ben đã làm không ít thí nghiệm. Nếu dùng mấy hệ nguyên tố ma pháp làm môi giới lời nói, kia loại này truyền tống ma pháp vẫn là tương đối rất dễ dàng thực hiện, mà này trong đó, cũng có không ít khác nhau. Nhiều lần thí nghiệm, Dô Ben phát hiện, vài loại nguyên tố ma pháp bên trong, thủy hệ ma pháp nhưng thật ra dễ dàng nhất thực hiện loại này truyền tống ma pháp nguyên tố. Không biết này có phải hay không thủy hệ ma pháp có một kính tượng truyền tống nguyên nhân, mà khó nhất, sẽ đếm gió ma pháp nguyên tố. Dô Ben cảm thấy, cùng với nói là dùng gió ma pháp nguyên tố đến truyền tống, còn không bằng nói là cái gì đều không có, hoàn toàn dựa vào chính mình phá vỡ không gian hạn chế trực tiếp bay qua đi. Loại này thoáng hiện thủ đoạn, là tối hao tốn khí lực, đáng giá tiếc nuối là, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, loại này thủ đoạn, nhưng cũng là tối thực dụng một loại. Dô Ben chán toát ra vài cái mồ hôi, chẳng lẽ còn muốn đến một lần. Như vậy lâm thời nhanh chóng đích xác định tọa độ bay loạn, nói không chừng kia một lần sẽ tạp ở không gian khe nước bên trong ra không được. Chẳng qua là, này cây mây lại triển không phải thông thường gấp. Này hắc hắc bạch bạch tinh linh, thật là rất có một tay. Chuyện của tôi VN. Giữa không trung bên trong, màu vàng kim chim lửa đáp xuống vĩ đại áp lực đã bắt đầu đem trên mặt đất xốp bùn đất áp hơi hơi phía dưới hãm, thực vật, nhanh chóng cuốn khúc, chỉ có ôm dô Ben này đó căn dây leo, cứ việc đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi xuống, như trước gắt gao cuốn quýt lấy dô Ben không tha. Gặp quỷ. Ầm vang một tiếng nổ, vĩ đại màu vàng kim chim lửa trực tiếp đụng vào trên đất, luôn luôn cực đại độc trảo hướng một tòa tiểu phòng cái giường như áp ở này đó cuốn quýt lấy dô Ben cây mây phía trên. Theo vang dội cao vút tiếng kêu to, tận trời hỏa diễm bắt đầu tỏ khắp mở ra, luôn luôn thanh lương ướt át rừng rậm, hơi nước đang ở bị cấp tốc bốc hơi lên. Lilith đã xả ra tương đương xa khoảng cách, vừa rồi Joe Ben kia đột nhiên thoáng hiện ở bản thân bên người chuyện tình, nhường Lilith càng đề phòng. Tuy rằng cấp bách trong lúc đó bản thân triệu hồi cây mây cản trở công kích, nhưng là kia cổ vô cùng trầm trọng lực lượng, lại vẫn là đem bản thân ma pháp hộ thuẫn kém một chút đánh tan. Trong nháy mắt, Lilith vì bản thân bổ một tầng ma pháp thuẫn, hai tay cuốn trong lúc đó. Một tay bên trên là một cái xanh biếc sắc ma pháp trận, một tay trùng cũng đã có dâng lên một cái hỏa hồng sắc ma pháp trận, này màu đỏ pháp trận, chính theo lý lịt ngón tay nhẹ nhàng đạn động mà chậm rãi chuyển động. Cách đó không xa, kia chỉ vĩ đại màu vàng kim chim lửa, giống như một cái cự thú giống nhau tùy ý phá hư giả trùng quanh mặt đất, từng trận lửa lãng đã đem ám tinh linh cùng bạch tinh linh hai phương đều bức về phía sau thối lui, mà ám tinh linh thôn trang ma pháp hộ thuẫn bên trên cũng bắt đầu nhộn nhạo khởi hơi hơi màu lam gợn sóng. Ai ẩn xem trước mắt quái vật lớn, trong lòng không khỏi vì này thở dài, xem ra hôm nay Lilith là thật phát hỏa. Thời gian dài như vậy tới nay, bản thân cũng chỉ gặp qua Lilith thi triển qua vài lần ma pháp này mà thôi, mà lúc này đây, tựa hồ cũng là Lilith đem ma pháp này uy lực phóng đại đến mạnh nhất một lần. Vĩ đại chim lửa trên mặt đất tàn sát bừa bãi ước chừng có một phút đồng hồ sau, theo một thanh âm vang lên lượng tê minh, vĩ đại màu vàng kim chim lửa trên người nở rộ nổi lên chói mắt màu vàng kim sáng rọi. Thân hình cũng bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại đứng lên. Ai ẩn ánh mắt hơi hơi một ngừng, hơi hơi lui về phía sau một bước, trên người sáng lên một tầng hơi hơi đạm màu vàng ma pháp hộ thuẫn. Thanh âm, tựa hồ lập tức biến mất vô tung. Vô cùng vĩ đại lực lượng thổi quét này một mảnh sâm bên trong, không khí tựa hồ lập tức bị cháy hầu như không còn. Sở hữu ám tinh linh đều đã lui vào thôn chuyển ma pháp hộ thuẫn bên trong, cũng nhiều thiệt thòi là như thế này, kia vốn đứng ở bên ngoài 22 cái ám tinh linh chiến sĩ, mới không có bị thương. Chói mắt nổ mạnh sáng rọi rằng co một hồi lâu, đợi cho mọi người ánh mắt thích ứng tới được thời điểm, nhìn trước mặt cảnh tượng, toàn bộ đều là một mặt hoảng sợ. Này, là nàng một người lực lượng. Ám tinh linh trưởng lão đứng ở thôn trang ma pháp hộ thuẫn trong vòng, nhìn thôn trang ở ngoài rừng rậm, thân thể không khỏi hơi hơi run rẩy. Vì trận này so đấu, song phương đã tuyển một cái tương đối chống trải địa phương, nhưng là hiện tại này thiên rừng rậm bên trong không gặp nhiều gò đất mặt, cũng là đã khuyết đại gần gấp đôi. Ở bạch tinh linh một mặt, rừng rậm không có thu được bao nhiêu tổn hại. Chẳng qua là bị nổ mạnh vĩ đại sóng xung kích đem một ít cây cối hướng ngã trái ngã phải, mà ở ám tinh linh này một mặt, cũng đã ngã xuống vô số cây cối, này đó cây cối, cơ hồ đều là đã bị đốt thành cho bụi. Hiển nhiên, lý lịch là tận lực đem nổ mạnh uy lực đều dẫn hướng về phía ám tinh linh thôn trang này một mặt. Này thiên gò đất, đã ở nhìn không thấy một tia sinh mệnh dấu hiệu, thừa lại, chỉ có khói đặc cùng còn không có tắt hỏa diễm. Joben. Hán. Xu nhìn kia không biết bị thiêu hủy bao nhiêu rừng rậm, thân thể một trận run rẩy. Đang nhìn hướng giữa sân khói đặc quay cuồng thời điểm, tâm không khỏi lập tức nhắc tới cổ họng. Không có việc gì, không có việc gì, lần trước cái kia ác ma đều không thể đem Joe Ben thế nào, lần này chẳng qua là một cái nho nhỏ tinh linh mà thôi, không có việc gì không có việc gì. Ở một bên an ủi Xu, như trước là Phùn Nhi, chẳng qua là lúc này đây, Phùn Nhi vừa nói, ánh mắt cũng là cũng mang theo vài phần lo lắng ở đây chung qua lại tìm tòi. Viễn cổ tinh linh ma pháp, quả nhiên uy lực cùng hiện tại chúng ta nắm giữ ma pháp muốn kém thiệt nhiều. Tụ tập ở thôn trang bên cạnh ám tinh linh nhóm chính hết sức chăm chú nhìn trong sân tình huống, lại thình lình trong lòng đều là cả kinh. Nữ vương bệ hạ, ngài thế nào đến nơi đây đến, nơi này rất nguy hiểm. Tinh linh trưởng lão nghe vậy vừa quay đầu lại, cũng là ám tinh linh nữ vương ở mọi người đều khẩn trương vô cùng thời điểm, đã lặng yên không một tiếng động đi tới thôn trang bên cạnh. Nữ vương hơi hơi cười cười, hiện tại, chúng ta đã không có gì địa phương an toàn, nơi nào đều là giống nhau. Bên ngoài, là Joben. Nữ vương nhìn thôn trang ở ngoài kia tận trời khói đặc cùng ánh lửa, nhẹ giọng hỏi. Không sai, là Joben. Trả lời là xa xa, vừa rồi cùng Joben cùng Phủn Nỉ phân công nhau đi tìm sụ, nhưng là ở thôn trang bên trong vòng vo nửa ngày lại đều không có tìm được người. Kết quả thôn trang bên cạnh cao vút tê minh âm thanh cũng là dẫn tới xạ xạ chú ý, một đường tới rồi, đã thấy sủ cùng phún ní đều ở trong này, vừa hỏi dưới, mới biết được hiện ở bên ngoài cái kia vĩ đại màu vàng kim chim lửa dưới, chính là Joben. Nói thật, ta thật sự không hy vọng hắn có việc, chẳng qua, ta không biết, nàng có thể hay không ở chúng ta tinh linh này cường đại viễn cổ ma pháp dưới sống sót. Nữ vương nhìn thôn trang ngoại, trong ánh mắt tất cả đều là sầu lo, vừa rồi Joben tìm đến bản thân thời điểm. Nữ vương liền cảm thấy tựa hồ xảy ra chuyện gì. Mà nghe được kia màu vàng kim chim lửa hí sau thông thông tới rồi, cũng là thấy như vậy cảnh tượng. Joben không có việc gì. Xạ xạ chém đinh chặt sắt nói. Lần trước, cái kia hỏa long đều không có nề hà chúng ta, này nho nhỏ chim lửa, căn bản không thể đem Joben thế nào. Xạ xạ nhìn thôn trang ở ngoài, ánh mắt dị thường kiên định. Như là ở phù hợp xạ xạ lời nói, nghe tiếng tới rồi chip đông ở xạ xạ trong lòng cô lô lô kêu vài tiếng. Có người. Mọi người lo lắng không thôi thời điểm, ám tinh linh trưởng lão cái thứ nhất phát hiện trong sân một đạo nhân ảnh. Tại đây một mảnh đã biến rộng cơ hồ gấp đôi bình trung ương, khói đặc cùng hơi nước bên trong, ẩn ẩn lộ ra một đạo nhân ảnh đến. Hừ, ta tưởng cái gì vậy, bất quá là chút lửa mà thôi, kêu như vậy kinh thiên động địa, nhưng là uy lực lại chỉ có như vậy một điểm. Ám tinh linh một phương cùng kêu lên hoan hô bên trong, bóng người đã bước ra quần quần khói đặc, Joben. Cả người quần áo đều không có bao nhiêu tổn hại đứng dậy. Lilith hai tròng mắt nhất thời một trận kịch liệt co rút lại, không có khả năng. Không có gì không có khả năng, khác bản sự không có, bảo mệnh bản sự, ta nhưng là chuyên gia. Hơn nữa, lửa ma pháp, vẫn là ta vỡ lòng ma pháp một tròng, liền ngươi chút thực lực ấy, căn bản không đủ xem. Từng ngụm hô hấp vài lần, đem phế bên trong nóng rực cùng yên cho rơm dạ tẫn đều hô đi ra ngoài, Joben đây mới cảm giác được một tia thoải mái, tuy rằng miệng mặt nói dễ dàng. Hơn nữa bản thân cũng thật là không có chịu cái gì thương, bất quá, Joben đối với ma pháp này uy lực, lại là phi thường giật mình, lấy một người phát động ma pháp mà nói, hiện tại này Lilith, thực lực phỏng trừng cũng là lập tức muốn tiếp cận 7 sao đại pháp sư, xem nàng hiện tại không thế nào có vẻ mỏi mệt. Bộ dáng, nói không chừng ở ma pháp trên thực lực, so với chính mình còn muốn cao bên trên một ít. Nếu không phải tự bản thân nhiều tầng ma pháp hộ thuẫn vòng vòng tương khấu, lại có ngăn cách không gian ma pháp bình thường ở, lúc này đây. Phỏng chừng là muốn ăn bên trên không nhỏ thiệt thòi. Tinh linh pháp sư, quả nhiên là khó đối phó, đại ma pháp khắp nơi đi, mà cao giai pháp sư ma pháp, tựa hồ cũng dị thường lợi hại. Hiện tại, ta nhường ngươi xem cái gì mới là chân chính lửa ma pháp. Hai tay tụ lại, Joben trong miệng nhắc tới một câu gì, một cái màu đỏ ma pháp trận cấp tốc ở giữa không trung thoáng hiện mà ra, tục mà bắt đầu cấp tốc phóng đại. Nhanh như vậy thì pháp tốc độ. Joben đặt cái tư thế đến ma pháp trận thành hình, tổng cộng còn không đến nửa hô hấp thời gian. Như thế đem sở hữu tinh linh đều chấn một chút. Lilith trong lòng càng là cẩn thận, không nghĩ tới người này loại cư nhiên như thế lại đánh, như thế kịch liệt nổ mạnh cùng cực nóng dưới, hắn cư nhiên năng cơ hồ lông tóc không tổn hao gì đi ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Lilith nhưng thật ra không có chủ ý, này triệu hồi ma pháp, cơ hồ là bản thân lực công kích ma pháp mạnh nhất, về phần một ít cá biệt đường này còn mạnh hơn đại ma pháp, phát động đứng lên lại cần không ít thời gian, hiển nhiên là không thích hợp tình huống hiện tại. Nếu người này loại nhân cơ hội lại quỷ dị xuất hiện tại bên người, kia bản thân thật đúng là tự tìm tử lộ. Nhìn thấy Joben đã mở ra ma pháp trận, Lilith nhướng mày, cấp tốc tăng mạnh bản thân ma pháp hộ thuẫn, hơn nữa bắt đầu ngâm sướng một cái khác phòng ngự hình ma pháp. Chẳng qua là chú ngữ niệm đến một nửa, Lilith cũng là một cái âm dung trùng, kém một chút cắn được bản thân đầu lưỡi, thật vất vả liên tục nhớ kỹ chú ngữ không nhường ma lực phản phệ bản thân, nhưng là Lilith ánh mắt cũng là không chịu khống chế một vòng vòng trừng lớn đứng lên. Điều này sao có thể? Hắn là nhân loại. Bạch tinh linh một phương bên trong, ai ẩn sắc mặt một trận cuồng biến. Xem ra, lúc này đây chúng ta tinh linh rừng rậm bên trong, cũng là đến một cái khó lường nhân vật. Ám tinh linh nữ vương lông mi không dễ phát hiện nhữ nhữ, ảnh ngược ở giữa không trung kia đã bắt đầu tản mát ra chói mắt hồng mang ma pháp trận hai tròng mắt chung, lộ ra nhẹ nhẹ kinh ngạc. Ngươi làm sao có thể hội? Này là mẫu thân chính mồm truyền thụ cho ta ma pháp. Lilith trên mặt lộ ra vô cùng kinh hãi. Ở Joben trên đầu giữa không trung bên trong, một cái vĩ đại màu đỏ pháp trận đã thành hình, mà này vĩ đại ma pháp trận, những người khác khả năng sẽ không chú ý tới, nhưng là Lilith, cũng là đối ma pháp trận này vô cùng quen thuộc. Này, chính là bản thân vừa rồi thi triển triệu hồi ma pháp thời điểm sử dụng cái kia ma pháp trận, lớn nhỏ, hoa văn, khắc ấn, toàn bộ đều giống nhau như lúc. Kinh hỉ đi. Nhìn Lilith trên mặt kia kinh hãi muốn chết vẻ mặt, Ruben khỏe miệng lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, mà ở Lilith nhìn không thấy trên lưng, mồ hôi cũng là đã ướt đẫm quần áo. Ruben hiện tại rõ ràng cảm nhận được phùn ní lưu lại cho bản thân mang đến vĩ đại ưu việt, bị vây tinh thần dung hợp cộng hưởng trạng thái dưới tự giác, cùng bình thường bản thân, hoàn toàn chính là hai cái trình tự tồn tại. Ma pháp này, tiêu hao ma pháp nguyên tố cùng tinh thần lực, đều là đại kinh người, mà bản thân dựa vào ma lực dao động mạnh mẽ bắt trước, hao phí tinh lực càng là muốn nhiều không ít, không nghĩ tới này phép khích tướng đều an bạch tinh linh, cư nhiên sẽ là năng sử dụng như vậy cường đại ma pháp nhân vật. Hắc. Hiện tại giật mình, còn quá sớm. Theo Ruben nói chuyện thanh âm, toàn bộ vĩ đại ma pháp trận kia từng trận vù vù âm thanh, nhất thời biến mất vô tung vô ảnh. Nguyệt thần tại thượng. Hắn cư nhiên còn có thể này. Ám tinh linh trưởng lao ánh mắt đều phải trợn tròn. Ám tinh linh nữ vương nhìn đứng ở thôn trang ở ngoài Ruben, mâu quang không ngừng chớp động. Lilith cái chán toát ra mấy khỏa mồ hôi, ma pháp trận bên trên vù vù âm thanh tiêu thất, nhưng là, này cũng không ý nghĩa ma pháp trận đình chỉ vận chuyển, tương phản, ma pháp trận này, chính lấy một cái khác càng làm cho nhân tâm kinh hình thức vận chuyển. U năng hỏa diễm. Lilith một tự một hồi nói ra này bốn chữ. Vĩ đại pháp trận, kia hỏa diễm giống như thiêu đốt quang mang đã thối lui, sở hữu văn đường, sở hữu ma pháp khắc ấn, đã toàn bộ biến thành u màu lam, sương mù giống như hỏa diễm, đang ở pháp trận phía trên lượn lờ không tiêu tan. Ngươi năng khiêng qua này, ta liền trực tiếp nhận thua. Ruben hét lớn một tiếng, ma pháp trận kia u màu lam hỏa diễm nhất thời bắt đầu trở nên sáng ngời đứng lên. Một tiếng to rõ hí dài, một đạo u màu lam thân ảnh theo vĩ đại pháp trận bên trong chợt lóe mà ra, sóng nhiệt lại một lần nữa bắt đầu cháy này phiến đáng thương thổ địa. Bất quá, mọi người trong lúc nhất thời đã có chút phản ứng bất quá đến. Này, là cái gì vậy? Ám tinh linh trưởng lão giống như đột nhiên luôn luôn rồi bỏ phi vào miệng, trên mặt vẻ mặt kia kêu một cái phấn khích. Làm cái gì quỷ? Ai ẩn vốn đã làm tốt lắm một không hề đối phải đi đem lý lịch cấp về chuẩn bị, nhưng là thấy Ruben triệu hồi ra đến gì đó, nhưng cũng là hơi hơi sửng sốt. Mọi người bên trong, cảm giác nhất kinh ngạc, đừng quá mức lý lịch. Này, đây là cái gì quỷ này nọ? Theo ma pháp trận bên trong bay ra đến, là một cái chim lửa, chẳng qua là, này chỉ chim lửa tựa hồ lại cùng vừa rồi lý lịch triệu hồi ra đến có chút nhỏ bé. Khác nhau. Cái đầu không nhỏ, nhưng là so với vừa rồi kia chỉ màu vàng kim cự điểu, lại muốn tiểu tốt nhất nhiều vòng, thanh âm cũng thật to rõ, nhưng là, vừa rồi lý lịch triệu hồi ra đến cái kia xưng hô phượng hoàng lời nói, Ruben hiện tại triệu hồi ra đến này, tựa hồ chỉ có thể dùng gà tây đến hình dung. Thân thể cánh hình dạng hoàn toàn đều không giống với, trên đầu không có giống vừa rồi cái kia màu vàng kim chim lửa như vậy thật dài linh vũ, mà ở phần đuôi, tựa hồ cũng chỉ có không lâu mấy căn lông chim mà thôi. Ha! Ha ha ha ha! Lilith thật sự là nhịn không được, đã lên tiếng phá lên cười, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự năng sử xuất chúng ta tinh linh cổ ma pháp, lại nguyên lai chẳng qua là hù dọa người, ngươi chẳng lẽ là nghĩ đùa ta cười sao? Được rồi ta thừa nhận, ngươi thành công! Ha! Ha ha ha! Không riêng gì Lilith cười, cơ hồ sở hữu đang xem cuộc chiến bạch tinh linh đều nở nụ cười. Ta đương nhiên biết này không phải vừa rồi ngươi triệu hồi ra đến gì đó. Ruben hơi hơi vừa mở miệng, ói ra một ngụm trọc khí, cái kia ma pháp, đối với bản thân tiêu hao, thật sự là quá mức ở vĩ đại, cũng may bản thân thi triển ma pháp thật tự do, ma lực phản phệ hiệu quả nhưng thật ra hàng đến thấp nhất. Bất quá, chỉ dùng này, cũng có thể vậy là đủ rồi. Vung tay lên, nay chỉ gà tây vang dội kêu to một tiếng, thẳng đến lì lịt vọt đi qua. Chương 346, đêm. Chương 346, đêm. Cứ việc như trước cẩn thận cảnh giác. Nhưng là nhìn đến kia cùng một cái gà tây không có gì khác nhau gì đó hướng bản thân đánh tới, lý lì sắc khỏe miệng một bên vẫn là lộ ra một kia cười lạnh. Loại này này nọ, chính là ưu năng hỏa diễm thúc dục, cũng căn bản không có dùng. Không tránh không né, lý lịt hai tay cùng nhau, trên người ma pháp thuẫn lập tức dày thực vài phần, ngón tay không ngừng biến hóa tư thế. Lilith đã bắt đầu ngâm sướng khởi một cái khắc công kích hình ma pháp. Ruben dẫn ra kia chỉ khó coi gà tây sau, bản thân cũng không nhàn rỗi, hít một hơi, nghiệm lực tập trung, Ruben trên người bắt đầu phiêu khởi một tia lam ẩn ẩn ngọn lửa. Nay chỉ khó coi gà tây, kỳ thực là một cái đơn giản hóa bản lửa hồn. Cơ hồ đều không có phát ra cái gì tiếng vang, nay chỉ hình thể đều thập phần không ổn định lửa hồn trực tiếp đụng vào Lilith ma pháp hộ thuẫn phía trên. Như một cái yên túi tiền bị đánh vỡ. Lửa hồn phát ra một tiếng tiêm lệ hí, thân thể bị vỡ thành như mây khói giống như hỏa diễm. Cùng lúc đó, Ruben trên thân thể, u màu lam ngọn lửa cũng đã bọc toàn thân. Lilith ngay cả vừa động đều không có động, này chỉ có chút giống lửa hồn gì đó ra ở bản thân ma pháp thuẫn bên trên, cũng là một chút chấn động đều không có. Này làm Lilith trong lòng càng là khinh thường. Mở màn động tĩnh nhưng thật ra nháo không nhỏ, bất quá này uy lực liền không khỏi quá khó coi. Cấp tốc niệm xong chú ngữ, Lilith trên người một đạo hồng quang vằn nước giống nhau hướng về không trung dao động mở đi, hai tay mở ra, một cái vĩ đại ma pháp trận ở Lilith phía sau giữa không trung nháy mắt triển khai. Cùng lúc đó, Roben trên đầu cũng là bỏ ra một mảnh hồng quang, một cái đồng dạng ma pháp trận bắt đầu ở Roben trên đầu xoay tròn. Sáng rọi kịch liệt tăng cường. Nhân loại, ở hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn đi. Lilith một tiếng thanh sắt trong lúc đó, ma pháp trận đột nhiên run giật mình, ngay sau đó, vô số lửa đỏ sắc điểm sáng xuất hiện tại ma pháp trận trung. Roben chậm rãi nâng lên tay. Đạo thứ nhất sao băng giống như hỏa cầu theo ma pháp trận trung nện xuống đến thời điểm, Lilith cũng là đông nhiên cảm giác trong lòng nhảy dựng. Cái kia đã toàn thân bao phủ ở u màu lam hỏa diễm bên trong bóng người, kia hỏa diễm sau một đôi mắt, tựa hồ sói đói giống nhau nhìn chằm chằm bản thân. Nghiêm nghị trong lúc đó, Lilith hai tròng mắt đông run lên, không biết cái gì thời điểm, vừa rồi đánh vào bản thân ma pháp thuẫn bên trên đã tan tác hoa cái kia khó coi gà tây, hiện tại cư nhiên lại có động tĩnh. Trong nháy mắt, giống như không trung có một cái vô hình tay ở đêm này đã lập tức muốn tan thành mây khói hỏa diễm lại lần nữa nhéo vào cùng nhau. Nhân loại ti bỉ. Lilith trong lòng nhất thời mắng to một câu, này đó hỏa diễm, hiện tại cũng là đã hợp thành một người hình, mà ở đối diện, Roben đứng thẳng địa phương, kia đạo thứ nhất lửa sao băng đã nện ở Roben trên đầu. Roben đứng ở tại chỗ thân ảnh, như yên giống như tản ra. Lilith muốn lui về phía sau thời điểm, bên người này một đoàn lại tản ra hỏa diễm ngưng kết mà thành bóng người. Đã nhập vật còn sống giống như bắt đầu chuyển động. Cực đại nắm tay, mang theo u màu lam hỏa diễm, trong đó còn thẩm thấu đủ màu đủ dạng ánh sáng nhạt. Trong chớp mắt đánh tới trước mắt, mặt đất cấp tốc rung động, Lilith trò cũ trong thì, vô số mạn đằng theo bùn đất chung chui từ dưới đất lên mà ra, thẳng đến nảy màu lam lửa người triển đi qua. Nhưng là, lúc này đây tình huống lại đã xảy ra biến hóa, sở hữu mạn đằng, còn không có đụng chạm đến này đạo nhân ảnh, cũng đã lấy bay nhanh tốc độ khô héo đi xuống, đợi cho kia khô héo cứng ngắc dây leo đắp bên trên bóng người thân thể, cũng là lập tức bị biến thành cho bụi. Lilith một đường mau lui. Mà này đạo nhân ảnh cũng là gắt gao dán Lilith, như bóng với hình theo đi lên. Thật nhanh. Làm một cái pháp sư, bị người cận chiến, Lilith trong lòng bao nhiêu có chút hoảng loạn, kia một bên Roben thân thể đã toàn bộ hóa thành vài tia u năng hỏa diễm tiêu tán rớt, bên người này mang theo hỏa diễm bóng người, không cần nghĩ cũng biết là dùng xong biện pháp gì lại bỗng nhiên xuất hiện tại bản thân bên người Roben. Vài lần nhanh quay ngược trở lại thân, nhưng là lại căn bản vùng không thoát. Lilith không khỏi bị buộc trong lòng toát ra vài phần cơn tức. Liên tính gần người có năng lực thế nào? Tuy rằng bản thân là một cái pháp sư, rồi không am hiểu đấu khí, nhưng này rồi không phải là bản thân sẽ không, chính là một nhân loại pháp sư, bản thân trên người cũng không mang theo ma pháp hộ thuẫn, cư nhiên muốn dùng cận chiến đến đả bại bản thân. Dưới chân một sai, Lilith thân hình cấp tốc dừng lại, chăm vội bên trong, Lilith lại vì bản thân ra cố một chút ma pháp hộ thuẫn, trên người rồi đột nhiên trong lúc đó sáng lên một tầng lửa đỏ sắc đấu khí đến. Một tiếng khét đều, Lilith nắm chặt khởi bản thân tiểu nắm tay, buôn che mặt trước này đạo nhân ảnh trước ngực hung hăng đảo đi qua. Lilith một quyền đánh ra đi, lập tức liền hối hận. Bằng vào đối phương chẳng qua là một cái pháp sư, bằng vào bản thân trên người có lặp lại ra cố ma pháp hộ thuẫn, Lilith cho rằng này một quyền cũng đủ đem người này loại đánh cái chết khiếp, nhưng là, có vài thứ, tựa hồ cùng bản thân nghĩ không quá giống nhau. Này u màu lam bóng người nắm tay, đã không hề cách trở xuyên qua bản thân ma pháp hộ thuẫn, chính mình tay mới đánh ra đi. Nhưng là đối phương quyền, cũng đã thân đến bản thân bụng phía trước. Trong nháy mắt, Lilith hoảng sợ mở to hai mắt, đối phương trên tay, còn mang theo u năng hỏa diễm, bị loại này hỏa thiêu đến trên người, nhưng là không chết không ngừng kết quả. Lilith. Tình huống chuyển tiếp đột ngột, gã nhân loại kia lại dùng quỷ dị thủ pháp đột nhiên nhảy tới Lilith bên người, hơn nữa lúc này đây vật lý công kích. Cư nhiên trực tiếp phá khai rồi Lilith mà pháp thuẫn. Ai ẩn đem hết thể xem ở trong mắt, tâm nhất thời nhắc tới cổ họng. Lần này cứu trở về ổ lù dạ lại ngăn trận ám tinh linh nữ vương có công, nhưng là Lilith xảy ra chuyện gì, chỉ sợ bản thân ở nữ vương trong lòng ấn tượng, cũng là phải đổi hư vài phần. Một niệm cập lượn, ải ẩn một tiếng kêu to, người đã hóa thành một đạo thanh quang vọt ra. Phanh. Roben nhưng là hạ giữ tay, này bạch tinh linh không khỏi quá khó chơi, nếu đại ý thua lỗ, kia đã có thể không khóc đi. Roben nắm tay, hung hăng nện ở Lilith bụng bên trên, chẳng qua là ở tiếp xúc Lilith thân thể trong nháy mắt. Roben trên nắm tay u năng hỏa diễm, cấp tốc về phía sau lui một đoạn. Nói lên thương hương tiếc ngọc, Roben cũng sẽ, nhưng là này hiển nhiên không phải thời điểm, Lilith bị Roben này kết rắn chắc thực một quyền đánh cho kém một chút đem hai mắt đều bạo xông ra đến, trong cổ họng khanh khách vang vài tiếng, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngất đi. Sóng một tiếng vang nhỏ, Roben trên thân thể u năng hỏa diễm gió thổi tản mát giống như biến mất không thấy. Loại này nổi lên này nọ đến không có hụt không có chỉ hỏa diễm, nếu không phải có tất yếu, Roben cũng không nguyện ý nhường nó thời gian dài bám vào tại thân thể bên trên. Tiến lên một bước, Roben nhường đã hai mắt trắng dã Lilith treo tại bản thân một cái cánh tay bên trên. Lao trên đầu mồ hôi, Roben tâm tình nhất thời cực tốt. Dưới chân một dậm, Roben lôi kéo Lilith trực tiếp phi lên trời, mà cơ hồ là Roben bản chân vừa ly khai mặt đất, một đoạn vĩ đại thổ đầm đã ẩm vang một tiếng theo lòng đất phía dưới chạy trốn xuất ra. A, thua cũng không cần như vậy sinh khí à, ta nhớ được, ngươi tựa hồ không ở quyết đấu 23 cá nhân bên trong. Người ở giữa không trung. Roben thần thái có vẻ có vài phần nhàn nhã, mà trên mặt đất, ải ẩn chính một mặt xanh mét nhìn Roben. Này một ván, chúng ta nhận thua, lập tức bắt đầu tiếp theo chàng tỷ thí. Ai ân nhìn Roben tựa hồ căn bản không có bung ra lì lịt bộ dáng, phía sau lưng đã bắt đầu chậm rãi toát ra mồ hôi lạnh. Ân, ngươi nói nhưng thật ra không sai, nhưng là ta vừa rồi đều mệt chết đi, ta thoáng nghỉ ngơi một chút, sau đó lại bắt đầu. Roben cười hì hì nói một câu, kéo lì lịt liền hướng về thôn trang phương hướng rơi xuống. Đem lì lịt lưu lại. Sau ngươi yêu thế nào nghỉ ngơi thế nào nghỉ ngơi. Chúng ta đã thua. Ngươi còn muốn đem Lilith mang về không thành. Roben thái độ nhường ẩn giống giận dậy lên. Chẳng qua là, này tựa hồ căn bản vô dụng, Roben giống như không có nghe gặp giống nhau bay về phía thôn trang. Đáng chết nhân loại. Đem Lilith lưu lại. Một tiếng rít gào, ải ẩn trên người sáng lên một tầng nồng hậu màu vàng sáng rọi. Tinh linh, ngươi tốt nhất thành thực điểm. Roben đột nhiên trở lại, một cánh tay trước thân, Lilith mảnh mai thân thể như là một cái giấy người dường như ở không trung lắc lư, trên cổ. Tập Roben cái kìm dường như tay. Ngươi. Ải ẩn trên người quang mang nhất thời vì này cứng lại, trong ánh mắt quả thực muốn phun ra lửa đến. Trọng yếu như vậy nhân vật, ta đương nhiên muốn đem nàng mang về, bằng không phí lớn như vậy khí lực phải muốn bắt sống làm chi. Gặp ẩn lại đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, Roben đảo cặp mắt trắng dã, một bộ ngươi là ngu ngốc gương mặt, đem lý lịt mềm yếu thân thể một lần nữa treo tại trên cánh tay, xoay người, an nhàn trở xuống ám tinh linh thôn trang. Ngươi muốn điều kiện gì mới bằng lòng phóng nàng? Ngươi nói. Chỉ cần có thể, ta đều sẽ đáp ứng. Ai ẩn trong lòng vừa vội vừa tức, sớm biết rằng như vậy, vừa rồi chết sống cũng không tài nào nhường Lilith đi ra ngoài nên chiến, này lại là hó, thực là cái gì không tốt đến cái gì, vẫn là tệ nhất tình huống. Tây Âu hiện tại đói bụng, chờ ta ăn xong rồi cơm, nghĩ tốt lại nói cho ngươi, này thời kỳ. Các ngươi có thể tốt nhất đừng đánh cái gì nghiêng chủ ý, bằng không này hắc hắc bạch bạch cô bé. Liền nói không chừng hội đã bị cái gì đãi ngộ, à. Đúng rồi, chúng ta này mấy chục cá nhân quyết đấu chuyện tình, trước hết coi như hết, bắt đến cô nàng này, chúng ta đã đủ. Ai ẩn hai mắt trợn lên, không hề biện pháp nhìn Roben mang theo đã ngất xỉu đi lý lịch chuyển vào ám tinh linh thôn trang, vòng vo mấy vòng, không có bóng dáng. Đồ ngu. Thùng cơm. Ngươi này ti bị nhân loại vô sỉ. Ai ẩn bệnh tâm thần kêu to. Ngươi chừng mắt ta cũng vô dụng, hiện tại ngươi là tù binh của ta. Không muốn ăn đau khổ lời nói, tốt nhất thành thực một điểm, hiện tại này bốn phía đều cũng có ám tinh linh chiến sĩ gác, ngươi cũng bị ta giam cầm ma lực, hiện tại chẳng qua là một cái đơn thuần người quái dị mà thôi. Roben cây nhỏ trong phòng, Lilith theo cổ căn đến chán tất cả đều bởi vì tức giận mà một mảnh hỏa thiêu dường như đỏ bừng, mà Roben đang cùng xạ xạ vài người ngồi ở bên cạnh, ăn mỹ vị hoa quả. Ngươi cũng ăn đi. Bên mình tất cả mọi người ở ăn cái gì, mà chỉ có Lilith một người nhìn, xạ xạ mềm lòng. Cầm vài cái hoa quả, nhẹ nhàng phóng tới Lilith phía trước. Roben cũng không có đem Lilith thế nào, thậm chí buộc đều không có buộc, giam cầm nàng trong cơ thể ma pháp sau. Lilith đã hoàn toàn mất đi uy hiếp, nàng sở nắm giữ này đó đấu khí, ở xú như vậy chuyên gia trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Từ đầu tới cuối, xú minh quang đều lạnh lùng chăm chú vào Lilith trên người. Đừng tưởng rằng ta sẽ tâm tồn cảm kích, các ngươi nhân loại này đó thủ đoạn, đối ta căn bản vô dụng. Cả giận hừ một tiếng. Lilith trực tiếp đem phía trước mấy mai hoa quả đều lấy đến trên tay, đại ăn đại nuốt đứng lên, vừa rồi đấu một hồi, lại bị Roben kết rắn chắc thực đánh một quyền ngất đi nửa ngày, hiện tại, Lilith cũng là đói bụng. Ăn hơn phân nửa cái hoa quả, Lilith trên mặt lộ ra hơi hơi thống khổ thần sắc, ngẩng đầu lên, Lilith nhìn Roben ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, vừa rồi đánh kia một quyền, đau bản thân ruột đều nhanh truyền đến cùng nhau, nhíu vài cái mi, Lilith không rên một tiếng đem sở hữu hoa quả ăn cái sạch sẽ. Ngươi, còn muốn sao? Xạ xạ có chút giật mình, nay thoạt nhìn nhã nhặn lịch sự tinh linh, an khởi này nọ đến tốc độ, cư nhiên sắp vượt qua chiếc bông nhanh. ngươi muốn thế nào, nói đi. Ăn qua này nọ, tuy rằng bụng như trước có chút đau, nhưng là trên người cuối cùng là hơn vài phần khí lực. Lilith ngồi thẳng thân thể, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Roben, trong lời nói toát ra vài phần vương thất thành viên độc hữu khí thế. Xem Lilith, Roben hơi hơi cười cười, không có gì, ta cũng không muốn thế nào. Khoe mắt dư quang nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, Roben tâm tình hơn vài phần thoải mái. Hiện tại, đã sắp tiếp cận đang lúc hoàng hôn, chỉ cần Lilith ở trong này, Bạch Tinh Linh chần chờ một đoạn thời gian, liền cũng đủ bản thân thừa dịp bóng đêm triển khai không gian cửa, đem tất cả mọi người cứu đi. Roben cũng là không có biện pháp, lúc này đây, thật sự không nghĩ tới Bạch Tinh Linh sẽ ra động như thế nhanh chóng tụ tập nhiều như vậy đến vây quanh thôn trang. Nói thật, Roben hiện tại trừ bỏ mở ra không gian cửa tránh đi này vạn người sắc bén, còn thật nghĩ không ra cái gì ổn thỏa biện pháp đến. Lúc này đây, Bạch Tinh Linh không chỉ có tụ tập rất nhiều bộ đội, hơn nữa, còn tăng thêm thật rất cường đại ma pháp sư. Roben cảm thấy chính diện phá vây lời nói, chỉ sợ cũng là bỏ lại mọi người mặc kệ, bản thân một người đều rất khó đột phá này vạn người vòng vây. Không muốn thế nào? Nghe xong Roben trả lời, Lilith nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. À, đích xác không nghĩ không muốn thế nào, ngươi chỉ cần thành thành thật thật ở tại chỗ này là đến nơi, chúng ta không làm bị thương ngươi, nhưng là nếu ngươi không nghe lời, phải muốn đi ra ngoài bị này đó ám tinh linh bắn bên trên mấy tên lời nói, ta cũng không có biện pháp. Nói trở về, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Ta nhưng là thật vất vả mới nói phục nữ vương, nhường ta tự mình trông giữ của ngươi, nếu này đó ám tinh linh tạm giam của ngươi nói vậy ngươi liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ngồi ở chỗ này nước ăn quả. Roben một phen nói, nhường Lilith nhăn mày lại, nhân loại, ngươi bắt ta trở về, đến cùng là vì cái gì? Roben hắc hắc cười cười, không thèm nhắc lại, đem Lilith tức giận đến một trận nghiến răng ngứa. Ân, ngươi có thể hay không nói cho ta, ổ lù ra hiện tại thế nào? Nhịn nửa ngày. Phunny cuối cùng vẫn là nhịn không được đem vấn đề này hỏi xuất ra. Ta muội muội. Lilith nhìn thấy này xa lạ nhân loại nữ tử hỏi bản thân muội muội tình huống, trong thần sắc hơn vài phần khó hiểu. Ngươi hỏi nàng làm cái gì? Ta không muốn nghe gặp ta muội muội danh tự ở nhân loại trong miệng nói ra. Phunny hai dòng lông mi nhất thời lập dậy lên, lời nói mới rồi đã là hết sức ôn hòa, ngươi một tù binh cư nhiên còn dám như vậy kiêu ngạo. Vừa muốn phát tác, Roben chạy nhanh một thanh kéo lại Phunny. Chúng ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta cùng ổ lù dạ vẫn là ở chung thật khoái trá, hơn nữa hỏi một chút cũng sẽ không thể thiếu một miếng thịt, chúng ta ưu đãi tù binh, ngươi trả lời chúng ta một cái dâu ria vấn đề, coi như là hẳn là đi. Hừ. Lilith một tiếng hừ lạnh, chúng ta đã chuyên môn tổ chức tinh nhuệ chiến sĩ đưa ổ lù dạ hồi vương thành, các ngươi không cần lại đánh nàng chú ý. Nha. Nghe xong Lilith lời nói, Phùn Nhỉ thần sắc chậm rãi hòa dịu xuống dưới, Phùn Nhỉ bản thân cũng minh bạch. Sau này, phỏng chừng là không thấy được này đáng yêu tiểu tinh linh. Được rồi, ta nghĩ lần này chúng ta là có thể im lặng ngây ngốc một đoạn thời gian. Các ngươi tại đây hảo hảo nhìn nàng, ta đi tìm nữ vương thương lượng một sự tình, thật mau trở về đến. Sủ, đừng giết nàng. Đi qua sủ bên người thời điểm, Roben vô vô sủ bả vai, trực tiếp mở cửa ra cây ốc. Hiện tại, nghĩ nói cho ta ngươi sử dụng biện pháp gì tới cứu ta nhóm sao. Nữ vương đại thụ trong phòng. Nữ vương ánh mắt mang theo vài phần không chút nào che giấu cảm thấy hứng thú, cao thấp đánh giá Roben. Này các ngươi không cần phải xen vào, ta chẳng qua là đến nói một tiếng, hy vọng ngươi thông chi sở hữu người, đến lúc đó không cần kinh hoàng, không cần đặt câu hỏi, hết thảy đều nghe theo ta chỉ huy, cứ như vậy. Nữ vương trong ánh mắt mục ánh sáng loe loe, Roben, mời ngươi tha thứ ta lúc ban đầu thái độ thất lễ, ta phải đứng ở nữ vương trên vị trí cân nhắc vấn đề, ta muốn vì ta tộc nhân suy nghĩ, ngươi... Năng lý giải sao? Roben không thèm để ý nhún nhún vai bàng, không quan hệ, nói thật, ta bắt đầu rất tức giận, nhưng là hiện tại cũng không có bao nhiêu cảm giác, là ta bản thân đối với các ngươi kỳ vọng rất cao, mà của các ngươi tình huống lại không vui xem, không hơn, ngươi không cần cảm thấy thật có lỗi. Xem ra, ngươi là không đồng ý tha thứ ta. Nữ vương nghe được ra Roben trong lời nói đông cứng. Không cần nghĩ mấy thứ này, vẫn là đem lời đều nhắn dùm cho mọi người đi, ở thiên hoàn toàn đêm đen đến sau. Ta cần các ngươi toàn lực phối hợp, nếu ra ngoài ý muốn lời nói, ta tất nhiên hội trước mang đi ta bằng hữu, đến lúc đó của các ngươi tổn thất, ta liền bất lực. Tốt, không thành vấn đề. Bạch Tinh Linh một phương vạn phần nóng rực chung, màn đêm chậm rãi buông xuống. Mây đen che nguyệt. Ai ẩn thập phần lo lắng, Lilith đều bị trảo vào ám tinh linh thôn trang dài đến đã nửa ngày, nhưng là hiện tại cái kia đáng chết nhân loại cư nhiên còn không có xuất ra nói muốn điều kiện gì mới bằng lòng thả người. Hiện tại thôn này trang bên trong có ám tinh linh nữ vương. Vô luận như thế nào đều không thể buông tha nàng, mà ngay tại đây cái mấu chốt bên trên, Lilith lại bị gã nhân loại kia cho nắm lấy đi, nếu hiện tại gã nhân loại kia muốn dùng Lilith làm người chất bức bản thân lui lại. Nói vậy, cũng chỉ có hy sinh Lilith, nhưng là... Ai? Ai ẩn thật dài thở dài một hơi, này không an phận tiểu nha đầu, lần này nhưng là hỏng rồi đại sự. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì đi Lilith cứu ra, mà nhiều lần kêu gọi, đối phương cũng chỉ là không để ý, Ai ẩn tâm phiền ý loạn trùng cũng ngủ không được, cấp vây quanh ám tinh linh thôn trang không ngừng đảo quanh. Thôn trang bên trong có động tĩnh gì vô dụng? Không có các hạ, ám tinh linh tắt hết thể đèn đuốc, chúng ta thấy không rõ thôn trang bên trong tình huống, thôn trang bên trong cũng không có chút thanh âm. Gặp đến bây giờ cao nhất trưởng quan hỏi, một cái bạch tinh linh tiếu vị lớn tiếng đáp. Đến cùng làm cái gì quỷ, bọn họ nghĩ như vậy bị nhốt chết ở bên trong không thành. Ai ẩn nghi hoặc vừa dứt lời, cái kia vừa mới trả lời ẩn vấn đề bạch tinh linh trên mặt đột nhiên biến đổi sắc, các hạ, ngươi xem. Ai ẩn vừa chuyển đầu, nhất thời ngẩn ra, ám tinh linh thôn trang bên cạnh, cái kia vĩ đại ma pháp phòng ngự hộ thuẫn, cư nhiên bắt đầu lóe ra bất định đứng lên, không một hồi công phu, ma pháp này hộ thuẫn, cư nhiên hoàn toàn tiêu thất. Các hạ, này, truyền lệnh đi xuống, toàn viên phong thả về phía trước đẩy tiến, mau. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá ám tinh linh thôn trang ma pháp hộ thuẫn đống nhiên biến mất, này vốn hẳn là cao hứng chuyện tình, lại nhường ẩn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Các hạ, thôn trang bên trong, một người, đều không có. Bạch tinh linh đội ngũ rất nhanh đẩy tiến đến thôn trang bên trong, chẳng qua là, phía sau, thôn trang bên trong đã không có một bóng người, tiến đến hướng ẩn báo cáo này bạch tinh linh một mặt hoảng sợ sắc, phảng phất là thấy quỷ giống nhau. Ai ẩn sắc mặt đã hoàn toàn đen đi xuống, một bước vào thôn trang, ai ẩn liền cảm giác được một trận không ổn, ngược lại không là vì nguy hiểm cảm giác, mà là nơi này chết giống nhau yên tĩnh. Hiện tại, ai ẩn liền đứng ở thôn trang bên cạnh, nhìn dưới chân một khối có nắm tay lớn nhỏ quả cầu ma pháp, hiện tại, này khối quả cầu ma pháp đã cơ hồ biến thành trong suốt nhan sắc, vừa rồi ở thôn bên cạnh bên trên đi rồi một vòng, ai ẩn phát hiện mấy chục khỏa như vậy thủy tinh, mỗi một khối thủy tinh, đều là sắp đặt ở thôn trang bên trong này phòng ngự ma pháp thuẫn mấu chốt chỗ. Ai ẩn tính ra một chút, này đó thủy tinh vị trí sắp đặt thật xảo diệu, nếu này đó thủy tinh toàn bộ đều nguyên tố dư thừa lời nói, kia nhưng thật ra cũng đủ duy trì ma pháp này phòng ngự trận vận chuyển nhất thời một lát, đương nhiên, cũng chỉ là nhất thời một lát mà thôi. Một người đều không có sao. Ở ma pháp trận này bắt đầu yếu bất chi trước đó không lâu, bọn họ hẳn là còn ở nơi này duy trì ma pháp trận, thời gian ngắn vậy nội, làm sao có thể đều biến mất vô tung vô ảnh. Ai ẩn cơ hồ là rít gào dậy lên. Các hạ, chúng ta đã lục soát khắp thôn trang, thật sự là một người đều không có. Nhưng là, gặp ẩn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, này bạch tinh linh vội vàng nói tiếp, chúng ta tìm được Lilith tiểu thư. Cái gì? Vốn một mặt cuồng nộ ải ẩn, nghe xong những lời này, nhất thời lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Lilith! Các ngươi tìm được Lilith! Nàng ở đâu? Mau mang ta đi! Ải ẩn thúc thúc, ta tại đây! Nói chuyện trong lúc đó, Lilith đã theo vài cái bạch tinh linh chiến sĩ theo một gian cây ốc sau vòng vo xuất ra. Lilith! Ngươi không có việc gì thực thật tốt quá, bằng không ẩn một mặt kích động, vọt tới Lilith trước mặt, quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Ải ẩn thúc thúc, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Bất quá. Chúng ta đã công phá nơi này sao? Này đó ám tinh linh hiện tại ở nơi nào? Lilith câu này câu hỏi, nhưng thật ra đem ẩn hỏi sửng sốt. Lilith, ngươi không biết. Này đó ám tinh linh đều đi nơi nào sao? Các hạ, chúng ta phát phía dưới Lilith tiểu thư thời điểm, nàng là té xỉu ở một gian cây trong phòng. Nói xong câu đó, này đến làm báo cáo bạch tinh linh nhanh chóng lui xuống, bởi vì Lilith kia tức giận hai mắt đã hung hăng chừng đến hắn trên người. Chẳng lẽ bọn họ chạy? Lilith bỗng nhiên trong lúc đó ý thức được cái gì? Ân, đích xác, trừ ra ngươi, chúng ta không ở thôn trang bên trong phát hiện bất luận kẻ nào. Ai ẩn bao nhiêu có chút nhụt chí nói. Điều đó không có khả năng. Chúng ta có bên trên vạn người vây ở trong này, bọn họ sắp bên trên cánh cũng phi không ra đi. Lilith nhất thời kêu lên. Ta vốn cũng là nghĩ như vậy. Không có khả năng. Không có khả năng. Chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể làm cho bọn họ chạy trốn? Thế nào năng nhường cái kia đáng chết nhân loại chạy trốn? Lilith hồn hển dậm chân, âm thanh kêu to. Chương 347, tạm đừng. Được rồi. Các ngươi cũng không phải cự long. Làm chi như vậy nhìn này đó kim tệ, ta ở nhân loại thế giới là có rất nhiều sinh ý, tiền nhiều một chút lý lẽ sợ phải làm. Nơi này là ta lâm thời kho hàng, tuy rằng các ngươi nhiều người như vậy là chen một điểm, nhưng là chúng ta chỉ cần ngây ngốc một đoạn ngắn thời gian mà thôi, ta bình thường cất giữ một ít đồ ăn cùng nước trong. Cũng đủ các ngươi ăn uống. Hiện tại, dỗ bên cái kia vạn năm đều sẽ không có bao lớn động tinh hắc ám thư viện bên trong, chính kêu loạn một mảnh, tiếp cận 1000 ám tinh linh đang đứng ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm nhìn kia phủ kín mặt đất, kim lóng lánh kim tệ. Này đó kim tệ các ngươi nếu thích có thể mang đi một ít, nhưng là không cần nhiều lắm, ta biết các ngươi mỗi người đều cũng có chữ vật không gian, đương nhiên, các ngươi cầm này đó kim tệ cũng không có gì dùng, còn có chính là, nơi này có ta rất nhiều cất chứa phẩm, mời các ngươi không cần lộn xộn chủ nhân gì đó. Nhất là ba. Dô Ben đang đứng ở một cái giá sách bên trên dùng khuyết đại âm thanh ma pháp hướng mọi người kêu gọi, đồng nhiên trong lúc đó cất cao âm điệu, đem mọi người hoảng sợ, ở góc tường trô vài cái ám tinh linh cũng là bị dọa một cái giật mình. Lập tức muốn sờ đến một bộ khung xương bên trên tay lại rụt trở về. Kia phó khung xương là ta đã bại vong linh pháp sư vật kỷ niệm, mời các ngươi không cần loại bính, nó thật giòn, không nghĩ qua là sẽ bẻ gãy. Còn có nơi này giá sách trung bộ sách đều là ta tốn giá cao mua trở về sách cổ. Rất nhiều đều nhanh phong hóa, hy vọng các ngươi cũng không cần bính, ân. Liên này đó, khác tùy tiện. Nói xong, Dô Ben trực tiếp theo giá sách bên trên nhảy xuống tới, mà ở giá sách dưới, xạ xạ cực dương lực trấn an Chip Đông. Tốt lắm, hàng gia đều đủ đáng thương, ngươi đừng đi dọa hắn. Chip Đông đang ở xạ xạ trong lòng chảo làm tiểu móng đuốt, nhìn hàng gia hai mắt ứa ra lục quang. Không nghĩ tới ngươi còn mãn thông minh, biết nhường hàng gia trang xương cốt. Ta còn tưởng rằng ngươi tính toán nói cho chúng ta biết mọi người ngươi là vong linh pháp sư đâu. Các tộc nhân đều đã thoát hiểm, nữ vương cũng bình yên vô sự, sự tâm tình cuối cùng là thoải mái xuống dưới, nhìn đặt tại góc tường một bên, đang bị thiệt nhiều ám tinh linh dùng kinh dị ánh mắt đánh giá hàng gia, sự không khỏi cười mỉm. Ta cũng không dám nhường nhiều người như vậy đều biết nói này, cũng không phải là mỗi người đều có thể hướng ngươi giống nhau vì tộc nhân có thể trả giá sở hữu, vô điều kiện tín nhiệm ta. Sinh ra đến nay, ta làm tối chính xác một việc, chính là tín nhiệm ngươi. Lời này ta thích nghe. Dô Ben cười ha ha. Dô Ben cười, lại phát hiện sủ trên mặt ý cười thu liễm mà quay về. Thay vài phần cung kính, nhìn lại, cũng là ám tinh linh nữ vương mang theo trưởng lão đã đi tới. Thập phần cảm tạ, Dô Ben, ngươi đã cứu chúng ta mọi người. Nữ vương hơi hơi thiếu hạ thấp người, đối với Dô Ben hành lễ biểu đạt lòng biết ơn, sủ chạy nhanh lắc mình tránh đi, Dô Ben nhưng thật ra không nhúc nhích, trực tiếp đứng ở kia, một mặt thản nhiên. Không cần khách khí, thuận tay hỗ trợ mà thôi, ta này coi như là tự cứu, nhiều như vậy bạch tinh linh, không đến nơi đây lời nói, ta cũng thực không có biện pháp chạy đi. Khả năng, ta nói như vậy có chút không lớn thỏa đáng, nhưng là, ta muốn biết, đây là nơi nào. Chúng ta những người này, lúc nào năng trở về đâu? Nữ vương nói xong, ánh mắt tại đây cái phi thường rộng lớn thư viện nhìn lướt qua, trên mặt đất kim tệ ánh giữa không trung ma pháp nguồn sáng. Đem sở hữu hết thể chiếu sáng trưng. Nơi này không cửa không có cửa sổ không nói, hơn nữa, ở một cái góc tường địa phương, rõ ràng còn phá một cái động, mà bên ngoài, cũng là một mảnh tối đen. Chúng ta tự nhiên là có thể trở về, ngay tại thôn trang trên vị trí, ta đã làm tốt lắm dấu hiệu, về phần trong đây là đâu. Ta cũng nói qua, nơi này là ta kho hàng. Đối với Dô Ben bao nhiêu có chút hàm hồ trả lời, nữ vương cũng chỉ là cười cười, không còn truy vấn, lại một lần nữa hướng Dô Ben tỏ vẻ cảm tạ, nữ vương xoay người lý khai. Nhìn đến này đó tiền, ta mới nhớ tới đến, vốn là nói hảo ta mỗi cách một đoạn thời gian trở về nhìn một chút phiểu, nhưng là xuất ra lâu như vậy, ta còn một lần đều không có trở về qua, cũng không biết phiểu đem lối buôn bán doanh thế nào, không muốn chúng ta trở về thời điểm, đã thiệt thòi mắc nợ lui lui. Mẹ nhìn đầy đất kim tệ, đây mới nhớ tới đến, bản thân này đó tài sản, hiện tại đều là nắm ở phiểu trong tay ở vận chuyển, bản thân bây giờ còn không trở về kiểm tra qua, cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Thiệt thòi liền thiệt thòi thôi, ta xem tỷ tỷ ngươi không bằng đem bên kia tiền đều thu nạp một chút, trực tiếp bàn hồi đế quốc đến quên đi. Hiện tại chúng ta Dô Ben đại lao ra đã là đế quốc công tước, còn có thể lại tiền tiêu sao? Gần nhất ở tinh linh rừng rậm bên trong thần kinh đều có chút khẩn trương, cái này về tới địa phương an toàn, phù nhỉ cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra, hiện tại đã trực tiếp tứ ngẩng bát xiên nằm đến kim tệ xếp chồng bên trong, một mặt hạnh phúc đem một quả mai kim tệ theo tay trái ném tới tay phải, lại theo tay phải ném tới tay trái. Kỳ thực, ta mấy ngày nay đã ở nghĩ, có phải hay không hẳn là bản hồi đến đệ đế quốc đến, ta đi theo các ngươi bên người, quả nhiên chẳng qua là cái trói buộc, gấp cái gì đều không thể rút, còn chỉ biết cho các ngươi thêm phiền toái, thậm chí ngay cả đi đường đều phải người giúp đỡ mới được. Mẹ thở dài, ngồi xổm xuống thân đến, khẽ lộng trên đất kim tệ, thần sắc có chút ảm đạm. Được rồi, ngươi cũng đừng oán giận, chúng ta mang ngươi đến cũng không phải muốn ngươi tới đánh đánh giết giết, ngươi năng an an toàn toàn, chính là cho chúng ta lớn nhất trợ giúp. Dô Ben nhìn ra được, mấy ngày nay mẹ biểu tình luôn luôn đều có chút không thiên nhiên, nghĩ đến là tiến vào tinh linh rừng rậm trong khoảng thời gian này tới nay. Matt lại cảm thấy bản thân tha mọi người chân sau. Joben, ta muốn cùng ngươi thương lượng một việc. Joben còn muốn lại an ủi Matt. Matt lại quay đầu đến, giành trước đã mở miệng. Sự tình gì? Joben tuy rằng nghi hoặc, nhưng là Matt trong mắt một lần nữa lộ ra vài phần thần thái, như thế nhường Joben thật cao hứng. Ta nghĩ, thừa dịp cơ hội này, ta liền trực tiếp trở về đi, đi theo các người, ta đích xác không thể giúp gấp cái gì, ta am hiểu, là kinh doanh sinh ý các ngươi nếu có chuyện gì muốn tìm ta thương lượng lời nói, có thể thông qua không gian cửa hồi tới tìm ta. Đương nhiên không được. Joben không đợi Matt nói xong, lập tức một ngụm phủ quyết, xa xa, phun nhi, su, toàn bộ đều tề soát soát gật đầu trợ giúp Joben. Chòe nụ ạt, ui ta còn chưa nói hoàn đâu. Gặp Joben phủ quyết như thế hoàn toàn, Matt hơi hơi chừng mắt nhìn Joben liếc mắt một cái, không đợi la lại đang nói chuyện, bản thân đã cướp nói đi xuống, ta lần này trở về, là vì chỉnh hợp ta tài sản. Ta chuẩn bị đem sở hữu tài sản toàn bộ xử lý, năng mang đi, không thể mang đi biên bán, sinh ý cũng tận lực qua tay, sau ta đem liền bản hồi đế quốc đến. Nói xong, Matt trên mặt lại lộ ra hồ ly dường như ý cười, ngươi không phải có khối đất phong đấy sao? Ta chuẩn bị chuyển tới đó đi, ta nghĩ bằng ta công tước phu nhân thân phận, an toàn hoàn toàn không là vấn đề đi, xuất nhập giống như hẳn là có chuyên môn kỵ binh vệ đội hộ tống đâu, ha ha. Như vậy à? Joben nhức đầu, Matt này cách nói, nhưng thật ra đáng giá cân nhắc, ở vì giờ liên minh sởn trong thành, Matt liền lẻ loi một mình, người đàn lực cô, ra sự tình lần trước sau. Đánh chết Joben cũng không hội lại nhường Matt một mình ngốc ở nơi đó. Vậy ngươi đợi chúng ta cùng nhau trở về sau lại chuyện tốt lắm, ngươi như vậy một người trở về, chúng ta cũng lo lắng à. Có thể ngươi cũng luôn không thấy ra, muốn tăng lên lực lượng, ở trên đại lục đi lại là tránh không được, lần sau nói không chừng lại có chuyện gì muốn đi ra ngoài, này chẳng phải là muốn luôn luôn tha đi xuống. Matt thoạt nhìn không đồng ý. Ta đây trở về sau chờ ngươi tổng có thể thôi. Nhìn Joben một mặt lo lắng, Matt vui vẻ nở nụ cười. Cứ việc này nam nhân hiện tại cái gì đều không thể cho bản thân, nhưng là bản thân ở trong lòng hắn, cuối cùng là giữ lấy nhỏ nhoi. Yên tâm đi Joben. Ta trở về sẽ thả ra ta muốn về nước tin tức, sân này đó lao hồ ly, đều ước gì ta sớm đi rời đi, bọn họ nói không chừng còn có thể tặng lễ vật vui vẻ đưa tiễn ta đâu, làm sao có thể còn có thể mạo hiểm đến hại ta, đến lúc đó ta sẽ ở của ngươi đất phong tốt nhất tốt kinh doanh ngươi kia khối thổ địa, chờ ngươi về nhà. Nhịn không được, mẹ trong mắt. Toát ra vô hạn nhu tình, nếu không phải xạ xạ liền ở bên cạnh, mẹ thật muốn hiện tại bổ nhào đi qua, trước mặt này nam nhân, ôm bản thân thời điểm, quá ít. Ân, liền như vậy quyết định. Ân, ta còn chưa nói đồng ý đâu. Joben lập tức kêu lên. Trên mặt ôn nhu đảo qua mà quang, mẹ ngón tay trực tiếp chọc đến Joben chán bên trên. Joben, thỉnh không cần luôn hoài nghi phán đoán của ta, lần trước chuyện tình tuy rằng ta đoán trước sai lầm rồi. Nhưng là các hắn tới bắt ta hoàn toàn không hợp đến lẽ thường, tình huống như vậy phát sinh tỷ lệ một phần vạn cũng không đến, liên tục cơ hồ chính là tương đương không có khả năng, hiện tại chúng ta đều phải tận lực tranh thủ thời gian đến làm chính mình sự tình. Xa xa, Phún Nỉ cùng Sủ đi theo bên cạnh ngươi đều sẽ đối với ngươi có trực tiếp trợ giúp, nhưng là ta không giống với, ta năng. Làm gì đó là ở hậu phương trợ giúp ngươi, cho ngươi càng nhiều tin tức, càng nhiều phương tiện, cho nên ta phải trở về. Chọc chọc chọc chọc. Tốt lắm. Joben xoa sạch mẹ chọc ở bản thân chán bên trên ngón tay, vươn bực vẻ mặt xem mẹ một trận cười khẽ. Kia cũng có thể, ngươi nếu có thể sớm một chút trở lại đế quốc, chúng ta nhưng thật ra năng yên tâm rất nhiều, nhưng là ngươi một người trở về ta không đồng ý, lần này nhường Phùn Nì cùng ngươi cùng nhau trở về. Không được, tinh linh rừng rậm bên trong tranh đấu đã đến gây cấn nông nỗi, chỉ có Phùn Nì có thể cùng ngươi tinh thần dung hợp, nàng vô luận như thế nào đều không thể rời đi bên cạnh ngươi. Ân, kia xa xa. Mẹ trực tiếp lắc đầu. Xa xa nàng, căn bản không ly khai ngươi, ngươi đi đế quốc học viện thời điểm, xa xa đều ngã bệnh, hiện tại tinh linh rừng rậm này tình huống, ta sợ đến lúc đó còn muốn ta chiếu cố nàng mới được. Matt một phen nói, đem đứng ở một bên xa xa nói vẻ mặt đỏ bừng. Ta nói rồi đây là thật an toàn, ngươi một đại nam nhân, thế nào như vậy rong dài. Matt bao nhiêu không lớn vừa lòng trừng mắt nhìn Joben giống nhau, đi tới còn sắc mặt đỏ ửng xa xa trước mặt, thân thủ đem chính nhìn hàng ra mắt mạo lục quang chip đông ôm lấy. Nhường chip đông theo giúp ta trở về đi, ta cam đoan không nhường chip đông rời đi ta bên người một bước. Thật sự là hai tỷ muội, nói chuyện đều không sai biệt lắm. Joben bao nhiêu có chút buồn bực. Nhìn Joben tựa hồ còn không đại nguyện ý, mẹ trong lòng ngọt chua nửa nọ nửa kia. Joben, ta không nghĩ trở thành của ngươi trói buộc, ngươi không thèm để ý, nhưng là ta để ý, ta cũng tưởng bang được với vội. Cầu ngươi, mẹ như thế khẩn cầu, Dô Ben có chút khó khăn. Ngươi cần bao lâu tài năng bản hồi đế quốc? Nhiều nhất 10 ngày. Tàu bay sinh ý khuyết tán ở toàn bộ đại lục, không cần buông tha cho, còn lại sinh ý cũng không là rất nhiều, ta cam đoan 10 ngày thời gian, là có thể xử lý tốt hết thể rồi tới của ngươi đất phong bên trên. Nhìn thấy Dô Ben tựa hồ tùng miệng, mẹ trên mặt vui vẻ. Ngươi kiên trì lời nói, cũng không phải không được, bất quá. Ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất rời đi sởn, ta sẽ nhường chip đông đốc xúc của ngươi, một khi 10 ngày cũng còn không có rời đi lời nói, chip đông sẽ trực tiếp đem ngươi bắt đến đế quốc đi, hiểu chưa? Dô Ben có chút hung tợn bộ dáng, đùa mẹ nhịn không được nhẹ nhàng cười. Đã biết, ta Dô Ben đại lao ra. Chip đông lại đây. Dô Ben đem chip đông túm lại đây, kéo đến một bên, một mặt khoa tay múa chân, một mặt nhỏ giọng dặn dò cái gì, chip đông thỉnh thoảng truyền ra cô lỗ lỗ tiếng kêu. Cuối cùng, Dô Ben theo vươn 5 căn ngón tay nhất chỉ tăng nhiều đến 10 căn ngón tay, chip đông mới vừa lòng gật gật đầu, khoan khoái kêu, lại bay trở về mẹ trong lòng. Sở hữu ám tinh linh đều là hơi hơi giật mình xem trước mắt một màn. Một đạo đen nhánh khe nước, chỉ tại dây lắc gian, liền khuyết đến một cái năng đi qua một người lớn nhỏ, không gian, phảng phất kéo ra một cái mồm to tử. Ở đến tinh linh rừng rậm phía trước, Dô Ben ngay tại sởn thành mẹ mua xuống kia tòa cổ bảo tầng hầm ngầm chung để lại không gian tọa độ, này nói không gian cửa, chính là trực tiếp thông hướng nơi đó. Dô Ben, sớm một chút về nhà. Tuy rằng là bản thân yêu cầu rời đi, nhưng là thật sự phải đi, mẹ nhìn Dô Ben trong mắt, tất cả đều là không tha. Rất nhanh sẽ trở về. Ngươi muốn không nhanh hành động, nói không chừng chúng ta hội so ngươi đến sớm. Dô Ben cười trả lời. Khẽ cười cười, mẹ ôm chip đông, khóa vào không gian cửa. Mẹ ly khai, Dô Ben bao nhiêu có chút không được tự nhiên, mẹ luôn luôn đều cảm thấy bản thân đi theo mọi người bên người là cái trói buộc. Điểm ấy không thôi là Dô Ben, kỳ thực xạ xạ vài người cũng đều nhìn ra được đến, tiến vào rừng rậm sau, mẹ cảm xúc liền luôn luôn cũng không cao. Bất quá, nói trở về, liền không có gì đấu khí ma pháp. Hiện tại tu luyện đứng lên cũng không tính quá muộn sao. Dô Ben trong lòng đống nhiên sáng ngời, quay đầu, ánh mắt liếc về phía ám tinh linh nữ vương phương hướng, chẳng qua là này vừa thấy, Dô Ben không khỏi sửng sốt, ám tinh linh nữ vương, hiện tại đã đi tới. Dô Ben, ngươi thật sự là nhường ta kinh ngạc, lúc ấy thôn trang bên trong một mảnh hắc ám, ta cũng không có thấy rõ ràng, nhưng là, theo vừa rồi tình hình đến xem, ngươi có thể sử dụng không gian ma pháp, đúng không? Dô Ben không sao cả bĩu môi. Ngươi hẳn là đã sớm đã nhìn ra mới đúng, các ngươi ám tinh linh ánh mắt tốt hơn nhiều, trong bóng tối, xem này nọ chỉ sợ cũng nhất thanh nhị sở, ta chẳng qua là không nghĩ lộ ra, dù sao, sẽ không tất cả mọi người biết có như vậy một loại ma pháp. Ám tinh linh nữ vương trên mặt bao nhiêu lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nếu ngươi như trước còn tại trách ta lời nói, không biết cũng không thể được cho ta một cái bổ cứu cơ hội. Dô Ben lắc lắc đầu, không, ta cũng không có trách ngươi, của ngươi thực hiện cũng không sai, thân là nữ vương. Ngươi hoài nghi ta là không gì đáng trách, ta chẳng qua là đối hiện tại của các ngươi tình huống cảm thấy thật đáng tiếc, nếu điều này làm cho ngươi cảm thấy thái độ của ta không phải thật thân cận, ta đây có thể nhận lỗi. Nữ vương cười khẽ, hơi hơi lại tiến lên một bước, Dô Ben, nếu ngươi tin tưởng ta, chúng ta có thể làm một lần thẳng thắn thành khẩn trao đổi, ta tin tưởng, một cái cường đại pháp sư, là có thể làm được điểm này. Thẳng thắn thành khẩn trao đổi. Cứ việc Dô Ben không phải sát lang, nhưng là một cái xinh đẹp kỳ quái nữ tử đứng ở ngươi trước mặt. Hơi thở đều nhanh muốn phun đến trên mặt của ngươi. Dô Ben bao nhiêu nghĩ đến nghiêng chỗ. Nếu ngươi thật là chúng ta ám tinh linh bộ tộc bằng hữu, chúng ta tự nhiên hội hoan nghênh ngươi, nhưng nếu không phải. Hết thể nói dối, đều muốn không đâu che giấu. Ám tinh linh nữ vương nhẹ nhàng nâng lên bản thân hai tay, khoát lên Dô Ben hai bờ vai, không cần sợ, ta sẽ không đối ta ân nhân cứu mạng thế nào, rất nhanh là tốt rồi. Nữ vương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dô Ben còn đang nghi hoặc, trong lòng đột nhiên chấn động. Một cổ cường đại đến vô pháp tưởng tượng tinh thần lực theo nữ vương hai tay, sóng dữ giống nhau dũng vào thân thể của chính mình. Chương 348, đi vội. Không cần sợ hãi, cũng không cần kháng cự. Ta cũng không có ác ý, cũng không làm bị thương ngươi. Ám tinh linh nữ vương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng thanh âm ở Dô Ben trong lòng nhớ tới. Dô Ben toàn thân thần kinh đều đã khẩn trương dậy lên, hiện tại liền là muốn đòi ngăn cản, cũng cơ hồ là không có khả năng chuyện tình. Nói là làm tinh linh nữ vương không có gì sức chiến đấu. Nhưng là này phân tinh thần lực cũng là cường đại đến cực kỳ làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Gắt gao phong bế bản thân ý thức chi hải, chỉ để lại một tia tinh thần lực chạy ở ngoài. Dô Ben nhưng thật ra hy vọng nữ vương nói thẳng thắn thành khẩn trao đổi là một cái khoái trá quá trình. Chẳng qua, này không khỏi có chút nguy hiểm. Y gì theo cảm ứng được tinh thần lực cường độ, Dô Ben nhận định, hiện tại ám tinh linh nữ vương tinh thần lực, so với chính mình cùng phụ nhị tiến hành rồi tinh thần dung hợp cộng hưởng sau còn muốn cao hơn vài lần. Dỗ Ben thậm chí cũng không biết bản thân có thể hay không thừa chịu được như thế cường đại tinh thần lực. Ám tinh linh nữ vương tinh thần lực theo Dỗ Ben hai vai bơi vào Dỗ Ben thân thể, lại cũng không có cùng Dỗ Ben chào đón kia một tia tinh thần lực tiến hành trao đổi, mà là trực tiếp từ cố bốn phía mà đi. Dỗ Ben chính hơi hơi buồn bực công phu, đồng nhiên trong lúc đó trong lòng hiện lên một cỗ quen thuộc cảm giác. Loại chuyện này, bản thân rõ ràng là từng trải qua, hiện tại, ám tinh linh nữ vương kia cường đại tinh thần lực đã bốn phía bay tán loạn, dần dần mất đi bóng dáng. Rõ ràng vừa mới có thập phần cường hãn tinh thần lực dũng vào thân thể, nhưng là hiện tại, đã cái gì đều không cảm giác. Chẳng lẽ, cùng ổ lù dạ dùng giống nhau thủ pháp, nhưng là tinh thần cường độ bên trên, ám tinh linh nữ vương có thể sánh bằng ổ lù dạ muốn lợi hại hơn. Bừng tỉnh dòng suối giống nhau, dần dần, Dỗ Ben có bắt đầu cảm giác đến phân tán ở bản thân trong cơ thể này đó không thuộc về bản thân tinh thần lực, này đó như là bỗng nhiên trong lúc đó theo chỗ nào bính xuất ra tinh thần lực, chính chậm rãi lui về phía sau, hướng về bản thân hai vai lui về phía sau. Từ đầu tới đuôi, cũng không có dùng rất thời gian dài, đợi cho sở hữu tinh thần lực toàn bộ rút khỏi sau, ám tinh linh nữ vương chậm rãi mở mắt. Chẳng qua là, nay mở mắt tinh ám tinh linh nữ vương, cũng là không có hướng ổ lù dạ như vậy lập tức nhận định là tinh linh bằng hữu, mà là vẻ mặt cổ quái. Nhân loại của ta bằng hữu, ta nhìn thấy một ít rất kỳ quái gì đó, ngươi là một cái thật kỳ lạ nhân loại. Bắt tay theo Dỗ Ben trên bờ vai cầm xuống dưới, ám tinh linh nữ vương lui về phía sau một bước, nhìn Dỗ Ben trong ánh mắt, lộ ra nhẹ nhẹ nghi vấn. Kỳ lạ nhân loại. Dỗ Ben hơi hơi khẩn trương một chút, không đúng không đúng có thể biết. Ngươi vừa rồi đều làm cái gì? Này là chúng ta tinh linh số lượng không nhiều lắm lưu truyền tới nay viễn cổ ma pháp này, có thể cho song phương làm phi thường phương tiện trao đổi, hơn nữa, là dùng linh hồn đến trao đổi, hết thảy tin tức cũng là trong lòng ngươi suy nghĩ, không có cách nào nói dối. Xem xét nội tâm sao. Dỗ Ben nhíu một chút mi. Nhìn thấy Dỗ Ben trên mặt lộ ra không vui, ám tinh linh nữ vương nhẹ nhàng cười cười. Không, nay chẳng phải nhìn trộm nội tâm, ở viễn cổ trong trí nhớ, chúng ta tinh linh là dùng loại này biện pháp đến cho nhau câu thông, phương tiện mau lẹ, chuẩn xác không có lầm, chẳng qua là đến hiện tại, chúng ta ma pháp văn minh đã suy sụp, loại này ma pháp ở sử dụng thời điểm cần rất cường đại tinh thần lực làm chống đỡ, khiến loại này ma pháp đã bị rất lớn hạn chế, hơn nữa, về ma pháp này rất nhiều tư liệu, cũng đã ở truyền thừa bên trong bị mất. Hiện tại, ta chỉ có thể dùng này phi thường mơ hồ cảm giác đối phương linh hồn thôi. Cho nên, ta mới cảm giác có chút kỳ quái, nhân loại của ta bằng hữu, tuy rằng ta không có đối vài người loại sử dụng qua ma pháp này, nhưng là, nói như vậy khả năng có chút thất lễ, bất quá. Linh hồn của ngươi, thật sự rất kỳ quái. Người luân hồi không đồng dạng như vậy, ta nghĩ này không có cái gì rất kỳ quái địa phương. Ha ha. Kỳ thực này cũng không tính kỳ quái, dù sao. Ngươi thoạt nhìn cùng rất nhiều nhân loại cũng không cùng, mà nhất chủ yếu là, ta hiện tại rốt cục có thể xác định, ngươi đến rừng rậm, cũng không có ôm cái gì không tốt mục đích, cho nên, nếu có thể, ta còn là muốn vì ta phía trước thái độ thật có lỗi. Nữ vương hơi hơi hạ thấp người, tao nhã hành lễ, trên mặt, tất cả đều là cao hứng tươi cười. Dỗ Ben, ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan, ma pháp này không có nhìn trộm nội tâm hiệu quả. Chẳng qua là năng cảm giác một người linh hồn cường độ cùng một ít mang vào tình huống, linh hồn của ngươi, thật ấm áp, ha ha. Tuy rằng diện mạo hung một điểm, nhưng nội tâm cũng là một cái thật ôn nhu người đâu. Dỗ Ben mặt nhất thời đỏ lên, hào vô ý nghĩa khụ hai tiếng. Cảm tạ của ngươi trợ giúp, Dỗ Ben, ta thu hồi ta phía trước cái gọi là giao dịch cách nói, kia thật sự là đối đãi bằng hữu bất kính, ta lại nhận lỗi, rất nhanh, ta sẽ rồi trở về hướng ngươi cung cấp chúng ta tinh linh một ít cổ xưa ma pháp văn hiến. Này chẳng qua là đối đãi bằng hưu tạ lễ, hy vọng ngươi năng nhận, hiện tại, ta phải đến nghỉ ngơi một chút. Ma pháp này, toàn lực thi triển đứng lên vẫn là thật hao tốn tinh lực, thất bội. Từ cố nói xong, ám tinh linh nữ vương lại một lần trở lại rời khỏi, Dỗ Ben trung gian cũng không chen vào nói, xem xuất ra, thi triển hoàn ma pháp này sau, nữ vương sắc mặt đích sắc biến không thế nào đẹp mắt, Dỗ Ben hiện tại cũng rốt cục biết ổ lù dạ nói ma pháp này dùng một lần sau muốn qua thật lâu tài năng lại dùng nguyên nhân. Ngẫm lại dựa theo ổ lù dạ tinh thần lực cường độ, phỏng chừng ma pháp này đều không có phát huy ra đại bộ phận hiệu quả. Dỗ Ben dùng sức gãi gãi đầu, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, này khó chơi tinh linh, hoặc là chính là một bộ mặt lạnh, còn có thể kêu đánh kêu sát, hoặc là chính là hướng lao bằng hưu giống nhau sốt ruột đối đãi ngươi, này cũng không tránh khỏi cực đoan điểm đi. Ngươi nhìn cái gì? Bị ngươi không biết chuyện dưới tình huống thăm dò một chút linh hồn, tuy rằng kết quả không sai, nhưng là cảm giác là lạ. Xem trước mắt một đôi lóe sáng lượng kỳ quái ánh mắt, Dỗ Ben không chút khách khí trừng mắt nhìn trở về. Tấm này mặt thật hung sao? Ta thế nào cảm thấy đã thật mà ta? Đối với Joe Ben trợn mắt nhìn chằm chằm, Phùn Nhỉ căn bản chính là giống không thấy được giống nhau, duỗi ra hai tay, bàn trụ Joe Ben đầu. Phùn Nhỉ tựa hồ rất kỳ quái vì sao Joe Ben này phúc diện mạo sẽ bị nói thành hung. Phùn Nhỉ rõ ràng là tới hồ nháo, Joe Ben trực tiếp chép chép miệng, lộ ra vài phần cười xấu xa, dựa theo tinh linh thẩm mỹ mà nói, ta khả năng thật là diện mạo bất nhập mắt một điểm, mà ngươi... Hắc hắc hắc, ta thế nào? Ngươi tham khảo một chút sủ sẽ biết. Joe Ben thật không phụ trách người chỉ hướng về phía đứng ở một bên sủ. Quay đầu, chăm chú nhìn. Phùn Nhỉ cô lấy má bang. Không nghĩ tới, có một ngày hội yếu dựa vào một nhân loại tài năng né tránh bạch tinh linh vây bắt, chẳng lẽ, đây là Nguyệt Thần đang ám chỉ cái gì sao? Rộng lớn thư viện bên trong, các tinh linh đã nhanh chóng đem mặt đất kim tệ đều thanh lý đến một bên. Hơn nữa xuất ra bản thân một ít tùy thân đồ dùng, ngay ngắn trật tự trên mặt đất ngồi trên chiếu, 1000 người tới, lại một điểm cũng không có vẻ tranh cãi ầm ĩ cùng tán loạn, mà ám tinh linh nữ vương tắc bị an bày ở tại trung gian kia khối cố ý không xuất ra, tương đối thật rộng mở địa phương. Nữ vương, ta cảm thấy, gã nhân loại kia vẫn là có thể tín nhiệm, lần hai phía trước, hắn cũng bang qua chúng ta không ít việc, hắn không có khả năng là trộm săn giả, còn mang theo bạn gái, ta nghĩ. Ta biết, các tinh linh theo Joe Ben một ít vật tư bên trong cầm một vài thứ cho nữ vương phô thành một cái lâm thời nghỉ ngơi, cái khác này nọ nhưng thật ra một mực không núp đích. Đương nhiên cũng bao gồm hiện tại đang ở trang cất chứa phẩm hàng ra cùng với này đó vĩ đại giá sách bên trong bộ sách. Nữ vương ngồi ở nhuyễn ứng bên trên, nhẹ nhàng vây tay, đánh gãy trưởng lão lời nói, tuy rằng phía trước khả năng có chút không thoải mái, nhưng là hoàn hảo không có tạo thành cái gì hiểu lầm. Ta hiện tại biết, này Joe Ben, hẳn là không phải đến chúng ta tinh linh rừng rậm có cái gì bất lương nhu đồ, lớn nhất khả năng, chính là giống hắn nói, hắn là tìm đến một ít chúng ta tinh linh cổ đại văn hiến, hơn nữa đem sủ đưa về đến mà thôi. Chậm rãi lắc lắc đầu, nữ vương trên mặt lộ ra hơi hơi tươi cười, thật đúng là cái đơn thuần nhân loại. Ta nhớ được, ngươi cùng ta nói qua, Joe Ben, hiện tại trên danh nghĩa vẫn là một cái trưởng lão, đúng không? À, đúng vậy, Khan La trưởng lão trước khi chết, đích xác đem trưởng lão chức vị chuyển cho hắn, trưởng lão gậy trống, còn tại hắn nơi đó. Chúng ta tinh linh tộc, có hay không hơn người loại làm như trưởng lão tiền lệ? À cám tinh linh trưởng lão hơi hơi trầm ngầm, không biết nữ vương trong lời nói là có ý tứ gì. Ít nhất ở ta trong trí nhớ, là không có. Ngươi nói, này có phải hay không biểu thị cái gì? Nữ vương ánh mắt, luôn luôn đều ở lưu ý Joe Ben bên kia. Hiện tại, Joe Ben đang cùng Phùn Nhi ở một bên tựa hồ tranh chấp cái gì? Joe Ben một mặt cười xấu xa, Phùn Nhi cũng là một mặt căm tức, xạ xạ cùng sụ tựa hồ ở khuyên giải. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, chúng ta ám tinh linh, lưu lạc đến nhân loại thế giới bên trong sau, còn có năng bình an trở lại tinh linh rừng rậm, hơn nữa, vẫn là đã bị nhân loại bảo hộ. Rồi cùng nhân loại ở chung như vậy khoái trá. Nhìn Joe Ben cùng bên người vài người cãi nhau, nữ vương bỗng nhiên phát hiện, ngay tại người này loại bên cạnh sủ, đứng ở nơi đó cũng là có vẻ như thế hài hòa, không hề đột ngột cảm giác. Ta nghĩ, lúc này đây, nói không chừng chúng ta trong tộc, là tới một vị trọng yếu khách quý, nhớ được về sau đối hắn muốn lễ phép, đối hắn bên người người cũng là giống nhau, ta có dự cảm, hắn hội trợ giúp chúng ta. Ám tinh linh trưởng lão cung kính gật đầu xưng là Joe Ben. Chúng ta lúc nào trở về, ta xem vừa rồi hàng ra tựa hồ giật mình, bên kia tinh linh đang ở nghị luận đâu. Chờ đợi là thời gian chẳng phải nhất kiện chuyện thú vị, qua một đoạn thời gian sau, Phùn Nhỉ cũng rốt cục không còn náo loạn, nằm ở kim tệ xếp chồng bên trên, thoạt nhìn giống như muốn ngủ gà ngủ gật, phía sau xả xả túm túm Joe Ben quần áo. Joe Ben quay đầu lại thời điểm, phảng phất thấy hàng ra hốc mắt trung quang mang chợt lóe trôi qua, mà khoảng cách hàng ra gần nhất vài cái ám tinh linh. Có mở to hai mắt nhìn có điểm nghi hoặc đánh giá hàng ra, thậm chí còn có một chút ở không ngừng vò hai mắt của mình, tựa hồ là cho rằng bản thân vừa mới xuất hiện ảo giác. Joe Ben nhất thời nắm lấy chảo tóc, tinh linh ánh mắt liền tính là ở chết già thời điểm cũng so nhân loại cường bạo vài lần, trông cậy vào tinh linh nhìn nhầm không bằng hy vọng trên trời rơi bánh thịt, duy nhất khả năng chính là hàng ra vừa rồi thật sự nhịn không được giật mình. Nhưng này cả ngày chỉ cần tỉnh liền không chịu ngồi yên khô lâu tại kia giả chết, hơn nữa là một trang sẽ trang thật lâu. Này ngược lại là có chút làm khó hàng ra. Ta nhưng thật ra có thể hồi đi xem. Joe Ben cũng cảm thấy hiện tại thời gian qua không sai biệt lắm. Bản thân lấy ra nữa này tiểu đồng hồ cắt đều đã qua lại lật ra ba lượn. Bạch tinh linh ở thôn trang bên trong tìm không thấy người. Hẳn là sẽ không lưu lại lâu lắm đi. Đứng dậy, Joe Ben cố ý đem dưới chân kim tệ đạp đinh đương rung động. Thanh âm ở trống trải mà không tranh cãi ầm ĩ thư viện bên trong quanh quẩn. Sở hữu tinh linh, không tự chủ được đem ánh mắt tụ tập lại đây. Kia vài cái chính tựa hồ nghĩ nghiên cứu một chút hàng gia tinh linh cũng không ngoại lệ. Ta bằng hữu, ngươi có chuyện gì sao? Nữ vương gặp Joben đi tới bản thân trước mặt, đi trước mở miệng hỏi nói. Ta cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, ta đi về trước nhìn xem, nếu an toàn lời nói, chúng ta hiện tại là có thể đi trở về, các ngươi cũng trước làm một chút chuẩn bị đi. Tốt. Nữ vương gật đầu đáp ứng. Ở trước khi rời đi, Joben ngay tại thôn trang bên trong một cái không dậy nổi địa phương ngồi không gian dấu hiệu, hiện tại trực tiếp triển khai không gian cửa, ai cũng không có mang, Joben một mình một người khóa vào không gian cửa. Lại một lần nữa nhìn thấy này đen nhánh cái động khẩu, ám tinh linh nhóm không khỏi lại bắt đầu âm thầm nghị luận ào ào. Không gian ma pháp. Không nghĩ tới này đó thần linh đặc hữu ma pháp, hôm nay hội đi qua một nhân loại tay, đến trợ giúp chúng ta này đó bị thần linh chán ghét tinh linh. Nhìn không gian cửa chậm rãi biến mất, ám tinh linh nữ vương thì thảo tự nói. Dương dầm bên trong, vắng lặng không tiếng động. Sắc trời đã đại lượng, thoạt nhìn bản thân đã ở thư viện bên trong vẹn vẹn ngây người cả đêm hơn, cẩn thận nhìn nhìn bốn phía. Joben trong lòng nhẹ nhàng thở ra, phụ cận tựa hồ cũng không có bạch tinh linh bóng dáng. Đóng cửa bản thân phía sau không gian cửa, Joben ở thôn trang bên trong dạo qua một vòng, đều không có phát hiện có cái gì khả nghi địa phương. Bạch tinh linh vạn người đại đội hẳn là đã ly khai, bất quá hiển nhiên rời đi trước bọn họ thập phần phẫn nộ. Thôn trang tuy rằng cũng không bị trực tiếp thiêu hủy, nhưng là cũng giống nhau bị phá hủy cái loạn thất bát tao, đại bộ phận cây ốc đều đã ngược lại rớt, đồng thời thôn trang bên trong gì đó cũng thiêu hủy không ít. Tuy rằng đây là không hề lý do hoài nghi, nhưng là Joben cảm thấy này thập phần khả năng cùng hồn hển Lilith có liên quan. Nói vậy cái kia bạch tinh linh, vừa cảm giác tỉnh lại phát hiện tất cả mọi người đã biến mất vô tung, nhất định là thật kinh ngạc đi. Ở thôn trang bên trong ước chừng chuyển động hai vòng, trừ bỏ phát hiện không ít quỷ vào thôn giống nhau dấu vết ở ngoài, bạch tinh linh một cái đều không phát hiện, Joben gật gật đầu, rón ra rón rén hướng thôn trang ở ngoài đi đến. Toàn lực triển khai bản thân tinh thần cảm ứng. Joben ở thôn trang ở ngoài lại dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì tình huống sau. Joben một đường chạy chậm về tới bản thân làm không gian dấu hiệu địa phương, lại một lần nữa triển khai không gian cửa. Nay tòa thôn trang, xem ra cũng lại không có thể ở lại đi xuống. Nhìn bị phá hủy cái 7788 thôn trang, ám tinh linh nữ vương trên mặt bao nhiêu lộ ra vài phần ảm đạm. Nữ vương, bạch tinh linh hiện tại tuy rằng lùi bước, nhưng là không biết cái gì thời điểm còn có thể lại đến. Ngài hiện tại tối sự tình khẩn yếu chính là chạy nhanh trở lại Vương Thành đi, biên cảnh bên trên, thật sự là rất nguy hiểm. Tìm được đường sống trong chỗ chết, ám tinh linh trưởng lão cái thứ nhất lại lo lắng khởi nữ vương an nguy đến. Không nghĩ tới lần này cư nhiên sẽ bị bạch tinh linh bắt đến, cùng vệ đội cũng mất đi liên hệ, hiện ở trong này ngay cả tin tức đều đã bị bạch tinh linh chặn đường, chỉ có về trước đến Vương Thành đi. Nghĩ nghĩ, nữ vương cảm thấy hiện tại ổn thỏa nhất biện pháp, vẫn là trở lại Vương Thành bên trong đi chủ trì đại cục. Bản thân bị nắm đã thời gian rất lâu, tinh linh sứ cùng bản thân vệ đội hiện tại cũng không biết ở đâu, mà bản thân lấy được cứu tin tức hiện tại hẳn là cũng không có truyền quay lại đi, còn không biết hiện tại Vương Thành bên trong loạn thành cái dạng gì. Joben, chúng ta nhân loại bằng hữu, không biết ngươi có nguyện ý hay không theo ta cùng nhau đến chúng ta ám tinh linh Vương Thành đi, mặc dù ở ta trong trí nhớ không hề thiếu cổ tinh linh sách ma pháp tịch, nhưng ở Vương Thành bên trong cũng bảo tồn tương đương số lượng sách cổ, ta nghĩ này đó hẳn là sẽ không đều người thất vọng. Ân, tốt, ta thật đúng muốn nhìn một chút tinh linh vương thành bộ dáng gì nữa. Joben vui vẻ đáp ứng. Đợi cho địa phương an toàn, ta sẽ trước tìm ra một ít bộ sách đưa cho ngươi. Phảng phất là vì an ủi Joben, ám tinh linh nữ vương ở cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Hiện tại cũng không phải là nói này thời điểm, chúng ta vẫn là đi trước đi, nói không chừng bạch tinh linh đại bộ đội ngay tại đây phụ cận. Joben biết hiện tại cũng không phải là nói cái gì này đó sách cổ thời điểm. Nếu bạch tinh linh năng cắt đứt này đó thôn trang trong lúc đó liên hệ, kia tất nhiên là có cơ sở ngầm ở trong rừng rậm, tự bản thân sao một đại bang người, nghĩ không bị thấy cơ hồ là không có khả năng, hiện tại chính là hy vọng đại cổ bạch tinh linh cách nơi này cũng đủ xa, có thể cho tự bản thân những người này cũng đủ thời gian rời đi nơi này tới Vương Thành. Tức thời các tinh linh ở thôn trang bên trong tìm kiếm một chút còn có thể đủ sử dụng cùng mang theo gì đó, sau, sở hữu người chia làm năm cổ. Phân biệt theo ngũ phương hướng biến mất ở tại rừng rậm bên trong. Trải qua đơn giản thương nghị sau, xà xà đem bên mình vài người toàn bộ đều hóa trang, quần áo cũng đều đổi thành tinh linh quần áo, xen lẫn ở tinh linh trong đội ngũ, rất xa cũng chia biện không ra ai là ai. Joben vài người là phân ở tại nữ vương này một đội người bên trong, ở chia làm này nằm cổ nhân mã bên trong, nữ vương chỗ này một cấu người chiến đấu năng lực là nhất cường. Lần này phân tán khởi hành động, cũng là bị bất đắc dĩ. Bạch tinh linh đại cổ bộ đội ngay tại phụ cận hoạt động, tự bản thân 1.000 nhân hòa 100 người ở 1 vạn nhiều người bạch tinh linh trước mặt kỳ thực khác biệt không lớn, hơn nữa nơi này bốn phía nhất định còn có bạch tinh linh cơ sở ngầm, này 1.000 người mục tiêu thật sự quá lớn, nghĩ không bị phát hiện căn bản không có khả năng, hiện tại chỉ có thể hy vọng, bạch tinh linh phản ứng tương đối chậm, hoặc giả. Lần đầu tiên tìm tới, không phải ám tinh linh nữ vương chỗ này một phần người. Tận lực tránh được cái khác ám tinh linh thôn trang, bởi vì ở ám tinh linh tụ tập chung quanh, thập phần có khả năng sẽ có bạch tinh linh ở hoạt động. Dô Ben hiện tại không biết người khác tình huống hiện tại như thế nào, những người đó chung, có hai đội là toàn từ tắt đặc thôn trang ám tinh linh tạo thành. Lúc trước làm này tách ra hành động quyết định thời điểm, Dô Ben kỳ thực rồi không đồng ý, phân tán mở ra, tuy rằng nữ vương hệ số an toàn tăng nhiều, nhưng là tất nhiên có một phần người hội lâm vào nguy hiểm. Suy tư khởi trưởng lao trước khi chết nhắc nhở, Dô Ben liền cảm thấy bản thân có trách nhiệm nhường này đó tinh linh tận khả năng sống sót. Nhưng mà, sở hữu tinh linh, bao gồm sủ, toàn bộ đều duy trì này ý kiến, Dô Ben hoàn toàn không có lay động này đó tinh linh bảo hộ nữ vương quyết tâm. Xuất phát một đoạn thời gian sau, cái khác đội ngũ đều đã biến mất ở tầm mắt bên trong, Dô Ben này một đội 100 nhiều người, tới lúc gấp rút tốc ở trong rừng rậm xuyên qua. Chương 349, Thù Lao. Một đường phía trên, Dô Ben phát huy vĩ đại tác dụng. Đồng thời, cũng lại một lần nữa làm sở hữu tinh linh rất là kinh thán. Làm ám tinh linh nữ vương nhìn thấy theo cây sồi bên trong đi ra cây sồi linh hồn là lúc, kích động cả người run rẩy, nước mắt dài lưu. Đối với của ngươi hậu bối hiện tại này tình huống, không biết các ngươi có biện pháp gì hay không, theo tiến vào rừng rậm đến bây giờ, ta cảm thấy ám tinh linh tình huống đã phi thường không ổn. Bạch tinh linh cư nhiên có thể ở ám tinh linh trên địa bàn tập kết khởi lớn như vậy môn quy bộ đội, ta thật sự là không biết ám tinh linh còn có thể kiên trì bao lâu, có lẽ ta còn không có chết giả. Của ngươi này đó bọn hậu bối cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Mọi người nghỉ ngơi thời điểm, Dô Ben sẽ ở phụ cận triệu hồi ra một cái cây sồi linh hồn, hướng bọn họ hỏi một chút chung quanh tình huống. Điều này làm cho Dô Ben chỗ này một tiểu cổ nhân mã cơ hồ đều không có thế nào gặp bạch tinh linh, nhất định bảo trì cao tốc hướng ám tinh linh nội địa xuất phát. Chẳng qua là đáng tiếc, này đó cây sồi linh hồn sẽ không giống di động như vậy tin tức mau lẹ, bọn họ cũng cần ở trong rừng rậm cho nhau liên hệ đến truyền lại tin tức. Đối với xa xa một ít tình huống, này đó cây sồi linh hồn tình báo liền không có gì kịp thời tính. Hiện tại, Dô Ben cũng không có xác định mặt khác mấy chỉ đội ngũ có phải hay không đến bây giờ còn an toàn. Chứ bỏ hỏi cập chung quanh tình huống. Dô Ben cũng sẽ cùng cây sồi linh hồn nói chuyện hiện tại ám tinh linh tình huống, tựa như bây giờ. Ta bằng hữu, làm đã mất người, chúng ta có thể làm thập phần hữu hạn. Hơn nữa hai tộc này đều căn nguyên không cần trừ, loại này tranh đấu liền sẽ không chấm dứt. Chúng ta chỉ có thể tận lực đối tinh linh bộ tộc truyền thừa làm một ít bảo hộ, nhưng là chúng ta, kỳ thực cũng không thể làm nhiều lắm, hết thảy còn muốn dựa vào chính bọn họ. Nói xong, này cây sồi linh hồn thở dài, nếu quả có một ngày, ám tinh linh thật sự muốn bị cùng nguyên tướng sinh đồng bào đuổi tận giết tuyệt, chúng ta cũng chỉ có thể nhận này bi kịch, chúng ta vô lực thay đổi cái gì. Căn nguyên, Dô Ben bất đắc dĩ lắc đầu, hai tộc lẫn nhau tranh đấu, lúc ban đầu nguyên nhân chẳng qua là tín ngưỡng bất đồng. Nhưng là đã qua mấy ngàn năm, này căn nguyên, nói không chừng đã căn bản không còn trọng yếu, chỉ có song phương trong lòng cứu hận, song phương trên tay đều nhiễm vô số máu tươi, này so chướng, căn bản tính không rõ, hiện tại hai tộc tinh linh. Chính là có một đống nhiên quỳ xuống mà nói ta nguyện ý buông tha cho nguyên lai tín ngưỡng, phỏng chừng đối phương cũng khả năng không chút do dự giết chết hắn. Không chết không ngừng a. Kỳ thực chúng ta cũng luôn luôn đều ở suy xét, ra sao hai tộc tài năng không còn tranh đấu, nhưng là cuối cùng kết quả. Cũng là thật nhường chúng ta hề hoài, y theo tình huống như vậy phát triển đi xuống, này tòa rừng rậm bên trong, cuối cùng chỉ có khả năng còn thừa trong đó bộ tộc tinh linh, song phương không có gì hòa giải khả năng, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Kỳ tích? Chuyện của tôi lốt nét. Dô Ben lắc đầu, kỳ tích, kỳ thực cũng chẳng khác nào không thực tế gì đó, hy vọng ám tinh linh kiên trì thời gian dài một điểm đi. Cũng không lại nghĩ nói này bao nhiêu có điểm trầm trọng trọng tâm đề tài, Dô Ben xoay người tránh ra. Hướng nữ vương đi hồi báo lần này ở cây sồi linh hồn nơi này được đến tin tức, nhìn Dô Ben thân ảnh dần dần đi xa, cây sồi linh hồn chậm rãi lui về cây sồi bên trong. Qua không sai biệt lắm hai ngày, mọi người tốc độ rốt cục chậm lại, mà ở trạng vạng thập phần, mọi người đi tới một tòa rõ ràng có thập phần môn quy thôn trang phía trước. Dô Ben cảm thấy, nơi này hoặc giả đã có thể theo thôn trang thăng cấp vì thành trấn. Đây là một cái rất lớn ám tinh linh tụ tập. Các tinh linh như trước ở lại là cây ốc, nhưng là hiển nhiên lớn rất nhiều. Hơn nữa tại đây cái bắt đầu xuất hiện một ít thổ thạch kiến trúc thành trấn bên trong, Dô Ben gặp được một chút phồn hoa, nơi này, so với chính mình gặp qua vài tòa thôn trang, càng gần sát ở nhân loại thành thị một ít. Chúng ta hiện tại hẳn là đã an toàn, ly khai lãnh thổ biên cảnh sau, nơi này hẳn là không có gì bạch tinh linh cơ sở ngầm, càng không có bạch tinh linh đại cổ bộ đội, chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hai ngày bên trong, nữ vương ăn không ít khổ, làm truyền thừa tri thức cùng trí nhớ vật dẫn, Roben rốt cục đã nhìn ra, tinh linh nữ vương trừ bỏ tinh thần lực cường đại ở ngoài, ra vẻ đấu khí căn bản sẽ không, ngay cả biết sử dụng ma pháp đều là ít ỏi không có mấy, chính là bình thường nhất phong hệ gia tốc ma pháp, Roben thấy mỗi một lần đều là ám tinh linh trưởng lão vì nữ vương thêm vào, cuối cùng vẫn là Roben xem bất quá đi, tự mình cho nữ vương chụp vào vài tầng gia tốc thuật, đây mới ở trình độ nhất định nâng lên cao toàn bộ đội ngũ tính cơ động. Tuy rằng tự bản thân 100 nhiều người bỗng nhiên đã đến nhường này tòa thành trấn ám tinh linh tiếu vị nhóm có chút trở tay không kịp, nhưng làm này thành trấn tinh linh trưởng lão gặp được nữ vương sau, Roben đợi người nhanh chóng bị long trọng nên đón vào trong thành. Bởi vì nữ vương tán thành, Roben đợi người đã bị tương đương lễ ngộ, rượu rồi rào cơm no sau, Roben trực tiếp đem bản thân nhốt tại cây ốc bên trong, tuy rằng ám tinh linh thuần một sắc xoáy ca mỹ nữ, nhưng là Roben cũng chưa không rõ ràng lắm ai là ai. Tựa như đại đa số tinh linh xem nhân loại cơ hồ đều đồng dạng xấu giống nhau, Roben đối với tinh linh khuôn mặt, trừ bỏ vài cái hữu hạn người ngoại, phân cũng không phải rất rõ ràng. Đáng giá nhắc tới là, nay tòa thành trấn cây ốc rõ ràng đã không phải đơn giản dựng cái loại này, trừ bỏ như trước là dùng mạn đằng cùng cành làm chủ muốn giàn giáo ở ngoài, còn hơn rất nhiều cái khác tài liệu, Roben nhưng cũng không quen là cái gì vậy, nhưng là thoạt nhìn hẳn là nào đó thực vật, cây ốc trong vòng đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ, bàn ghế, chén bát biểu buồn. Xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, hiện tại năng thấy đầy trời tinh đấu, chẳng qua là trên mặt đất phô tựa hồ là. Nào đó gậy chúc đi, Roben chỉ có thể như vậy cho rằng, loại này này nọ thật mềm dẻo, sờ đứng lên cũng thật ấm áp, cuối cùng Roben vài người vẫn là quyết định ngồi dưới đất. Xạ xạ cùng phùn ní đều hướng tới thường giống nhau tụ ở Roben cây trong phòng, này đã thành một thói quen, tại đây rừng rậm bên trong, một người đứng ở hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, thật sự là có chút không lớn an tâm. Su đã ở chính nhẹ nhàng khẽ lộng giữa không trung ma pháp quang cầu, thường thường cùng xạ xạ cùng phùn nhì tán gẫu bên trên vài câu. Ân, cũng không biết hồ ly tinh hiện tại thế nào, đi thời điểm đem chip đông cũng mang đi, cảm giác thật nhàm chán đâu. Kỳ thực ta hoàn toàn có thể uống nàng cùng nhau trở về xạ xạ hai tay nâng cằm, đang ở hơi hơi ngẩn người. Cũng không biết là nói chip đông không ở nhàm chán, vẫn là mẹ không ở nhàm chán. Phùn nhì nhất thời nhăn nhíu mày, đối với xạ xạ cái miệng ngậm miệng hồ ly tinh kêu mẹ. Tuy rằng biết xạ xạ chẳng qua là nói trôi chạy cũng rồi không có gì ác ý, hơn nữa bản thân nghe hơn cũng không thấy như vậy chói tai, bất quá này kỳ thực chẳng khác nào là ở nói bản thân là tiểu hồ ly tinh. Vậy ngươi lúc ấy thế nào không nói trở về, nếu ngươi nghĩ lời nói, hiện tại cũng có thể trở về a, còn có thể đem chip đông đổi trở về, chip đông phi thường thích ăn nơi này hoa quả đâu. Phun Nhi lập tức tiếp lời nói, hồ ly tinh không ở, ta cũng không ở, Roben cũng không thích hợp thường xuyên đem chip đông mang theo trên người. Chip Đông lại không thích nghe sụ lời nói, đến lúc đó ngươi tới chiếu cố Chip Đông sao? Xạ xạ quay đầu, mắt to chớp chớp. Phún Nhí nhất thời vì này cứng lại, Chip Đông kia hai hàng bén nhọn tiểu răng nanh tựa hồ ở trước mắt lóe lóe hàng quang, kéo kẹt tan xương cốt thanh âm lại ở Phún Nhí bên tai vang lên. Cọt kẹt một tiếng, phía sau cây ốc cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nữ vương. Su cái thứ nhất phản ứng lại đây, đứng dậy cấp tốc đi qua cung kính quỳ một gối xuống ngược lại hành lễ. Ngươi cũng ở trong này. Ngoài cửa, đứng đây là ám tinh linh nữ vương, nhìn thấy sủ xuất hiện tại Roben cây trong phòng, mâu ánh sáng loe loe, trong lời nói, mang theo vài phần kinh ngạc, lại tựa hồ mang theo vài phần hiểu rõ. Ta sủ muốn nói nói, lại trên mặt bỗng nhiên lộ ra vài phần chần chờ. Còn không có hướng ngươi nhận lỗi, ngày đó là ta có chút lòng nghi ngờ quá nặng, ngươi không cần ghi tạc trong lòng. Nhẹ nhàng, nữ vương chặn đứng sủ muốn nói lời nói. Không, ta làm sao dám. Lần này sủ lời nói nhưng thật ra có vẻ thật lưu loát. Không cần cùng này đó trưởng lão thương lượng sự tình sao, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay hội cực kỳ bận. Roben cũng đứng lên, nhìn xem nữ vương phía sau, giống như chỉ theo vài cái ám tinh linh chiến sĩ, hiện tại đã rất xa đứng mở, nữ vương cũng là một người đến. Lại vội, cũng không tài nào đã cứu chúng ta mọi người tánh mạng bằng hữu. Nữ vương nói xong, đã nhấc chân nhẹ nhàng khóa vào cây ốc. Su vội vàng theo một bên tún qua một cái dùng rừng rậm bên trong một loại đặc thù hàng mây che lá dệt thành nhuyễn ứng nhào vào trên đất, nữ vương đối với Su cười cười sau, ngồi ở thảo ứng bên trên, cũng là cười Su một trận khẩn trương. Lần này đến, là tới nho nhỏ thực hiện một chút lời hứa. Roben hơi hơi sửng sốt, ám tinh linh nữ vương ung dung đẹp đẽ quý giá tư thái trung, trên mặt, cũng lộ ra vài phần không lớn hài hòa hoạt bát ý cười. Mỗi một ngày đều phải kế thừa tân trí nhớ cùng tri thức, tìm kiếm đứng lên, thập phần vất vả đâu. Đây là ta sửa sang lại tốt một quyển tương đối hoàn chỉnh sách cổ, cho ngươi. Nói xong, nữ vương tay ở lỗ hai bên trên nhẹ nhàng một chút, một quyển mới tinh bộ sách xuất hiện tại nữ vương trên tay, hơn nữa bị đưa tới Joben trước mặt. Ác! Đây là Joben vươn tay, đem sách nhận lấy. Tuy rằng sách là tân, nhưng là bên trong nội dung, cũng là ta ấn chuyển thừa xuống dưới trí nhớ nhớ ghi lại rồi, tuyệt đối là chúng ta cổ đại tinh linh văn hiến, hơn nữa không trọng yếu gì đó, hẳn là không sẽ xuất hiện ở chuyển thừa trí nhớ bên trong. Nữ vương cũng không khách khí, trực tiếp ở bưng lên một chén nước, cũng không quản là nước uống qua, trực tiếp uống lên một ngụm nhỏ. Hẳn là... Joben nhưng thật ra thập phần mẫn cảm bắt đến nữ vương trong lời nói nào đó tử. Ân, không sai, là hẳn là. Chúng ta tinh linh vương thất trí nhớ đời đời tương truyền, đến bây giờ cũng không biết tích lũy bao nhiêu trí nhớ cùng tri thức, này đó không cần thiết gì đó, ta nghĩ thật là không nên tồn tại ở này đó truyền thừa bên trong. Joben hơi hơi sững sờ, trong đầu một cái ý niệm trong đầu vòng vo vài vòng, nhìn nữ vương thần sắc trở nên có chút cổ quái đứng lên, quyển sách này, ngươi không biết bên trong là có ý tứ gì sao? Ân. Ta đích xác không biết. Nữ vương trả lời thập phần rõ ràng. Gì? Joben nhất thời hốc mắt phóng đại một vòng, tân chấn nam liên quan lo lắng cư nhiên biến thành hiện thực. Quyển sách này, không phải ngươi nhớ ghi lại rồi sao? Ngươi làm sao có thể không biết nói có ý tứ gì? Joben mở ra sách, bên trong quả nhiên là cái loại này hình thù kỳ quái, thoạt nhìn hoa lệ lệ bút thể ghi lại cổ quái văn tự. Hơn nữa, trang sách chung mang theo vài tia nhàn nhạt hương khí, này xù nhưng thật ra nhắc tới qua. Các tinh linh hội ở trong rừng rậm mặt một loại cây cối nâng lên lấy một loại cây nước, loại này cây nước trải qua tinh linh dùng một loại đặc thù phương pháp điều chế sau, có thể cho rằng viết chữ mặc nước đến dùng, viết xuất ra tự mang theo nhàn nhạt hương khí, loại này. Hương vị có thể liên tục thiệt nhiều năm, hơn nữa, ở điều chế thời điểm, có thể đem loại này mặc nước điều thành đủ loại nhan sắc. Hiện tại, này nét mực thoạt nhìn hoàn toàn là tân, nữ vương cũng nói đây là hắn tự tay viết xuất ra. Viễn cổ tinh linh văn tự, cùng chúng ta hiện tại khác biệt rất lớn, hơn nữa rất nhiều trí nhớ cùng tri thức đều ở vô số lần trong truyền thừa bị mất, hiện tại này đó văn tự, ta cũng không thế nào nhận thức. Joben trực tiếp trợn trừng mắt, ngươi đều không quen, kia trả lại cho ta làm chi? Chẳng lẽ ta sẽ nhận thức này đó quý danh nòng nọc văn không thành? Ngươi không quen sao? Nhìn thấy Joben không thể không nề hà nhìn bản thân, nữ vương nao nao, lập tức hỏi ngược lại. Joben nhụt chí chỉ bản thân lỗ thai ta là nhân loại à, làm sao có thể nhận thức các ngươi tinh linh văn tự, lần trước. Nha. Đúng rồi. Vô đùi, Joben cầm sách, một bước khóa đến Sù bên cạnh, đem sách triển khai ở tại Sù trước mặt, trong mắt mang theo vài phần hy vọng. Sù, ngươi mau nhìn xem. Nữ vương nhìn thấy Joben trên mặt đống nhiên lộ ra vài phần hy vọng sắc, còn tưởng rằng là Joben đống nhiên nghĩ tới cái gì biện pháp tốt, kết quả lại phát hiện thời điểm đem sách phóng đại Sù trước mặt, cứ việc làm nữ vương khí độ cùng tu dưỡng đều là nhất lưu, nhưng vẫn là nhịn không được quay mặt đi ở ai cũng nhìn không tới góc độ trợn trừng mắt. Sách đặt tại trước mặt, Su trên mặt căng một mảnh đỏ bừng, nhưng là Joben ánh mắt mang theo vài phần vội vàng, Su vẫn là kiên trì lật vài tờ, sau bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này đó văn tự, nữ vương đều không quen, ta càng không thể năng nhận thức. Nói vậy, ngươi trước kia được đến qua chúng ta cổ đại tinh linh bộ sách, hơn nữa là Su phiên dịch đưa cho ngươi, đúng không? Nữ vương quay đầu, nhìn Joben thất vọng thần sắc, bản thân cũng thật bất đắc dĩ. Không sai, chúng ta ở Long Huyệt bên trong phát hiện một quyển tinh linh sách cổ. Cũng là sủ cho ta phiên dịch, kia bản sách cổ, đối ta trợ giúp rất lớn. Joben ăn ngay nói thật. Chúng ta tinh linh tộc, có thể nói là này khối trên đại lục nhất cổ xưa chủng tộc một trong, cự long cũng là, chúng ta cũng không biết đã sinh tồn bao nhiêu năm, nhưng là này chữ số, nhất định lớn đến ngươi vô pháp tưởng tượng, năng rơi xuống cự long quyển sách trên tay tịch, nghĩ đến cũng sẽ không thể là chúng ta tinh linh tộc đặc biệt chân quý bộ sách, hơn nữa, có thể ở Long Huyệt bên trong bảo tồn đến nay bộ sách, niên đại cũng sẽ không thể thập phần lâu đời. Liền tính là cổ đại tinh linh. Bộ sách, năm cũng có hạn thật, cái kia thời điểm, chúng ta tinh linh văn tự, cùng bây giờ còn có rất nhiều điểm giống nhau. Nữ vương này một phen nói, nhường Joben trong lòng thật là có chút thất vọng rồi. Ta vốn tưởng rằng ngươi có biện pháp nào phân biệt chúng ta viễn cổ tinh linh văn tự, còn muốn mời ngươi bang cái vội, hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta hiểu lầm. Lại nói tiếp, ta cũng thật sự là buồn cười, này đó nội dung, cũng không biết ở chúng ta trí nhớ tồn tại bao nhiêu vạn năm. Hiện tại ngay cả ta này kế thừa giả đều không quen, ta còn trông cậy vào người khác tới trợ giúp ta phân biệt ám tinh linh nữ vương thoạt nhìn, cũng là thập phần bất đắc dĩ. Bất quá, ngươi không cần thất vọng, tuy rằng này chúng ta ai đều đọc không hiểu, nhưng là của ta trí nhớ bên trong, còn có một chút tương đối gần niên đại nhớ ghi lại rồi bộ sách, này đó nội dung ta đều là có thể xem biết, bất quá. Nữ vương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thập phần tò mò lại một lần cao thấp đánh giá Joben vài lần, này đó nội dung. Ta chỉ có thể đọc biết mặt chữ ý tứ, về phần phải như thế nào đi để ý giải, nói thật ta thật sự không biết, mà trừ này đó ra, lại gần một ít trong trí nhớ, về ma pháp ghi lại liền cùng hiện tại ma pháp hệ thống không sai biệt lắm. Ta nhớ ngươi nếu đi đến tinh linh rừng rậm tìm tìm chúng ta cổ đại bộ sách, nhất định không phải chỉ vài thứ kia. Dừng một chút, thấy Roben hai mắt chậm rãi thả ra quang đến, nữ vương trong lòng khó hiểu lại càng nhiều vài phần. Ngươi có thể lý giải chúng ta này đó sách cổ bên trên nội dung sao? Có thể a. Đương nhiên có thể. Roben lập tức hồi đáp. Nhưng là, này đó ma pháp. Ta cũng có thể xem biết rất ít một phần, nhưng là, tựa hồ đều có chút ghi lại quá mức ở thái quá. Roben trên mặt đã lộ ra một cái đại đại tươi cười. Này ngươi không cần lo lắng, thỉnh tin tưởng các ngươi tổ tiên lưu lại này đó trí nhớ cùng tri thức. Tuy rằng ta cũng xem không hiểu lắm, nhưng là ở trong đó, ta còn là được lợi rất nhiều. Còn thỉnh nữ vương năng cung cấp một ít như vậy bộ sách cho ta, ta sẽ phi thường cảm tạ. Từ nhìn thấy Roben bắt đầu, nữ vương cũng không gặp Roben miệng a lớn như vậy qua. Ác, kia đương nhiên là không thành vấn đề, nay chẳng qua là việc nhỏ mà thôi. Ta trở về sau hội lập tức sửa sang lại, chậm nhất ngày mai buổi tối, hẳn là có thể chuẩn bị cho tốt. Kia đa tạ. Roben chạy nhanh cảm ơn, đồng thời vạn phần bội phục ám tinh linh nữ vương này có thể nói thần kỳ viết chữ tốc độ, đây mới một hồi công phu. Một quyển viết tốt sách cũng đã đặt tại bản thân trước mặt. Lại tùy tiện hàn huyên vài câu, nữ vương xoay người rời đi, Roben vô cùng cao hứng đem nàng tống xuất cửa, nhiều lần cảm tạ cùng cho nhau cảm tạ sau. Nữ vương rốt cục ở tinh linh chiến sĩ hộ vệ phía dưới ly khai. Su! Người làm sao vậy? Trở lại cây trong phòng, Roben lại phát hiện Su ngồi ở một bên, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mang theo vài phần mê ly. Nữ vương nàng, hảo thân thiết Su trong mắt bính ra mấy khỏa sao nhỏ tinh. Không phải là đối với ngươi cười cười, uống lên ngươi trong chén một ngụm nước sao? Đương nhiên, lời này Roben là sẽ không nói ra đến. Nha! Gã nhân loại kia có thể giải đọc chúng ta cổ đại văn hiến. Thành trấn bên trong, một tòa đèn đuốc sáng trưng đại sảnh bên trong, nữ vương đang ngồi ở một trường điêu khắc vô số phiền phức hoa văn ghế tựa, phía trước, đứng một cái mặc màu bạc trường bào tinh linh. Có lệ trưởng lão, mời ngươi đối bằng hữu của chúng ta bảo trì tôn trọng, hắn đã cứu chúng ta rất nhiều người, bao gồm ta. Nữ vương nhàn nhạt nói. Nay tòa thành trấn trưởng lão có lệ, nhất thời im lặng. Ta biết ngươi đối ta bác bỏ của các ngươi ý kiến, một mình rời đi vương thành cảm thấy bất mãn, nhưng là này cùng Roben không có gì quan hệ, hắn là đáng giá tín nhiệm, chúng ta tổ tiên ma pháp có thể cam đoan điểm này, không cần đối hắn bất kính, hắn hiện tại, đối chúng ta rất trọng yếu, ngươi hiểu chưa? Là nữ vương. Chương 350, ánh trăng thành. Rồi không tại đây tòa thành trấn bên trong lưu lại lâu lắm thời gian. Nghỉ ngơi một đêm. Ở ngày hôm sau giữa trưa thời điểm, này tinh linh thành trấn trưởng lão lại phái ra một ít tinh linh làm hộ vệ, tính bên trên nguyên lai 100 nhiều người, hiện tại nữ vương vệ đội đã đạt tới 500. Ở đem một quyển một lần nữa viết tốt sách giao cho Roben sau, nữ vương hạ lệnh khởi hành, thẳng đến tinh linh vương thành mà đi. Lúc này đã tiến nhập ám tinh linh lãnh thổ nội địa, mọi người nguy cơ cảm đều đã gần đến giải trừ, cứ việc hiện tại ám tinh linh nữ vương lòng như lửa đốt muốn trở lại vương thành đi giải tình huống. Nhưng là hiện tại toàn bộ đội ngũ nhân số đã lại tăng nhiều không ít, tốc độ tương ứng cũng liền chậm lại. Mẹ trở về sau, đi đường thời điểm, nhưng thật ra đem Roben hai tay giải phóng ra, hơn nữa hiện tại ám tinh linh đi đường này tốc độ, đối Roben mà nói thật là chậm hướng ốc sen giống nhau. Một mặt chạy đi, Roben một mặt lật xem nữ vương mới vừa giao cho bản thân kia bản nữ vương dựa theo cổ đại trí nhớ viết xuất ra sách, hơn nữa, nhường Roben hơn vừa lòng là, ám tinh linh nữ vương đã đem này đó cổ đại tinh linh văn tự đều phiên dịch qua. Như thế giảm đi ở đi nhường sụ đến phiên dịch phiền thoái. Thật sự là thần kỳ a. Nhìn năm sau la sau, Roben không khỏi tự đáy lòng cảm thán. Không nghĩ tới này đó hiện tại ngay cả chúng ta tinh linh đều không thể lý giải ý tứ, ngươi lại có thể thuận lợi giải đọc. Ở Roben bên cạnh, Su nhìn Roben trên mặt không ngừng biến hóa sắc mặt, trong lời nói không khỏi có vài phần cảm khái. Cơ duyên xảo hợp đi. Roben cười cười, cổ đại này đó tinh linh, thật là có được thập phần sán lạn ma pháp văn minh. Xem ra nữ vương đối ta thật đúng là ưu đãi, quyển sách này nội dung là về gió ma pháp một ít kỹ càng giảng giải cùng miêu tả, ghi lại thật kỹ càng, hoàn toàn là một quyển ma pháp giáo trình, quyển sách này, với ta mà nói giá trị quá lớn. Kia có phải hay không nói, ta cũng sẽ đi theo thâm lây, sư phụ của ta đại nhân, từ khi ly khai đế quốc học viện sau, ngươi còn không nữa đã dạy ta cái gì vậy đâu. Roben bên này nhắc tới đến gió ma pháp, vườn đầu đi đường phủ nhí lập tức mang theo một thân thanh quang nhẹ nhàng lại đây. Ân, này này nọ, ta nhớ ngươi khả năng vẫn là xem không hiểu lắm, đến lúc đó ta xem xong rồi ở cùng ngươi nói. Ngươi năng xem biết, ta làm sao có thể xem không hiểu. Phun nhì hai hàng lông mày một lập, thân thủ đem quyển sách này đoạt lại đây. Roben bất đắc dĩ bĩu môi, từ Từ khi Phùn Nhì gia nhập tự bản thân cái nho nhỏ đoàn thể sau, hàng hóa đều giao từ xạ xạ đến phụ trách, Phùn Nhì cùng xạ xạ quan hệ tựa hồ chính càng ngày càng tốt, đối bản thân cũng là càng ngày càng không khách khí. Này, thế nào như là ở nói bậy? Nhìn nửa ngày, Phùn Nhì rốt cục ra một cái kết luận. Được rồi, chỉ biết ngươi xem không hiểu. Dỗ Ben một tay lấy sách lại đoạt trở về, đến lúc đó ta sẽ chậm rãi dạy ngươi, ngươi chờ thì tốt rồi. Phùn Nhì nhăn nhăn cái mũi, hừ một tiếng. Quay người lại, bay tới xạ xạ trước mặt, trực tiếp đem xạ xạ theo Dô Ben bên người túng đi, kéo đến xa một chút địa phương đi nói lặng lẽ nói. Ngươi lần này đến, có thể có thu hoạch, ta thật sự thật cao hứng. Xù trên người có hơi hơi hắc quang phun ra nuốt vào bất định, một mặt đi theo đội ngũ di động, một mặt nhàn nhạt nói. Bất quá, Dô Ben, làm ngươi cảm thấy lấy đến cũng đủ nhiều gì đó, vẫn là rời đi đi. Nữ vương nàng xù nói xong hơi hơi dừng một chút, ngươi đã vì chúng ta làm rất nhiều, ta... Không nghĩ kêu ngươi lại lầm vào chúng ta xung đột. Dô Ben trừng mắt nhìn, bắt tay bên trên sách khép lại, bỏ vào bản thân nhẫn, xù. Ta biết, chúng ta mới nhận thức một năm nhiều thời giờ mà thôi, so với ngươi đối này phiến sinh dưỡng của ngươi rừng rậm, chúng ta giao tình đích sắc có thể xem nhẹ, nhưng là, ngươi liền không từng có chẳng sợ một chút ý tưởng, rời đi này phiến luôn ở tranh đấu cùng giết chóc rừng rậm, đi càng rộng rãi nhân loại thế giới cuộc sống sao. Xù bên môi lộ ra một tia nhẹ nhàng mỉm cười. Su, hiện tại đâu? Ta đã có một khối đất phong, cũng không tính tiểu đâu. Ta nghĩ, ngươi nguyện ý lời nói, hoàn toàn có thể đi ta nơi đó cuộc sống. Ta biết các ngươi tinh linh sinh mệnh đều rất dài, nhưng là của ta này tức vị ra vẻ là có thể thừa kế. Ta hậu đại cũng sẽ hảo hảo chiếu cố của ngươi. Dô Ben sủ chậm rãi lắc đầu, mặt mang tươi cười đánh gãy Dô Ben lời nói. Ta chỉ có thể thuộc về nơi này, ở nhân loại thế giới một năm đều trong thời gian, ta qua thật khoái trá. Cùng các ngươi cùng một chỗ thời gian, sẽ là ta quý giá nhất trí nhớ, nhưng là, muốn hoàn toàn rời đi nơi này, kia. Ta chính là đi căn, Dô Ben. Ngươi gặp qua không có căn cây cối sao? Dô Ben trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Chuyện này, không cần nhắc lại, vĩnh viễn rời đi tinh linh rừng rậm. Ta cũng chính là đi hết thảy, ta mất đi sở hữu thân nhân, bằng hữu, hiện tại, ta không thể ở mất đi ta tộc nhân. 500 người tả hữu đội ngũ. Ở trong rừng rậm dùng tốc độ nhanh nhất buôn 3 năm ngày sau, rốt cục tới mục đích ba ám tinh linh vương thành. Dô Ben, nhân loại của ta các bằng hữu, hoan nên các ngươi đi đến ánh trăng thành. Lại một lần gặp được vương thành, ám tinh linh nữ vương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy bị bắt thời điểm, còn tưởng rằng rốt cuộc hồi không đến chỗ này. Ám tinh linh vương thành ánh trăng thành, là ám tinh linh ở tinh linh rừng rậm bên trong lớn nhất, cũng là dân cư nhiều nhất một tòa thành thị, ở cùng bạch tinh linh cho nhau tranh đấu mấy ngàn năm chung. Ánh Trăng Thành từng đã vài lần bởi vì lãnh địa luân hãm mà bị bắt di chuyển, tương đối, Bạch Tinh Linh Vương Thành nhưng cũng bởi vì lãnh thổ diện tích không ngừng khuyết đại, vì năng cũng có hiệu quả thực tế chỉ huy tiền tuyến tác chiến, cũng đồng dạng di chuyển vài lần, bất đồng chẳng. Qua là, Bạch Tinh Linh Vương Thành ở chậm rãi hướng tiền tuyến dựa, mà Ám Tinh Linh Vương Thành cũng là lần lượt bị bắt rời xa tiền tuyến. Tuy rằng, hiện tại Ám Tinh Linh tình hình chiến đấu thập phần căng thẳng, nhưng là xem ra, làm tinh linh trời sinh đối xinh đẹp sự vật cùng tự nhiên theo đuổi. Này tòa tinh linh vương thành, như trước có vẻ thập phần đồ sộ xinh đẹp. Ánh trăng thành là quay chung quanh một cái tiểu hồ mà kiến tạo, ám tinh linh nhóm tại đây cái tiểu hồ bạc chung quanh tỉ mỉ gieo trồng một ít kỳ lạ cây cối, do đó xây dựng tháng này quang thành cơ bản giàn giáo. Ở hồ nước chung quanh cây cối bên trên, có thập phần khéo léo mà xinh đẹp kiến trúc, tháp nhọn, lầu cát, thoạt nhìn siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là lại tôn nhau lên thành thú tiểu phong ở. Tại đây chút rõ ràng muốn so một đường đi tới sở hữu đi ngang qua thành thị đều phải cao lớn tráng kiện cây cối trong lúc đó, ngang trời liên tiếp thật dài cầu nổi, Dô Ben không biết này đó dài đến mấy ngàn thước nhẹ nhàng cầu nổi lúc ấy là thế nào kiến tạo ra. Giống như kia cầu nổi làm dây thừng cây mây đều là dựa theo nhất định hoa văn đến biên chế mà thành. Tại đây tòa tiểu hồ ngay chính giữa, theo giữa hồ bên trong dài ra một gốc cây cùng bên bờ hoàn toàn bất đồng đại thúc đến, này cây cũng không giống khác cây giống nhau thân cây chạc cây hướng lên trên sinh dưỡng. Mở chi tán lá, mà là chủ căn ở vườn mặt hồ sau, chia làm vài cái vĩ đại chạc cây, trực tiếp trình độ hướng bốn phía sinh trưởng mở đi, mỗi một căn chạc cây lại một lần nữa chia làm càng tiểu nhân chạc cây. Một tòa có vẻ càng đồ sộ hoa lệ cung điện, liền tọa lạc tại này khỏa hình thù kỳ lạ đại thụ phía trên. Không chung, nơi nơi đều là thật dài cầu nổi, có vô số tinh linh trên người mang theo ma pháp vầng sáng qua lại xuyên qua. Sở hữu hết thảy, đều nhường Dô Ben rất là kinh ngạc, đồng dạng. Dô Ben đối với tòa thành thị này hoàn toàn không có gì phòng ngự năng lực, cũng đồng dạng thập phần kinh ngạc. Dô Ben người này loại, đã bị long trọng hoan nghênh. Ở tạm thời đến bố trí thập phần tinh mỹ phòng xá nghỉ tay tức một hồi nhất chi sau, một thân trang phục ám tinh linh nữ vương, phi thường chính thức tiếp kiến rồi Joben đoàn người. Nói thật, Joben cảm thấy làm như vậy không khỏi đi qua thành phần nhiều lắm. Bất quá xem tại đây cung điện bên trong, hai bên hoặc ngồi hoặc lập một chúng tinh linh, Joben cảm thấy bản thân tốt nhất vẫn là không cần nhiều chuyện, ở mét nơi đó cũng học được không ít lễ nghi quý tộc, Joben có không có dạng, nho nhã lễ độ cùng ngồi ở vương vị bên trên ám tinh linh nữ vương khách sáo một phen. Lúc này đây, ta rời đi vương thành, không có hoàn thành bản thân muốn làm chuyện tình, ngược lại bị bạch tinh linh bắt được, là của ta sai lầm, ở trong này, ta nhớ ngươi nhóm nhận lỗi, lúc trước, có lẽ ta hẳn là nghe theo của các ngươi đề nghị, ở lại vương thành bên trong mới là. Chẳng qua là đơn giản cùng Joben lễ tiết tính nói vài câu sau, nữ vương sẽ không lại quan tâm Joben, cũng là nói lên bản thân chuyện đến, như thế nhường Joben có chút ngoài ý muốn, đem bản thân kêu lên đến. Ít nhất giới thiệu ta một chút ta, này một phòng người, ta còn một cái không quen đâu. Joben phát hiện, bản thân nhìn quanh bốn phía, đánh giá chung quanh này đó rõ ràng là đại có thân phận tinh linh thời điểm, này đó các tinh linh, cũng đồng dạng ở đánh giá bản thân. Nhưng là chuyện quá khứ tình, chúng ta cũng không cần ở so đo. Quan trọng là, hiện tại ta đã trở về, hơn nữa, còn mang về chúng ta nhân loại bằng hữu Joben cùng hắn đồng bạn nhóm. Nữ vương một câu nói, đêm này tòa trong đại điện số lượng không nhiều lắm còn tại chạy ánh mắt đều tụ tập đến Joben trên người. Các ngươi hẳn là còn không biết, lúc này đây ta năng bình an trở về, hoàn toàn là vì, chúng ta nhân loại bằng hữu vô tư trợ giúp, hắn dùng bạch tinh linh kế nhiệm giả làm người chất cứu trở về ta, hơn nữa trợ giúp chúng ta tránh thoát bạch tinh linh vạn người bộ đội vây công, hiện tại. Ta mới có cơ hội ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Nhìn xem đã dẫn tới mọi người lực chú ý, ám tinh linh nữ vương chậm rãi đứng lên, nhân loại của ta bằng hữu, mời ngươi lại đây. Nhìn thấy nữ vương theo vương tọa bên trên đi rồi xuống dưới, Joben chạy nhanh đi lên phía trước vài bước, đi tới nữ vương trước mặt. Dị thường thân thiết, nữ vương dắt Joben tay, chậm rãi đi tới một cái ngồi ở tay trái một bên tinh linh trước mặt, gặp được nữ vương đi tới, này tinh linh vội vàng theo trên vị trí đứng lên. Vị này là chúng ta ám tinh linh đại tinh linh sứ giờ lạn. Nữ vương bắt đầu lôi kéo Joben tại đại điện bên trên chuyển nổi lên vòng, một đường đi qua, đem mỗi một cái ở đây tinh linh giới thiệu cho Joben. Bất quá nói thật, đối với này đó thoạt nhìn khuôn mặt kinh ngạc không phải thập phần đại, hơn nữa tên có cũng dị thường khó nhớ trụ các tinh linh. Joben thật sự là không nhớ được ai là ai, trong lỗ thai nghe được, phần lớn là gì đó trưởng lão, gì đó tinh linh sứ. Cuối cùng, tha một vòng, nữ vương cuối cùng đem Joben bung ra, bản thân đi trở về vương tọa phía trên. Ở trong này, ta muốn trước tiên là nói về một việc. Nữ vương trở lại trên chỗ ngồi làm tốt, một tay nhẹ nhàng khấu đấm vương tọa phó thủ, nhìn Joben trong ánh mắt, mang theo vài phần ưa thích. Tiếp được bên trong, nữ vương đem Joben bây giờ còn là một cái tinh linh trưởng lao thân phận, cùng với này thân phận tồn tại nói một lần. Ở trong này, ta chính thức tuyên bố, thừa nhận Joben hắn tinh linh trưởng lao thân phận, rồi cho phép hắn tham cùng chúng ta hội nghị thảo luận, các ngươi có ý kiến gì sao? Nữ vương bệ hạ, ta phản đối. Nữ vương lời còn chưa dứt, tay trái một bên cái kia đại tinh linh sứ lập tức đứng lên bỏ ra âm thanh phản đối. Cái thứ nhất giới thiệu, Joben nhưng thật ra nhớ được, này tinh linh cứ gọi là giờ lạn, nhưng là tinh linh sứ là cái gì trình độ địa vị, Joben sẽ không đánh rõ ràng. Ở chúng ta tinh linh trong lịch sử, còn chưa từng có hơn người loại đảm nhiệm tinh linh trưởng lão. Hơn nữa, dựa theo nữ vương ngài trần thuật, lúc ấy là tình huống nguy cấp mới không thể không tổng quyền mà định, hiện tại nếu nguy cơ giải trừ. Này trưởng lão vị trí, tự nhiên hẳn là thu hồi, mà ngài còn cho phép hắn tham gia hội nghị lên tiếng, này càng thêm không ổn làm. Tuy rằng khẩu khí bên trên còn vẫn duy trì cung kính, nhưng là trong lời nói ý tứ, cũng là một điểm cũng không chịu nhượng bộ. Ta cũng cảm thấy, tuy rằng này là bằng hữu của chúng ta, hơn nữa còn cứu nữ vương ngài, nhưng là đảm nhiệm trưởng lão chuyện này, vẫn là đang thương lượng một chút hảo. Bên phải, lại đi ra một cái tinh linh cầm phản đối ý kiến, Joben đã không nhớ được tên của hắn. Lục tục. Đại điện bên trong các tinh linh đều bắt đầu phát biểu bản thân cái nhìn, 8 phần 19 đều không đồng ý Joben làm này trưởng lão, mà thừa lại một hai cái, cũng chỉ là nói lại thương nghị, tóm lại, không có một duy trì Joben. Nữ vương luôn luôn ngồi ở trên vị trí nhìn phía dưới hết thảy, bộ pháp liếc mắt một cái, ngón tay như trước chậm rãi khấu đấm vương tọa tay vịn, cuối cùng một cái tinh linh nói xong bản thân cái nhìn, tinh linh đại điện bên trên, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ác! Này, ta có phải hay không? Cũng có thể phát biểu một chút ý kiến. Lời còn chưa dứt, ánh mắt mọi người nhất thời lại một lần nữa tụ tập đến Joben trên người, chẳng qua là trừ bỏ nữ vương ánh mắt như trước ôn hòa ở ngoài, những người khác không khỏi mang theo vài phần hoài nghi. Joben trong lòng âm thầm khinh thường, các ngươi đều dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm gì? Các ngươi đều phản đối, ta cũng chưa nói phải muốn làm này trưởng lão. Trên tay nhoáng lên một cái, Dỗ Ben theo trong giới chỉ xuất ra kia căn trưởng lão gậy trống. Nhìn này căn gậy trống, Dỗ Ben nhớ tới cái kia trước khi chết dùng run rẩy hai tay bắt nó giơ lên bản thân trước mặt tinh linh trưởng lão, không khỏi khe khẽ thở dài, hiện tại hắn hẳn là có thể ngủ yên thôi, bản thân đã đem hắn sở hữu tộc nhân đều an toàn mang đi. Lúc ấy, tình huống thật là có chút đặc thù, bạch tinh linh vây quanh thôn trang, mà thôn trang bên trong người đều phải thề sống chết chống cự, trưởng lão hy vọng này đó tộc nhân năng sống sót, mới đem này căn gậy trống tạm thời cho ta, bảo ta đem mọi người còn sống mang đi, hiện tại, ta đã làm đến, này trưởng lão vị trí, đối ta kỳ thực cũng vô dụng, hiện tại, vẫn là thỉnh nữ vương ngài thu trở về đi. Dỗ Ben lời nói này, nhưng thật ra nhường mọi người nhìn Dỗ Ben ánh mắt nhu hòa không ít. Lần này, tất cả mọi người chờ nữ vương làm quyết định, trong đại điện lại lâm vào trầm mặc, chỉ có nữ vương ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm vương tọa tay vịn thanh âm. Chúng ta tinh linh pháp điện bên trong, tựa hồ cũng không có quy định cũng chỉ có chúng ta tinh linh mới có thể đảm nhiệm trưởng lão. Điểm này, ta so các ngươi đều rõ ràng, ở quy dòng chung, chỉ có phải bị bên trên một thế hệ trưởng lão tự nguyện truyền ngôi, rồi đã bị nữ vương thừa nhận này hai dòng, dở lạn, ta nói nhưng đối. Qua hồi lâu, ám tinh linh nữ vương thanh âm rốt cục tại đại điện bên trong vang lên. Điểm này, đích xác không sai, nhưng là, nữ vương bệ hạ, trưởng lão chức thân là trọng yếu, quản lý sự vật cũng đều cùng chúng ta tinh linh cụ thể tình huống cùng một nhịp thở, Dỗ Ben hắn là nhân loại, cũng không có khả năng thời gian dài lưu ở trong rừng rậm này. Chúng ta thậm chí ngay cả này tiền lệ đều không có, này luôn không lớn thỏa đáng, huống hồ, tuy rằng là bằng hữu của chúng ta, tham dự trong tộc sự tình thảo luận, này liền càng là hoang đường. Cơ hồ đều không có do dự, Dỗ Lạn liền lập tức phát ra phản đối thanh âm. Ngươi là nói, ta thật hoang đường. Nữ vương khấu đấm vương tọa tay ngừng lại. Thỉnh tha thứ ta nói lỡ, chỉ là vì trong tộc căn ổn, còn thỉnh nữ vương ngài thu hồi quyết định này. Dỗ Lạn trong giọng nói lập tức mang theo vài phần xin lỗi. Bệ hạ, Dỗ Lạn tinh linh sứ nói thật có đạo lý. Vương tọa dưới, một mảnh phụ họa tiếng động. Dỗ Ben một tay cầm gậy trống, tay kia thì lại không khỏi nhức đầu. Thế nào cảm giác nơi này không khí như vậy không hài hòa, tuy rằng không phải thật rõ ràng, nhưng là Dỗ Lạn thái độ tựa hồ chẳng phải như vậy cung kính. Hơn nữa, này trưởng lão tinh linh sứ cái gì, không khỏi phản đối nữ vương quyết định phản đối rất hoàn toàn thôi. Kia, các ngươi muốn cảm thấy phụ họa điều kiện gì, Dỗ Ben hắn tài năng làm này trưởng lão đâu? Nữ vương tựa hồ là cố ý muốn Dỗ Ben lên làm này trưởng lão. Bệ hạ, ta nghĩ, làm bằng hữu lời nói, nhưng thật ra không cần nhất định phải cho Dỗ Ben cái gì chức vị. Dù sao chúng ta chủng tộc bất đồng, quản lý đứng lên hội thật hỗn loạn, có thể đạt được giữa bằng hữu tín nhiệm, này đó như vậy đủ rồi. Dỗ Lạn ý tứ này thập phần rõ ràng, vô luận cái gì tình huống, hắn đều là không đồng ý Dỗ Ben làm này trưởng lão. Dỗ Ben, ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta, trợ giúp ta sao? Có chút đột ngột, nữ vương phiết hạ Dỗ Lạn, cũng là không đầu không đuôi hỏi Dỗ Ben một câu. Dỗ Ben sửng sốt, này xem như kia toát ra đến vấn đề. Nhìn thấy nữ vương nhìn bản thân trong ánh mắt mang theo vài phần nghiêm cẩn, ngược lại không giống như là mở vui đùa, chỗ này, cũng không thích hợp mở vui đùa. Đương nhiên, Dỗ Ben thập phần khẳng định trả lời, ở trong này, kỳ thực cũng không chấp nhận được nói không. Nữ vương trên mặt rốt cục lộ ra nhàn nhạt ý cười, ta nghĩ muốn đem này trưởng lão vị trí lưu cho Dỗ Ben, là có nguyên nhân, hơn nữa, kỳ thực ta cảm thấy, như vậy đối chờ bằng hữu của chúng ta, cũng không xem như cung kính. Bậy hạ. Ngài nói như vậy là Dỗ Lạn trên mặt lộ ra nghi hoặc. Dỗ Ben, ngươi có biết này tòa cung điện dưới, đó là một gốc cây cái gì cây sao? Không biết là không phải nhìn lầm rồi, Dỗ Ben cảm thấy nữ vương tựa hồ đối bản thân cấp tốc chớp chớp mắt. Kỳ thực, đây là một gốc cây cây sồi. Dỗ Ben trả lời phía trước, nữ vương đã cấp xuất đáp án. Dỗ Ben, có thể cho chúng ta lại gặp một lần chúng ta tổ tiên nhóm sao? Mọi người giật mình bên trong, nữ vương lại một lần chậm rãi đi xuống vương tọa, đi tới Dỗ Ben trước mặt. Chấm rãi, đan tất quỳ xuống. Này, là vì ta tổ tiên nhóm, Dỗ Ben nữ vương ngẩng đầu, một mặt thông dòng, nhưng thật ra nhường Dỗ Ben sững sờ ở tại chỗ. Làm Dỗ Ben bắt tay đặt tại này tòa đại điện trên mặt đất, thử kêu gọi cây sồi linh hồn sau, mọi người, toàn bộ đều vô cùng kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Cắt lúa mạch giống nhau, trong đại điện sở hữu người toàn bộ đều quỳ một gối xuống ngã xuống dưới. Chương 351, vi hành. Thật sự là thật có lỗi, lúc này đây. Kỳ thực ta tìm các ngươi không có chuyện gì. Dỗ Ben nhẹ nhàng trà sát tay. Thoáng có chút không được tốt ý tứ đối với này bỗng nhiên trong lúc đó theo trên đất toát ra đến cây sồi linh hồn nói. Nói chuyện đồng thời, Dỗ Ben cũng là mang theo một chút kinh ngạc ở đánh giá trước mặt này cây sồi linh hồn, cùng phía trước so sánh với, này cây sồi linh hồn tựa hồ có một chút. Không quá giống nhau địa phương. Này cây sồi linh hồn có vẻ thân thể hơn ngưng thực, hơn nữa thân thể hình dáng cũng không giống phía trước nhìn thấy này đó cây sồi linh hồn biến ảo như vậy cấp tốc. Lại có chính là, Roben phát hiện, này cây sồi linh hồn đại đa số thời điểm, đều là nữ tính bộ dáng. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ta bằng hữu. Cây sồi linh hồn hơi hơi cung kính con người, thanh âm tựa hồ cũng nhu hòa rất nhiều, không còn giống phía trước như vậy ngàn vạn cái thanh âm lăn lộn cùng một chỗ. Lúc này đây, cũng là cảm giác thập phần rõ ràng, chỉ có rất ít thanh âm điệp cùng một chỗ truyền đến. Roben rốt cục biết vì sao bản thân cảm thấy này cây sồi linh hồn cùng khác có chút khác nhau, không chỉ là ngoại hình bên trên biến hóa, này cây sồi linh hồn giơ tay nhấc chân trong lúc đó, trên người tựa hồ mang theo một loại vô hình khí thế. Ta rất ít đi ra ngoài đi lại, nhưng là của ta các tộc nhân đã đem tình huống của ngươi nói cho ta, ta luôn luôn đều ở hy vọng cùng ngươi gặp mặt. Ác! Ngươi! Này cây sồi linh hồn lời nói nhường Roben càng là nghi hoặc. Ta là lịch đại ám tinh linh vương thất linh hồn, đương nhiên, cũng chỉ là một ít trí nhớ mảnh nhỏ thôi, hơn nữa niên đại, cũng có một chút lâu đời. Nhìn thấy Roben trên mặt nghi hoặc, này cây sồi linh hồn bắt đầu tự giới thiệu. Không biết, ngươi bảo ta xuất ra, nhưng là có cái gì cần ta giúp vội sao? Hoặc giả, chẳng qua là nghĩ nói chuyện phiếm. Này cây sồi linh hồn tính cách tựa hồ phá lệ hảo. Chẳng qua là Roben lại chỉ có bất đắc dĩ cười khổ, nói chuyện phiếm cũng sẽ không thể chọn như vậy trường hợp A. Chẳng qua là, nữ vương nàng hy vọng ngươi hiện một chút thân, ta liền. Ha ha! Nha, ngươi là nói nàng. Nói xong, cây sồi linh hồn chuyển qua thân, nhìn về phía ám tinh linh nữ vương phương hướng. Nay trẻ tuổi kế thừa giả tựa hồ thật nỗ lực, chẳng qua là nàng cùng các trưởng lão quan hệ tựa hồ không phải rất hợp mục. Nếu có thể, ta bằng hữu, ta hy vọng ngươi năng tận lực trợ giúp nàng, trợ giúp chúng ta. Chúng ta sẽ cho ngươi phong phú tạ lễ. Ta sẽ hết sức, Roben cũng chỉ có thể nói như vậy. Tuy rằng chúng ta tình huống không tha lạc quan, nhưng là bằng hữu của ta, ta tin tưởng của ngươi xuất hiện, là một cái tốt dấu, nhưng là ta ở trong này không thể không nói một tiếng thật có lỗi, chúng ta không thích hợp ở ban ngày hoạt động, hơn nữa ta linh hồn số lượng rất ít, càng hạn chế lực lượng của ta. Trễ một ít thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi, tốt sao? À, tốt, nếu ngươi không thoải mái, vậy thỉnh đi về trước đi. Ta về sau nhất định sẽ không ở ban ngày đã quấy rầy ngươi. Cây sồi linh hồn hướng về phía Roben mỉm cười, xoay người ẩn nấp vào mặt đất, không thấy bóng dáng. Các ngươi, có cái gì lời muốn nói sao? Cây sồi linh hồn đã biến mất, nữ vương một lần nữa về tới vương tọa phía trên, cả sảnh đường các tinh linh hiện tại cũng đều đứng lên, đều là dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Roben. Thật sự có thể cùng tổ tiên linh hồn câu thông, này, quả thực không thể tin được. Vì người nào đó loại hội, mà chúng ta, đây là tổ tiên cho chúng ta chỉ dẫn sao? Được rồi, không cần lại nghị luận, ta không biết các ngươi bây giờ còn có ai phản đối Roben đảm đương này trưởng lão. Nữ vương một câu nói, đem sở hữu thanh âm đều đè ép đi xuống. Lúc này, ngay cả giờ lạn đều không có thanh âm. Ta thật ngoài ý muốn, ác hơn giật mình, chúng ta tinh linh bộ tộc đã cùng tổ tiên nhóm mất đi liên hệ ước chừng có mấy ngàn năm lâu, mà hôm nay, một cái không phải tinh linh nhân loại, lại nhường chúng ta lại một lần gặp được tổ tiên thân ảnh. Ta không biết nên cao hứng hay là nên tiếc nuối, nhưng là ta nghĩ, chúng ta hẳn là hảo hảo đối trợ bằng hữu của chúng ta, đối đãi chiếm được chúng ta tổ tiên tán thành bằng hữu, ta nghĩ, các ngươi cũng sẽ không thể phản đối nữa thôi. Lặng ngắt như tờ. Tốt lắm, liền như vậy quyết định, Roben, ngươi hiện tại là chúng ta tinh linh tộc trưởng lão rồi, có thể tham cùng chúng ta trong tộc sự vật thảo luận, đưa ra đề nghị cùng ý tưởng, không thành vấn đề đi. Này! Không tốt đi, ta căn bản cái gì đều sẽ không, các ngươi tinh linh chuyện tình ta cũng không hiểu. Không có việc gì, ngươi chỉ cần giống đối đãi ngươi khác bằng hữu giống nhau cùng chúng ta hòa thuận ở chung thì tốt rồi, cái khác, đều vô dụng quản, chúng ta tổ tiên tán thành ngươi, nhất định có bọn họ lý do, này đối với ngươi cũng không có gì chỗ hỏng, ngươi sẽ không cần lại chối từ. Đi chung đường mệt nhọc, ta hãy đi về trước nghỉ ngơi, có chuyện gì, chúng ta ngày mai rồi nói sau. Cũng không chờ Roben trả lời. Nữ vương đã từ cố theo vương tọa bên trên đứng lên, xoay người theo một cánh cửa ly khai đại điện. Roben, ta bằng hữu, không biết ta có hay không này vinh hạnh, mời ngươi đến trong nhà ta đi làm khách đâu. Trong đại điện các tinh linh bắt đầu chậm rãi rút đi, mỗi một cái tinh linh nhìn về phía Roben ánh mắt đều trộn lẫn tạp vài tia kính sợ. Mà ở phía sau, Dỡ Lán lại đã đi tới, chủ động mời Roben đi trong nhà làm khách. Ân, ngày khác đi, hôm nay đích xác mệnh chết đi, muốn nghỉ ngơi một chút, thật sự là thật có lỗi. Nhìn giờ làn đại tinh linh sứ vẻ mặt ý cười, Roben vẫn là lời nói dịu dàng xin miễn, tuy rằng trong lòng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng là ra vẻ nữ vương cùng này đại tinh linh sứ quan hệ rồi không được tốt lắm, bây giờ còn trông cậy vào nữ vương cho bản thân sao xét cổ, Joe Ben cảm thấy, bây giờ còn là cách này giờ lặn xa một chút tương đối hảo. Kia thật sự là tiếc nuối, ngày khác thỉnh nhất định đến, ta nghĩ, giữ chúng ta nhất định có rất nhiều trọng tâm đề tài có thể tâm sự. Giờ lặn cũng không kiên trì, Joe Ben cự tuyệt, chẳng qua là trên mặt cười cười, xoay người trực tiếp ly khai đại điện. Kia đến cái gì đề tài, có thời gian, ta nhưng thật ra hy vọng có thể cùng nữ vương tâm sự sách cổ truyện tình. Bản năng, Joe Ben đối này giờ lặn đại tinh linh sứ ấn tượng không tính rất hảo. Đi theo một cái thái độ thập phần thân mật tinh linh một đường ly khai này tòa trên nước cung điện, Joe Ben vài người hiện lên bên hồ kia vô cùng vĩ đại đại thụ phía trên. Nơi này phong ốc, Joe Ben cũng nhìn không ra là cái gì tài liệu kiến thành. Ẩn ẩn năng ở trong đó cảm giác được một ít ma pháp dao động, mấy tịnh cửa sổ minh, Joe Ben vài người làm khách quý, bị an bày ở tại nói cho vừa phải, xuyên thấu qua cửa sổ năng quan sát này mặt hồ tinh xảo tháp nhọn bên trong. Thoạt nhìn, nữ vương nàng cùng trưởng lão còn có này đó tinh linh sứ cái gì, bọn họ quan hệ tựa hồ không phải thật hòa hợp à, hôm nay cái kia cây sồi linh hồn cũng là như vậy cùng ta nói, lần này nữ vương nàng thế nào cũng phải đem này trưởng lão vị trí giao cho ta, cũng không biết có cái gì không khác ý tứ. Đi đến tinh linh rừng rậm vài ngày nay chung, lương khô đều giảm đi xuống dưới. Joe Ben cũng bắt đầu thích mỗi tạm ngừng đều chỉ ăn này đó hoa quả, phòng ở chung sớm đặt hình thức phong phú hoa quả, Joe Ben trực tiếp lấy một cái nhét vào miệng. Một bên ăn vừa nói, nay cũng không tính chuyện xấu đi, ta xem này đó tinh linh xem ánh mắt đều trở nên thật dáng vẻ cung kính. Xạ xạ cũng lấy qua một viên hoa quả, ngồi vào Joe Ben bên người, chậm rãi ăn dậy lên. Tóm lại hẳn là sẽ không là xấu chuyện đi, ha ha. Ánh trăng thành thật xinh đẹp đâu. Phun nhỉ chính ghé vào cửa sổ phía trước, mục lóng lánh nhìn ngoài cửa sổ, mang theo vài phần tráng lệ lại không mất xinh đẹp tuyệt trần ánh trăng thành, ánh một hồ trong vắt ba quang, thoạt nhìn phân ra mê người. Thế nào? Coi như thích nơi này đi. Nhóm bị nhẹ nhàng đẩy ra, Su thân ảnh xuất hiện tại cửa. Ta còn chưa thấy qua như vậy xinh đẹp thành thị, chúng ta nhân loại, ở trên điểm này xa xa cản không nổi các ngươi tinh linh. Này Joe Ben nhưng thật ra ăn ngay nói thật, tuy rằng bản thân từ trước cũng không có nơi nơi lữ hành qua, nhưng là bất luận theo gì con đường, đều không có gặp qua như thế cảnh tượng thành thị. Su, mau vào, bọn họ sáng sớm liền đem chúng ta lôi đi, ngươi hiện tại bị an bày ở đâu? Nhìn thấy Sù đứng ở cửa cũng không tiến vào, Joe Ben hơi hơi nghi hoặc, vội vàng hướng về phía Sù vây vây tay. Nơi này càng không có nàng người quen, dù sao cũng là cùng các ngươi tương đối thân cận, ta đem nàng an bày ở của các ngươi cách vách. Joe Ben ba người nhất thời sửng sốt, này thanh âm. Nữ vương. Joe Ben kém một chút đem trong tay trái cây văng ra, ngoài cửa, một bóng người hơi hơi chợt lóe thân, đã ở Sù phía trước đi vào phòng, kia ánh mắt cái mũi, rõ ràng chính là ám tinh linh nữ vương. Chẳng qua là này thân trang điểm. Ám tinh linh nữ vương một thân phổ thông đến không thể lại phổ thông trang điểm, trên người đại biểu cho nữ vương thân phận gì đó nhất kiện cũng không gặp, thủ trạc nhẫn vương miệng hết thể không có, chỉ tại một cái lỗ thai bên trên dẫn theo một cái khéo léo khuyên thai, ngay cả tóc đều tựa hồ có thể thay đổi kiểu tóc. Người. Joe Ben trợn mắt há hốc mồm nhìn ám tinh linh nữ vương đi đến, tựa hồ là nhìn thấy Joe Ben cùng xạ xạ đều là ngồi trên chiếu. Bản thân cũng không đợi xú lại đi lấy nhân ứng, cũng đặt mông ngồi xuống. Thuận tay còn ở trên bàn cầm một quả hoa quả. Ta đến xem các ngươi. Một ngụm cắn hạ một đại khối hoa quả, chống bên má bang, nữ vương hàm hồ nói. Ác. Nha. Joe Ben đầy mắt không xác định chung, Phùn Nhỉ cũng đã lặng lẽ đã đi tới, ngồi xuống Joe Ben bên kia, đầy mắt kỳ quái nhìn đang cố gắng đối phó bắt tay vào làm chung trái cây ám tinh linh nữ vương. Rất kỳ quái sao. Mấy miệng ăn xong rồi một cái trái cây, Joe Ben vài người, đặc biệt sủ không lớn dám tin tưởng trong ánh mắt. Nữ vương duyện duyện ngón tay bên trên nước trái cây, quay đầu, lại nhìn về phía trên bàn. Xù tay run nhẹ nhẹ, lại theo trên bàn, cầm mai hoa quả đưa tới nữ vương trong tay, chẳng qua là nữ vương trực tiếp lắc đầu, đứng dậy, đem xù đưa cho bản thân màu rám nắng hoa quả thả trở về, lại cầm một quả màu vàng, đây mới ngồi xuống. Ta kỳ thực chỉ thích ăn loại này ngọt, cứ việc mẫu thân luôn nói ăn loại này hoa quả ăn không đủ no không sao cả nhún vai, nữ vương một ngụm cắn ở tại trái cây bên trên. Joe Ben hiện tại đã bắt đầu có điểm hoài nghi, trước mặt đây là không phải ám tinh linh nữ vương. Vừa rồi, ngươi cùng cái kia cây sồi linh hồn câu thông đúng hay không? Chính ăn trong tay trái cây, nữ vương thình lình hỏi lại đây. Ân, a, không sai, chúng ta hàn huyên tán gẫu. Kia nàng, có hay không nhắc tới một ít? Về ta sự tình gì? Joe Ben càng là nghi hoặc, nàng, nói ngươi thật nỗ lực, thật không sai. Tuy rằng không biết vì sao. Bất quá Joe Ben lại cảm thấy trước mặt nữ vương cảm xúc tựa hồ có điểm xa xút, nhịn không được ở cuối cùng nhiều hơn một câu. Thật sự, nữ vương khỏe miệng, gợi lên mỉm cười. Đương nhiên, rốt cục, Nữ vương cầm trong tay còn không có ăn xong trái cây chậm rãi thả xuống đến, ở mẫu thân còn sống thời điểm. Nàng cũng không từng như vậy khen ngợi qua ta. Yên lặng. Ruben đối với Sú đưa qua đi một cái hỏi ánh mắt, kết quả Sú lại chẳng qua là lắc lắc đầu, thoạt nhìn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. A thật có lỗi, cho các ngươi nhìn đến ta cái dạng này, ta hôm nay đến, vốn không phải nhắc tới chút, các ngươi đều không cần để ý. Trên mặt lộ ra có chút đông cứng tươi cười, Ruben tựa hồ cảm thấy bản thân vừa rồi ở ám tinh linh nữ vương trong mắt thấy được vài tia chớp, chẳng qua là hiện tại đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ngươi, không có việc gì đi. Ngẩng đầu, nhìn thấy Ruben chính một mặt lo lắng nhìn bản thân, nữ vương trên mặt ý cười rốt cục tự nhiên vài phần, không có việc gì, chẳng qua là lại gặp được tổ tiên nhóm linh hồn, nhường ta nhớ tới mẫu thân, nàng hiện tại, nói vậy cũng là ở nơi đó đi, ở ta trong trí nhớ, tựa hồ chúng ta vương thất thành viên linh hồn, luôn luôn đều ở vương thành cây sồi bên trong. Chắc không được tinh linh sứ cùng các trưởng lão đều không đồng ý duy trì ta, ta quả nhiên, vẫn là không lớn lắc lắc đầu. Nữ vương nâng lên đến đã đưa đến bên miệng trái cây, lại chậm rãi thả trở về. Hôm nay, các ngươi cũng thấy được đi, tuy rằng ta hiện tại là ám tinh linh tộc nữ vương, nhưng là, tinh linh sứ cùng các trưởng lão, lại chẳng phải thập phần duy trì ta. Ân. Giống như đi Ruben nhỏ giọng đáp. Ruben cảm thấy, việc này, tựa hồ không lớn nên cùng bản thân một ngoại nhân đến rằng đi. Ngươi không muốn biết nguyên nhân sao? Nhìn nữ vương nhìn ánh mắt mình, Ruben thoáng không nói gì, nói thật. Hiện tại Ruben thật muốn nói bản thân không nghĩ. Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là vì tự mình mẫu thân thời điểm bắt đầu, các trưởng lão cùng tinh linh sứ giống như đến cùng mẫu thân ý kiến thường xuyên không thống nhất. Mẫu thân sau khi qua đời, ta kế thừa vương vị, nhưng là, ta tuổi này còn quá nhỏ, tinh linh sứ cùng các trưởng lão đều không thế nào tín nhiệm ta, ta làm rất nhiều quyết định, bọn họ đều sẽ phản đối, việc này. Có rất nhiều kỳ thực cũng là mẫu thân cái kia thời điểm ý kiến. Nữ vương, ngài. Su ở một bên rốt cục ngồi không yên, vừa rồi ở phòng ở bên ngoài đụng tới lẻ loi một mình tiến đến nữ vương thời điểm, Su liền đủ giật mình, lại không nghĩ rằng hiện tại nữ vương cư nhiên sẽ nói việc này. Không có quan hệ, này đó cũng không tính là cái gì bí mật, hơn nữa, các ngươi cũng đều là đáng giá tin tưởng người. Su còn không có ở đi Su nói, nữ vương đã đem Su lời nói đổ trở về. Bất quá, hôm nay thật sự là vui vẻ, dỡ làng kia phó giật mình gương mặt, quả thực là cười chết ta. Nói thì nói. Nữ vương thoải mái cười ha hả. Hắn hiện tại nhất định ở nhà ôm đầu suy nghĩ vì sao một cái không phải tinh linh tộc nhân loại hội cùng chúng ta tổ tiên linh hồn có thể câu thông, ha ha ha. Ruben vài người đều là trừng mắt nhìn nữ vương chính mình nói bản thân cười. Ruben, ngươi rời đi thời điểm, giờ lãng có hay không lấy các loại lý do mời ngươi đi làm khách. Nhìn nữ vương một mặt hảo cười, Ruben nhưng thật ra hơi hơi giật mình, ngươi làm sao mà biết. Ha ha ha ha. Nữ vương vui vẻ cười ha hả. Dỡ làn hắn là già nhất tư cách đại tinh linh sứ, tại địa vị bên trên liền so với ta thấp một điểm, hiện tại đánh đại đa số tinh linh sứ cùng các trưởng lão đều là nhìn hắn khẩu phong nói ý kiến, bất quá hắn chính là thái cổ bản, sự tình gì đều là không nên không nên không được. Nói nơi này nữ vương không khỏi tức giận trừng trừng mắt tinh, hơn nữa hắn làm việc dè dặt cẩn trọng, lòng nghi ngờ rất nặng, lần này lấy một nhân loại thân phận triệu hồi ra cây sồi linh hồn, tuy rằng sự thật liền đặt tại trước mắt, nhưng là hắn khẳng định suy nghĩ ngươi vì sao có thể. Thậm chí hoài nghi ngươi có phải hay không dùng cái gì phương pháp lừa gạt mọi người. Nữ vương lại khanh khách nở nụ cười, tựa hồ suy tư đến giờ lạn trao mày không được này giải bộ dáng sẽ cười đánh ngã. Rốt cục cười đủ, nữ vương thân thể trực tiếp về phía sau một ngưỡng, nằm ở trên đất, lại đem kia mai còn không có ăn xong hoa quả nhét vào trong miệng. Nhìn thấy nữ vương đống nhiên trong lúc đó ngửa ra sau đi qua, xù trong lòng nhảy dựng, muốn đi nâng thời điểm, lại thấy nữ vương đã ở răng rắc ăn trái cây. Trong lúc nhất thời thân thể cương ở tại nơi đó. Ung dung, đẹp đẽ quý giá, cao nhã, uy nghi, mấy thứ này, ở trước mặt ám tinh linh nữ vương trên người, hoàn toàn đều nhìn không tới. Ruben, nàng có phải hay không bị bệnh, ngươi còn có trị liệu mà pháp cuốn sao? Xa xa nhìn trước sau tương phản như thế vĩ đại ám tinh linh nữ vương, không khỏi cẩn thận tún tún Ruben cổ tay áo. Ruben nhìn xem xa xa, cười gượng hai phía dưới, cho dù có cũng vô dụng, ám tinh linh nữ vương nếu thật sự bị bệnh, kia cũng phải về đến bệnh tâm thần phạm chủ bên trong đi. Ân, thật dài một hơi thở dài, tựa hồ có đối trái cây hương vị vừa lòng, còn có một chút khác cái gì vậy, hai tay về phía trước ngăn, nữ vương thập phần nhanh nhẹn trực tiếp ngồi dậy, này, chính là ta hiện tại tình huống, ngươi hiểu chưa? Ruben nháy mắt mấy cái, không biết là nên gật đầu hay là nên lắc đầu. Nữ vương có vài phần cười tủm tỉm nhìn Ruben, nói đơn giản, Ruben, nhân loại của ta bằng hữu, ta hiện tại, cần của ngươi trợ giúp. Ta trợ giúp. Không sai, hiện tại có rất nhiều chuyện tình ta đều còn quyết định không xong, nhưng là nếu ngươi chịu giúp ta, này đó tình huống liền phải nhận được căn bản cải thiện, mẫu thân ý tưởng, cũng là có thể được đến thực thi. Nữ vương nhìn Roben trên mặt, rõ ràng mang theo vài phần chờ đợi. Ta sẽ dùng càng phong phú thù lao hồi báo của ngươi, cam đoan ngươi có cả đời đều học không hết ma pháp có thể nghiên cứu. Hơn nữa, ngay tại vừa rồi, ta bỗng nhiên nghĩ tới một việc, đối với ngươi thật có chỗ tốt nha. Sự tình gì? Nữ vương một mặt thần bí, nhưng thật ra gợi lên Roben vài phần hứng thú. Vậy ngươi có phải hay không có thể trước đáp ứng ta, ở tất yếu thời điểm, muốn hoàn toàn duy trì ta ý kiến đâu? Nữ vương trên mặt lộ ra vài phần thập phần rõ ràng gian xảo. Roben cười khổ, ta duy trì ngươi cũng không có dùng à, ta chẳng qua là một nhân loại, ngươi hôm nay đem này trưởng lão vị trí giao cho ta, ta nhiều nhất cũng chỉ là treo cái danh mà thôi, này đó tinh linh là cùng các trưởng lão sẽ không bởi vì ta có thể cùng cây sồi linh hồn câu thông nên cái gì đều nghe ta đi. Nữ vương hắc hắc cười cười, bọn họ cũng không phải là ở nghe lời ngươi, Roben, ngươi khả năng còn không rất minh bạch chúng ta tổ tiên linh hồn tồn tại ở này phiến rừng rậm ý nghĩa, cũng không biết chúng ta tinh linh đối tổ tiên là cỡ nào sùng kính. Giật mình trong lúc đó, Roben trong lòng sáng ngời, ba cái chữ to theo Roben theo trong đầu bính xuất ra. Chương 352, đột kích. Ngươi, là muốn ta giả mạo cây sồi linh hồn danh nghĩa duy trì của ngươi ý kiến. Roben lập tức hiểu được. Nữ vương hôm nay nhường bản thân ở trước mắt bao người triệu hồi ra cây sồi linh hồn, kỳ thực mục đích ở chỗ nhường cái khác tinh linh tin phục bản thân có thể cùng cây sồi linh hồn câu thông, mà sau, bản thân muốn đảm đương một cái truyền lời đồng nhân vật. Không sai biệt lắm đi, bất quá giả mạo cái gì, không khỏi khó nghe một điểm, ta chẳng qua là hy vọng ý nghĩ của chính mình có thể được đến thực thi mà thôi. Nhìn thấy Roben minh bạch bản thân ý tứ, nữ vương một mặt ý cười. Ở viễn cổ thời đại, chúng ta tinh linh có rất nhiều người đều có thể cùng này đó ký túc ở cây sồi bên trong tổ tiên linh hồn câu thông, nhưng là theo thời gian trôi qua, như vậy tinh linh càng ngày càng ít, mà đến bây giờ, đã thật lâu không có ra lại qua có thể cùng bọn họ câu thông tinh linh. Nữ vương nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vài tia hướng tới, ở ta trí nhớ bên trong, không hề thiếu về viễn cổ tinh linh cuộc sống miêu tả, cái kia thời điểm, chúng ta thậm chí có thể chân không rời nhà có thể hiểu biết đến rừng rậm bên trong phát sinh hết thảy, nhưng là hiện tại, chúng ta đã hoàn toàn mất đi loại năng lực này, mà nguyên nhân cũng không có người biết được. Bất quá. Nữ vương một lần nữa mở mắt ra, mâu quang lóe sáng. Tổ tiên cường đại cùng vinh quang luôn luôn dấu ấn ở chúng ta linh hồn chỗ sâu. Chúng ta vô cùng sùng kính này đó tổ tiên, cũng không so hy vọng năng tái hiện chúng ta tinh linh tộc ngày xưa huy hoàng. Roben, ngươi có thể cùng bọn họ tiến hành trao đổi. Đây là nhất kiện cực kỳ rất giỏi chuyện tình. Này đối với chúng ta tinh linh bộ tộc mà nói, quan hệ trọng đại. Nữ vương bỗng nhiên trong lúc đó nói như vậy nghiêm cẩn, nhưng thật ra nhường Roben có chút mờ mịt. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, này đó tổ tiên nhóm linh hồn tập thể ý chí, so với ta, so với chúng ta sở hữu tinh linh thêm cùng một chỗ đều càng có quyền uy tín. Roben, chỉ cần ngươi giúp ta, ta tin tưởng, bất luận là giờ lạn, vẫn là khác tinh linh sứ cùng các trưởng lão, đều sẽ đoàn kết đến ta bên người. Nha! Như vậy a? Roben nhức đầu. Này, cũng là không thành vấn đề. Chẳng qua là, nếu cô ý nói dối lời nói không chừng này đó linh hồn hội mất hứng, nếu chọc giận bọn họ, về sau không còn tới gặp ta, kia chẳng phải là rất tệ. Sẽ không? Nữ vương cực kỳ có tin tưởng hồi đáp. Chậm rãi, nữ vương theo trên đất đứng lên. Không biết là không là ảo giác, Roben bỗng nhiên cảm thấy, một phần thuộc về thượng vị giả uy nghi, trong nháy mắt lại về tới trước mặt này ám tinh linh trên người. Roben, ta đích xác còn thật trẻ tuổi. Nhưng là này không có nghĩa là ta cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều làm không thành, vô số thay nữ vương trí nhớ cùng tri thức truyền thừa bên trong, cứ việc ta hiện tại chẳng qua là kế thừa một tiểu bộ phận, nhưng là kia giống nhau là những người khác vô pháp tưởng tượng khổng lồ số lượng kế thừa, ý nghĩ của ta, kỳ thực đều là cẩn thận châm trước qua, hơn nữa vì tránh cho sai lầm, ta đại đa số thời điểm đều là dựa theo mẫu thân sinh trước ý nghĩ đi làm. Nhưng là, hiện tại tinh linh sứ cùng các trưởng lão rồi không tín nhiệm ta hiện tại cần nhất là bọn họ duy trì ta, chúng ta ám tinh linh tộc đã đến nguy cấp thời điểm, ta không có thời gian đợi bên trên 100 năm thậm chí càng lâu, đợi cho bọn họ hoàn toàn thừa nhận ta. Mới thôi, ta hiện tại, phải làm chút gì? Ta cũng tin tưởng, ta làm là đối, tổ tiên nhóm, nhất định hội tha thứ, hơn nữa duy trì ta. Cho nên, ta cần của ngươi trợ giúp, Roben. Hai tay ấn đến Roben trên đầu vai, nữ vương trong ánh mắt, mang theo vài phần khẩn cầu cùng hy vọng. Này, đương nhiên không thành vấn đề. Roben, ta sẽ dùng miệng phong phú thủ lao đến đáp tạ bằng hữu của chúng ta, nhất định vượt quá tưởng tượng của ngươi. Roben khẳng định trả lời, nhường nữ vương trên mặt hiện lên một tầng hồng quang. Dỗ Ben vừa định nói không cần, không cần linh tinh khách khí lời nói, liền cảm thấy trên cánh tay một trận đau nhức, cũng là phủ nì bất động thanh sắc hung hăng khắp bản thân một chút. Kia, liền đa tạ nữ vương ngài. Dỗ Ben vội vàng sửa lại miệng. Không cần khách khí như vậy, Dỗ Ben, ngươi không chỉ có là bằng hữu của ta, hơn nữa làm có thể cùng tổ tiên nhóm linh hồn câu thông duy nhất nhân tuyển, ta cũng đồng dạng thập phần kính trọng ngươi, ở trong này, ta phi thường chân thành cảm tạ ngươi đối ta trợ giúp. A ha, tính tính, chẳng qua là nhấc tay chí lao, không cần để ý. Dỗ Ben vội vàng đối với cho bản thân đi tạ lễ nữ vương trả xong thi lễ. Kia, ta hãy đi về trước, một mình một người như vậy chạy đến, thời gian dài quá, hội bị phát hiện. Nhìn nhìn trên bàn trái cây, nữ vương lại cầm một cái màu vàng. Vô cùng cao hứng đứng lên. Nha, đối. Ta ban đầu đưa cho ngươi kia quyển sách còn tại đi. Nhấc chân vừa muốn đi, nữ vương tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Dỗ Ben hỏi. Nha, ở, bị ta đặt ở trong giới chỉ. Dỗ Ben không biết nữ vương lại nhắc tới kia vốn đã kinh không người năng phá dịch sách tới làm gì. Những người khác ta không dám khẳng định, nhưng là chúng ta vương thất luôn luôn đều chịu tải đời đời trí nhớ cùng tri thức, cho dù là linh hồn, ta nghĩ cũng là như thế. Nếu nói hiện tại có khả năng nhất nhận được kia quyển sách bên trên viết cái gì người, như vậy. Chính là hôm nay xuất hiện tại đại điện bên trên. Ta vương thất tổ tiên linh hồn. Dỗ Ben sắc mặt thay đổi vài cái, cuối cùng như ngừng lại vui sướng phía trên. Bệ hạ, ta đưa ngài đến hoàng cung trước đi. Nhìn thấy nữ vương tựa hồ phải rời khỏi, dù có chút lo lắng nàng liền một người qua lại đi lại, vội vàng cũng đi theo đứng lên. Không cần, ta đã ở nơi này ngây người nhiều như vậy năm, ở trước kia. Thường xuyên thành như vậy lưng đeo mẫu thân vụng trộm chuồn ra đến, yên tâm đi, ta biết mấy cái mật đạo năng trực tiếp trở lại hoàng cung. Nói xong, nữ vương đã một mình một người đứng ở cửa. Bệ hạ, Su còn lấy như trước một mặt lo lắng theo đi lên, đã thấy một chân đã khóa ra cửa ngoại nữ vương có hồi qua đầu đến, trên mặt, mang theo vài phần ý cười. Su, ngươi làm tốt lắm, lúc này đây, Dỗ Ben năng đến kinh lâm rừng rậm, ngươi có rất lớn công lao, ta sẽ không quên này phân công lao. Sẽ không đợi bao lâu, ta sẽ hảo hảo tưởng thưởng của ngươi. Ta không làm cái gì, không dám hy vọng xa vời bệ hạ ban cho. Su Vi gục đầu xuống, bay nhanh nói. Được rồi, trở về đi. Ngươi cùng ta đi cùng một chỗ, nhưng thật ra càng dễ thấy, ta một người rất nhanh có thể trở lại hoàng cung, đây chính là mệnh lệnh. Su hơi hơi ngạc nhiên, lại ngẩng đầu là, nữ vương đã bước khai bước chân đi ra phòng ở. Dỗ Ben, này đó cây sồi linh hồn tính tình thế nào? Nếu ngươi lão bẻ con bọn họ nói lời nói, cứ việc là vì ám tinh linh, nhưng bọn hắn có thể hay không không để ý ngươi. Nữ vương đã ra cửa, xạ xạ tuy rằng nghe được Dỗ Ben miệng bên trên đáp ứng thống khoái, nhưng là trên mặt tựa hồ vẫn là mang theo vài phần lo lắng. Ai biết được? Này đó cây sồi linh hồn, tuy rằng cùng bọn họ đánh qua thiệt nhiều lần giao tế, nhưng là bọn họ tựa hồ căn bản là không có gì tính tình đáng nói, thật giống như vô số linh hồn tập hợp thể giống nhau, cũng không biết hội có ai tính cách. Ta cũng chưa thấy qua bọn họ biểu hiện ra quá mức mãnh liệt cảm xúc. Dỗ Ben quán buông tay, tỏ vẻ không thể không nề hà. Ngươi nói rất đúng, Dỗ Ben, kỳ thực này đó cây sồi linh hồn, vốn liền không có gì tính cách đáng nói. Dỗ Ben cùng xạ xạ bên này chính nói chuyện, Su đã theo cửa phản trở về. Dỗ Ben, ngươi cũng biết, này đó cây sồi linh hồn ở viễn cổ thời đại cũng đã tồn tại, đến hiện tại, cũng không biết qua mấy vạn, mấy chục vạn năm, ngươi cảm thấy, cái gì vậy năng tồn tại như vậy lâu mà không cần thất. Dỗ Ben nghe xong Su lời nói, trong lòng nhưng thật ra thật sự nổi lên nghi vấn, một người chết đi sau, linh hồn nếu không có bị hảo hảo bảo hộ, kia vốn là rất nhanh sẽ tiêu tán a. Điểm này Dỗ Ben tuyệt đối có thể khẳng định, tuy rằng bản thân là cái giả vong linh pháp sư, nhưng là Luke này đó nghiên cứu bức ký, kỳ thực cũng là xem qua. Kỳ thực, này đó cây sồi linh hồn lực lượng đều thật mỏng manh. Bọn họ, kỳ thực đều chẳng qua là tổ tiên nhóm một ít linh hồn trí nhớ mảnh nhỏ mà thôi, tuyệt đại đa số linh hồn tạo thành đều đã theo thời gian trôi qua mà tiêu tán, chỉ là bởi vì bọn họ ký túc ở rừng rậm cây ốc bên trong, sinh mệnh hơi thở nồng đậm, đây mới bảo hộ cuối cùng ý thức, cho dù như vậy, cũng muốn vô số trí nhớ mảnh nhỏ dung hợp đến cùng nhau, tài năng tạo thành một cái cây sồi linh hồn. Bọn họ, kỳ thực mỗi một cá nhân đều đã không tồn tại, nhưng là, mỗi một cá nhân, cũng còn đều còn sống, rồi theo tân linh hồn gia nhập, mà vĩnh viễn sống sót. Chẳng qua là một ít, đơn thuần trí nhớ mảnh nhỏ sao? Dỗ Ben hiện tại ngược lại là có chút kinh ngạc. Ân, không sai biệt lắm đi, thời gian tẩy tủy phía dưới, mỗi một cá nhân linh hồn trí nhớ, phỏng chừng chỉ có nhất mãnh liệt ý niệm tài năng lưu lại, mà này đó ý niệm, nhiều nhất, khả năng chính là đối chúng ta này đó bọn hậu bối chúc phúc cùng lo lắng. Su nhuyễn miệng cười, yên tâm đi Roben, chỉ cần là đối tinh linh tộc có ý nghĩa chuyện tình, tổ tiên linh hồn đều sẽ duy trì. Nha, ta đây nhưng thật ra lo lắng vô ích. Roben vô vô đầu, có chút buồn cười. Vậy được rồi, ở tại chỗ này trong khoảng thời gian này, ta liền toàn lực duy trì nữ vương ý kiến thì tốt rồi. Tại đại điện bên trong thời điểm, cái kia cây sồi linh hồn nói hội trễ chút thời điểm tới tìm ta, đến lúc đó vừa vặn cùng nàng thương lượng một chút chuyện này. Muốn tới tìm ngươi. Su nao nao. Ân. Nàng nói trắng ra thiên không thích hợp nàng hoạt động, hẳn là vương thất thành viên quá ít, linh hồn của nàng lực lượng rất thấp duyên cơ đi, nói không chừng đêm nay sẽ đến, như thế nào, có chuyện gì sao? Roben nhìn Su hỏi. À không, không có gì. Su chạy nhanh lắc lắc đầu. Nữ vương sau khi rời khỏi không lâu, cũng đã lục tục có các tinh linh lấy các loại danh nghĩa tìm tới cửa, phần lớn đều là muốn mời Roben đi phó tiệc tối. Roben cũng không đánh cái tâm tình, có thời gian, còn không bằng nhiều buổi xả xả trò chuyện. Cứ việc sở hữu đến mời tinh linh đều là lời nói khẩn thiết, ngôn ngữ trong lúc đó đều là thân mật chi ý, nhưng là Roben vẫn là toàn bộ lời nói dịu dàng xin miễn. Đến cuối cùng, Roben không thể không ở bản thân cùng xả xả vài người phòng ngoài cửa. Đều quải thượng từ chối tiếp khách tiểu bài tử, bởi vì trừ bỏ Roben, xả xả, Phun Y, thậm chí là Sủ, đều nhận được vô số mời. Roben, ngươi không nhìn xem nữ vương đưa cho ngươi sách sao? Đã vào đêm, đem bài tử treo sau khi ra ngoài, các tinh linh tựa hồ cũng biết tự bản thân dạng làm không khỏi mạo muội chút, toàn bộ đều không tiếng động rút lui. Roben bên này mới xem như yên tĩnh xuống dưới. Hiện tại, Roben đã đem thu được thiệp mời chế thành giản dị bộ kẹ, cùng xạ xạ vài người ở đánh bài. Đã xem qua, nội dung rất nhiều, không phải nhất thời nửa khắc có thể tiêu hóa hoàn. Ta nghĩ khả năng còn cần một đoạn thời gian mới có thể. Vừa nói, Roben một bên ném ra bản thân trong tay hai chương vương. Roben, ngươi vì sao mỗi một lần đều có thể bắt đến hai chương vương? Nhìn Roben trong tay bài đã lại không thừa lại mấy chương, thua thảm nhất xạ xạ cầm một tay bài, thập phần khó hiểu nhìn Roben. Sẽ không là tác tệ đi. Phun nhỉ trong tay bài cũng chỉ so xạ xạ thiếu một điểm mà thôi, lóe sáng lượng trong ánh mắt, tất cả đều là đối Roben xích lục trần trụi hoài nghi. Làm sao có thể? Ta luôn luôn đều là thập phần công bằng. Roben thập phần khinh thường lắc lắc đầu, xa xa, muốn nguyện đổ chịu thua, không thể thua bài liền đoán giận bài không tốt, biết không? Xa xa nhăn nhăn cái mũi, không để ý Roben. Phun Y, ngươi thế nào năng hoài nghi ta đâu? Ta hiện tại nhưng là sư phụ của ngươi, ngươi đối giáo viên có hoài nghi, làm sao có thể học giỏi mà pháp đâu? Nói thật dễ nghe, đến bây giờ còn không có dạy ta tân gì đó. Phun Y trực tiếp trợn trừng mắt. Các ngươi xem sủ thật tốt, cho dù thua bài, nhưng là lại trước giờ cũng không oán giận. Roben chỉ sủ, vẻ mặt ý cười. Roben, ngươi vừa rồi là không phải đã nói, một bộ bài bên trong, chỉ có hai chương vương. Su trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra vài tia nghi hoặc đến. Ác, thật là. Roben gật gật đầu. Bất quá. Ân Su nhăn mày lại, trên mặt tựa hồ thật khó xử. Ân bốn. Phun Nhì khỏe mắt run lẩy bẩy, trực tiếp một bên thân, vọt đến Su bên cạnh. Nha. Su cũng có hai chương vương đâu. Điều này sao có thể? Roben trừng trừng mắt, thân mình lại hơi hơi về phía sau xê dịch. Roben, ngươi trong quần áo là cái gì? Xạ xạ bỗng nhiên trong lúc đó có chút nghi hoặc hỏi. A ha ha, không có gì. Ôi. Xạ xạ ngươi đừng cướp a, ê. Phun Nhì, ngươi làm gì? Rất nguy hiểm. Xem ra mẹ phương pháp cũng không phải dùng tốt sao. A ha ha ha. Roben gãi đầu. Áo khoác bị xạ xạ cùng Phun Nhì liên thủ bóc xuống dưới, trên bàn phóng chính đặt 7 chương vương. Các ngươi, đang làm cái gì? Ta, không có đánh rảo các ngươi đi. Ôn hòa trong thanh âm, Phun Nhì chính một mặt lửa giận lấy tay cánh tay lạc Roben cổ. Xạ xạ tắc giống không phát hiện dường như ở vừa ăn này nọ, xù vẻ mặt bất đắc dĩ ở một mặt khuyên. A, ngươi hảo. Cuối cùng là trông đến cứu tinh, Phun Nhì hơi hơi sửng sốt thần công phu. Roben ra sức tránh ra Phun Nhì một đôi cánh tay sát. Gấp đi vài bước, đi tới cái bàn bên cạnh. Một cái lam ẩn ẩn bóng người, đang đứng ở nơi đó. Buổi chiều đến quấy rầy, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Nhu hòa giọng nữ trung, nay từ ám tinh linh vương thất huyết mạch tạo thành cây sồi linh hồn, tao nhã được rồi cái lễ. Su cung kính quỳ một gối xuống ở tại một bên, xà xà chớp chớp mắt to, tiến đến cái bàn một bên, ở ghế tựa làm tốt, có chút tò mò nhìn này cây sồi linh hồn. Ban ngày thời điểm, chỉ có Roben một người cùng nàng tán gẫu thiên. Lúc này đây gần gũi thoạt nhìn, xạ xạ bỗng nhiên cảm thấy, này cây sồi linh hồn còn thập phần xinh đẹp. Phun Nhì trống trống ma bang, cũng đi tới cái bản vừa làm hảo, hoành Roben liếc mắt một cái, ngốc hội cùng ngươi tính sổ. Chậm rãi, cây sồi linh hồn bay tới Sủ trước mặt. Chính cung kính cúi đầu đan tất quỳ trên mặt đất, Sủ lại hoạt kê phát hiện bản thân trước mặt xuất hiện ẩn ẩn lang quang, ngẩng đầu vừa thấy, này cây sồi linh hồn đã đi tới bản thân trước mặt, tựa hồ ở đối bản thân mỉm cười. Cỡ nào trầm trọng linh hồn. Ta bọn hậu bối, bọn họ là ở là quá mức gian khổ chậm rãi, cây sồi linh hồn đối Sủ vươn tay. Sủ, đừng thất thần, nàng kêu ngươi đứng lên. Nhìn thấy Sủ cả người tựa hồ đều đứng ở nơi đó, Roben cười cười, ra tiếng nhắc nhở nói. A là, tuy rằng cái gì đều bắt không được, nhưng là Sủ như trước đem bản thân kích động run nhẹ nhẹ tay khoát lên này cây sồi linh hồn hướng bản thân vươn trên tay, chậm rãi đứng lên. Sủ, nàng chúc phúc ngươi, bất luận cái gì thời điểm, ánh trăng vĩnh viễn chiếu rọi ngươi. Roben chỉ có thể tận lực ấn bản thân lý giải phiên dịch này cây sồi linh hồn có chút khó hiểu chúc phúc. Tạ, cảm ơn. Bao nhiêu nhường Roben có điểm ngoài ý muốn, Sủ hai gò má bên trên, chạy xuống hai hàng thanh lệ. Ta các tộc nhân nói cho ta rất nhiều chuyện tình, cảm ơn ngươi, ta bằng hữu, ngươi cho chúng ta tinh linh tộc làm rất nhiều. Chậm rãi ly khai Sủ bên người, này cây sồi linh hồn đi tới Roben trước mặt. Không có gì, chẳng qua là nhấc tay chi lao thôi. Của ngươi nhấc tay chi lao, lại khiến chúng ta may mắn thoát khỏi ở khó, ta bằng hữu, thỉnh nhận chúng ta chân thành lòng biết ơn, ở một điểm bên trên, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Cũng không cần khiêm tốn. Nghiêm trọng, giữa bằng hữu, giúp đỡ một chút theo lý thường phải làm, không cần lao ghi tạc trong lòng. Roben cười hề hề ngăn lại này tựa hồ lại nghĩ hành lễ cây sồi linh hồn. Cây sồi linh hồn hơi hơi nở nụ cười, bằng hữu của chúng ta, tuy rằng hiện tại liền đưa ra này đó thỉnh cầu khả năng có chút quá đáng, nhưng là mời ngươi thông cảm chúng ta lo lắng tâm tình, lúc này đây ta tiến đến, kỳ thực là có một số việc muốn xin nhờ ngươi. Nha! Roben nhất thời sửng sốt. Trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, quả nhiên nữ vương luôn giỏi nhất phát nhiệm vụ. Nếu ta đủ khả năng, ta thập phần vui vì bằng hưu bang một ít vội. Roben cười trả lời. Các tộc nhân đã nghe không được chúng ta kêu gọi thật lâu, lâu chúng ta ai cũng không nhớ được lúc này có bao nhiêu dài, thấy được thân ảnh mà lại vô pháp cộng đồng, này cơ hội làm người ta càng thêm tuyệt vọng, ở là chúng ta lựa chọn ẩn nấp, mà hiện tại, năng câu thông giữ chúng ta cầu rốt cục xuất hiện, Roben, bằng hưu của chúng ta. Hiện tại ám tinh linh bộ tộc đã đến nguy cấp thời điểm, chúng ta khẩn cầu của ngươi trợ giúp, thỉnh trợ giúp ám tinh linh vượt qua trước mắt nguy nan, ít nhất. Cho chúng ta một ít thở dốc thời gian, bằng không, bi kịch, rất nhanh sẽ đã đến. Ân, ngươi nói như vậy, là có ý tứ gì? Mấy ngàn năm đến, đây là quang tinh linh tối đại quy mô một lần tiến công, Roben, mời ngươi trợ giúp ám tinh linh, trợ giúp chúng ta vượt qua lúc này đầy cửa ải khó khăn, chúng ta, sẽ vì ngươi cung cấp tường tận tin tức. Cùng với chúng ta có khả năng cung cấp hết thể trợ giúp. Tối đại quy mô. Roben hơi hơi giật mình. Không sai, các tộc nhân nói cho ta, lần này tiến công, bọn họ cư nhiên vận dụng 90% đã ngoài có thể di động viên sức chiến đấu. Đây là một lần trầm trọng đả kích. Roben, ngươi ở biên cảnh bên trên nhìn đến, chẳng qua là lần này công kích khúc nhạc dạo mà thôi. Mời ngươi nói cho hiện tại nữ vương, chúng ta, đã phải là thổi lên cái lúc này đây, chúng ta ám tinh linh gặp phải vô cùng ác liệt khảo nghiệm. Chương 353, Lâm Chiến. Ngươi là nói, lần này Bạch Tinh Linh hội phát động siêu đại quy mô tiến công. Sắc trời đã đại lượng. Roben sớm liền đi tới trong hồ tâm cung điện bên trong yêu cầu gặp mặt nữ vương, theo một cái tinh linh đi tới một cái tràn đầy ánh mặt trời phòng sau, chỉ một lát sau, nữ vương vội vã chạy lại đây. Nàng lại như vậy nói cho ta nghĩ, nàng căn bản không có khả năng sẽ nói dối. Roben vừa rồi đã đem ngày hôm qua nhìn thấy cây sồi linh hồn chuyện tình toàn bộ nói một lần. Thật sự là một ba vị bình, một ba lại khởi, này đó cái bạch tinh linh còn nhàn bức chúng ta không đủ gấp, lần này cư nhiên phát động nhiều người như vậy đến tiến công, chẳng lẽ là nghĩ tiến hành một lần quyết chiến, đem chúng ta hoàn toàn đuổi ra tinh linh rừng rậm không thành. Tức giận bên trong, nữ vương một quyền nện ở trên bàn, mặt trên hoa quả chén trà nhảy mấy nhảy, lan đến trên mặt đất. Ngày hôm qua liền nhận được rất nhiều bất lợi tin tức, chẳng qua là không nghĩ tới lúc này đầy tình huống hội như vậy hư, cơ hồ cùng giờ làn bọn họ thảo luận nửa buổi tối thời gian. Nữ vương nhịn không được thở dài, bọn họ vẫn là không thế nào tín nhiệm ta. Thật sự là đau đầu. Roben đại khái cũng nhìn ra được, nữ vương hiện tại thần sắc có chút hơi hơi tiểu tụy, giống như giấc ngủ chưa tới bộ dáng, vừa nói, còn thỉnh thoảng xoa bóp thái dương, giống như rất là mệt mỏi. Trừ bỏ này, ngươi còn có cái gì tin tức sao? Ân, như thế không có, ngày hôm qua, nàng chỉ nói như vậy một cái tin tức trọng yếu. Roben cẩn thận nghĩ nghĩ sau mới trả lời. Liền không có thỉnh cầu ngươi hỗ trợ linh tinh nói cái gì sao? Nữ vương bắt tay theo trên trán lấy mở, chân mày nhảy vài cái, có chút không lớn tin tưởng nhìn Roben. Ác! Này nhưng thật ra nói. Nói như vậy, ngươi nhất định đáp ứng rồi đi. Không sai, Joben thật không biết này nữ vương có phải hay không năng ngắt hội tính. Nữ vương trên mặt, rốt cục lộ ra vài phần đắc ý tươi cười. Joben, có của ngươi trợ giúp, lúc này đây tuy rằng bạch tinh linh phát động đại quy mô tiến công, nhưng là ai thắng ai thua, thật đúng là không thể biết kết quả. Ta. Joben không khỏi chỉa chỉa bản thân. Ta trở lại vương thành sau, cũng chính là theo ngày hôm qua bắt đầu, đã khẩn cấp xử lý rất nhiều chuyện tình. Hơn nữa cẩn thận nhìn một chút ta không ở vương thành trong khoảng thời gian này theo rừng rậm các nơi thu thập đến tin tức, hết thảy tình huống cũng chỉ ra, bạch tinh linh đang ở quy mô tiến công chúng ta biên cảnh, chẳng qua là thật không ngờ, lúc này đây bọn họ hội khuynh đem hết toàn lực mà thôi, xem ra, lần này chúng ta cũng muốn đem sở hữu lực lượng đều lấy ra nữa. Không để ý đến Joben nghi vấn, nữ vương đứng dậy, đi tới bên giường, trên bầu trời ánh mặt trời bỏ ra đến, nữ vương trên mặt, lóe chói mắt màu vàng kim sáng rọi. Mà nữ vương trong mắt, lại chỉ có ngưng trọng. Nhưng là, bạch tinh linh nhân số phần đông, lúc này đây ấn cái kia cây sồi linh hồn nói, cơ hồ vận dụng sở hữu có thể động viên sức chiến đấu, này phân năng lượng, chỉ sợ. Ta biết, chúng ta lực lượng, rất xa chưa kịp bạch tinh linh, tuy rằng thân thể chiến đấu trên năng lực chúng ta trội hơn bạch tinh linh, nhưng là ở đại quy mô tác chiến bên trên, chúng ta hoàn toàn không là đối thủ. Cho tới nay, chúng ta đều là dựa vào du kích cùng quấy giày chiến thuật mới luôn luôn đau khổ chống đỡ đến bây giờ. Bọn họ có thể đầu nhập chiến đấu nhân số, cơ hồ so với chúng ta mọi người miệng hai lần còn muốn nhiều. Bất quá, lúc này đây, chúng ta lại có một ưu thế nơi tay. Nữ vương trở nên xoay người, tràn đầy tin tưởng ánh mắt dừng lại ở Joben trên người. Joben mờ mịt. Joben, lúc này đây, của ngươi trách nhiệm trọng đại. Bất luận ngươi đưa ra cái gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta. Nữ vương lại là một mặt nghiêm túc. Điều này làm cho Joben hơi chút không được tự nhiên, ta đều nói, ta đã đáp ứng cái kia cây sồi linh hồn trợ giúp các ngươi, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, ta nhất định hội hỗ trợ, ngươi không cần luôn đem yêu cầu báo đáp linh tinh tử nhi treo tại bên miệng, vốn là một nhân loại ở các ngươi tinh linh trước mặt liền có vẻ có chút đột ngột, ngươi lão nói như vậy, nhưng là hội kích khởi ta làm một nhân loại tham lam. Joben bán mở vui đùa lời nói, nhất thời đem nữ vương một mặt nghiêm túc hóa thành nhịn không được ý cười. Kỳ thực, Joben hơi hơi sửng sốt. Nữ vương trên mặt tựa hồ lộ ra vài phần gian xảo, chẳng qua là chợt lóe tức không, giống như căn bản không có xuất hiện qua. Kỳ thực, ta đại khái cũng đoán, ngươi sẽ không nói cái gì nhường chúng ta khó xử yêu cầu, cho nên. Ha ha, ngươi sẽ không thật sự tức giận đi. Nhìn thấy Joben thẳng mắt trợn trắng, nữ vương pha trò nở nụ cười. Đối với bằng hữu, ta tin tưởng một cái thiện lương người là sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên, lần này vất vả ngươi. Nữ vương hướng về phía Joben nháy mắt mấy cái, hai tay tạo thành chữ thập, đối với Joben lệ vài cái. Joben hàm răng một trận rét run, bản thân đi đến này phiến đại lục thời gian dài như vậy, còn chưa thấy qua loại này lễ nghi, chẳng lẽ là tinh linh đặc hữu lễ tiết không thành, này tư thế. Bản thân còn chưa có chết ta. Tốt lắm tốt lắm. Ngươi đừng khách khí, ngươi nói thẳng nhường ta làm cái gì là đến nơi. Chạy nhanh tiến lên đem còn bái cái không hoàn nữ vương hai tay mở ra, Joben trực tiếp hỏi. Nữ vương cười tủm tỉm nhìn Joben hai mắt, kỳ thực cũng không tính phiền thoái, ngươi cũng không cần đi ra ngoài đi lại, chỉ cần tại đây cái an toàn ánh trăng trong thành ngốc là đến nơi, chúng ta cần, kỳ thực chẳng qua là tin tức cùng tình báo mà thôi, hiện tại bạch tinh linh ở nhân số bên trên đối chúng ta có vài lần, thậm chí là 10 lần ưu thế, chúng ta tin tức truyền lại thập phần khó khăn, ở biên cảnh thời điểm ngươi cũng nhìn đến cái loại này tình huống, cho nên, ngươi là muốn nói, muốn ta thông qua cây sồi linh hồn đến cho các ngươi cung cấp tình báo. Joben đoán nói, không sai, liền là như thế này. Chúng ta cần tinh chuẩn tình báo, tình huống hiện tại là một khi bạch tinh linh đánh lại đây, sẽ lập tức chặt đứt chúng ta tình báo truyền con đường, đừng nói là địch tình, liền là giữ chúng ta lẫn nhau thông tín đều đã thập phần khó khăn, này đối với chúng ta ám tinh linh mà nói, càng bất lợi. Nhưng là Joben khẽ nhíu mày, chỉ là như thế này, chúng ta tựa hồ cũng không chiếm cứ ưu thế. Không, ngươi sai lầm rồi Joben, chỉ này một. Chúng ta liền chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Nữ vương ánh mắt lộ ra vài phần tinh quang, bạch tinh linh pháp sư đại đội, có thể tạo thành hữu hiệu viễn chỉnh công kích trận hình, có thể là chúng ta ám tinh linh trên cơ bản đều là tu tập đấu khí vì chủ, ở thân thể tác chiến trên năng lực hơn xung ra, chúng ta am hiểu là ẩn ấp, là đánh bất ngờ, là du kích chiến. Chúng ta có thể làm được nhất kích tức lui, hơn nữa quy mô nhỏ đội ngũ căn bản hành động nhanh chóng, căn bản không có khả năng bị bạch tinh linh bắt đến, đương nhiên. Này hết thể đều cần tinh chuẩn tình báo, tài năng cam đoan chúng ta tiến công thời cơ cùng lui về phía sau lộ tuyến đều hoàn mỹ không sức mẻ. Nữ vương đống nhiên trong lúc đó lui về phía sau một bước. hai tay chậm rãi sáng lên một tầng ánh sáng nhạt, mười ngón tung bay trùng, không trung để lại rất nhiều đường cong cùng đồ hình, ngưng mà không tiêu tan, lóe hơi hơi phỉ thúy ánh sáng màu mang. Chuyện của tôi rất nét. Này một cái, là chúng ta tinh linh chi xâm bản đồ, chúng ta ở trong này. Nữ vương dùng còn như trước mang theo mấy phần không có tan hết sáng rọi ngón tay chỉ bản đồ lại nhỏ rác, rồi ở nơi đó vạch một đạo đường cong, vòng ra một khối địa phương. Này, liền là chúng ta ám tinh linh hiện tại lãnh địa. Dô Ben nhưng thật ra lần đầu tiên biết tinh linh rừng rậm cư nhiên còn có thể có bản đồ loại này này nọ, đầy mắt tất cả đều là che trời đại thụ. Cứ việc biết ám tinh linh luôn luôn là xuất phát từ hoàn cảnh xấu, nhưng là Dô Ben không nghĩ tới đã hoàn cảnh xấu đến tình trạng này, ở toàn bộ phiêu phù ở không trung trên bản đồ. Nữ vương sở chỉ kêu một khối ám tinh linh lãnh địa, còn không đến khắp rừng rậm một phần năm lớn nhỏ, hơn nữa, vẫn là chen trúc tại bản đồ tối hưu phía dưới rác, thoạt nhìn ủy khuất đến cực điểm. Có phải hay không cảm thấy chúng ta lãnh thổ quá nhỏ? Tựa hồ là đoán được Dô Ben ý nghĩ trong lòng, nữ vương mỉm cười hỏi. Ân, không. Không cần cảm thấy ngượng ngùng, chúng ta lãnh thổ, đích xác đã ở mấy ngàn năm tranh đấu chung đánh mất rất nhiều, hiện tại, liền chỉ còn lại có như vậy một khối, bất quá, như vậy một khối. Cũng là rất lớn, cũng đủ chúng ta triển khai chiến tuyến, hung hăng cho bạch tinh linh một chút đón đầu thống kích. Dô Ben, ngươi xem. Nữ vương nói xong bắt tay ở ám tinh linh lãnh địa bên cạnh nhẹ nhàng một vạch. Tuy rằng nơi này thoạt nhìn cũng không có bao lớn, nhưng kỳ thực toàn bộ tinh linh lớn nhỏ, khả năng so các ngươi nhân loại thế giới chung gì một quốc gia lãnh thổ đều phải đại. Nếu bạch tinh linh nếu phát động toàn lực tiến công lời nói, ta nghĩ bọn họ nhất định hội bằng vào nhân số ưu thế ở biên cảnh bên trên đẩy ngang lại đây. Tiến thêm một bước gáp xúc lãnh địa của chúng ta, như vậy, chiến tuyến sẽ rất dài, mà như vậy, chúng ta cơ hội, liền càng nhiều. Chỉ cần chúng ta năng chuẩn xác nắm giữ bạch tinh linh hướng đi, chỉ cần chúng ta hành động lộ tuyến cũng đủ an toàn, ta tin tưởng, chúng ta có cũng đủ lực lượng, chậm rãi đem bạch tinh linh lực lượng tầm ăn lên rồi. Nữ vương nói xong, quay đầu bình tĩnh nhìn Dô Ben, mà hết thể này, phải nhờ vào ngươi, Dô Ben. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây làm theo là được, bất quá nếu là du kích chiến thuật. Lại cần tình báo kịp thời điểm tính, ta nghĩ ở Vương Thành Trung không khỏi có chút chậm trễ thời gian, ta cần đến tiền tuyến càng gần một điểm địa phương đi, như vậy tài năng rất tốt cho các ngươi thu thập tình báo. Dô Ben lời nói, nhường nữ vương khỏe miệng một bên lộ ra một phần đồng ý ý cười, kỳ thực, ta cũng tính toán ở ngươi đáp ứng xuống dưới sau lại thỉnh cầu ngươi, nếu ngươi nói như vậy, ta đây tự nhiên là thật cao hứng, hơn nữa, ta cũng sẽ đi. Đi. Tiến lên một bước, nữ vương cầm lấy Dô Ben tay liền hướng phòng ngoại đi đến. Đi nơi nào a? Nữ vương bị kích động ở phía trước đi tới, Dô Ben cũng không dám dùng sức dãy rủa, đành phải nhắm mắt theo đuôi đi theo. Đi gặp này đó tinh linh sứ cùng các trưởng lão, lúc này đây, cần muốn chúng ta mỗi một cá nhân đều ra một phần lực, tài năng rất tốt vượt qua lần này nguy cơ. Tinh linh đại điện phía trên. Bạch tinh linh cư nhiên phát động như thế đại quy mô tiến công, thật sự là thỉnh linh bất ngờ. Nghe xong nữ vương nói về bạch tinh linh tiến công tin tức, dỡ làn sắc mặt dị thường âm trầm. Dỡ làn đại tinh linh sứ, ngươi đối tin tức này có cái gì hoài nghi sao? Nữ vương trao trao mày lông, chậm gì gì hỏi. Không, theo gần nhất được đến tin tức đến xem, bạch tinh linh tình huống đích xác có chút dị thường, phía đối diện cảnh tiến công cũng so trước kia thường xuyên thiệt nhiều, chẳng qua là, nếu nói bọn họ động viên toàn bộ lực lượng tiến công lời nói, này, ta chẳng qua là nghĩ xác định một chút tin tức nơi phát ra. Là Dô Ben nói cho ta. Nữ vương dị thường thoải mái đem trách nhiệm đổ lên Dô Ben trên người. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời sở hữu ánh mắt đều dừng ở Dô Ben trên mặt, trải qua ngày hôm qua cây sồi linh hồn hiện thân tán thành, nữ vương đề nghị không có người dám ở phản đối. Dô Ben tại đây cái tinh linh trong đại điện, chiếm được một cái vị trí ngồi xuống, ngay tại tay phải một bên cái thứ nhất trên vị trí, vốn, nơi đó là trống không. Hiện tại, Dô Ben vị trí vừa vặn có thể cùng Dơ Lạn nhìn thẳng. Nhìn thấy ánh mắt mọi người xem lại đây, Dô Ben nhẹ giọng khụ một chút, đứng lên, đương nhiên này không phải trang thâm trầm. Mà là này đó không biết sống bao nhiêu năm, số tuổi thêm cùng một chỗ thật sự đại dọa người các tinh linh nhìn qua, kia ánh mắt thật sự là ngưng trọng làm cho người ta khẩn trương. Đêm qua, nơi này cây sồi linh hồn đến phòng ta bên trong, nói cho ta này tin tức. Nhẹ bổng, Dô Ben nói ra những lời này, cũng là ở sở hữu tinh linh trung vang lên một mảnh kinh thán tiếng động. Bạch tinh linh lúc này đây vận dụng sử dụng có thể vận dụng sức chiến đấu, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, ta nghĩ... Phía trước bạch tinh linh kế nhiệm giả dễ dàng như vậy bị bắt lấy được, cùng điểm này không phải không có quan hệ, hiện tại phía đối diện cảnh bên trên thường xuyên tiến công, chẳng qua là một cái khai đoan mà thôi. Rất nhanh, bạch tinh linh sẽ tập hợp sở hữu lực lượng, quy mô tiến công lại đây, ở trở về phía trước, bọn họ có thể ở biên cảnh bên trên cấp tốc tụ tập đi bên trên. Vạn nhân mã, này, chẳng phải ngẫu nhiên. Hết thảy đều là sự thật, Roben đón này đó ngưng trọng ánh mắt, nói nhưng thật ra nói coi như có thứ tự. Xem ra, lúc này đây phải có một hồi ác chiến. Roben nguyên lai cho rằng giờ lạn khả năng còn có thể đưa ra một ít nghi vấn, cũng không nghĩ giờ lạn sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên là lộ ra vài phần lo âu thần sắc. Roben cảm thấy bản thân vẫn là xem thường này đó cây sồi linh hồn tại đây chút ám tinh linh trong lòng địa vị. Nữ vương bệ hạ, ta cho rằng, nếu tình huống là như thế này, chúng ta đây hiện tại hẳn là mau chóng đem biên cảnh bên trên các tộc nhân đều triệu tập trở về. Bạch tinh linh nhân số so với chúng ta nhiều rất nhiều, chỉ trông vào hữu hạn quân lính tản mạn không có cách nào cùng bọn họ chống đỡ. Chúng ta hẳn là tập hợp lực lượng, làm ra cũng có lực phản kích. Dỡ làn đề nghị lập tức chiếm được mọi người duy trì. Nữ vương không có ngôn ngữ, ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm vương tọa tay vịt, chậm rãi khép lại mắt, tựa hồ là ở suy xét cái gì. Kỳ thực, đây là một cái tín hiệu. Vừa mới ngồi xuống Roben lại bất đắc dĩ đứng lên, ngày hôm qua, ta còn phải đến một tin tức. Nhất thời, ánh mắt mọi người lại một lần tụ tập đến Roben trên người. Ta chiếm được rừng rậm bên trong cây sồi linh hồn cho phép, lần này trong chiến đấu, bọn họ hội hướng ta cung cấp sở hữu tình báo, bao gồm rừng rậm bên trong sở hữu sự tình, tỉ như, bạch tinh linh bộ đội hướng đi, bọn họ tình báo truyền lại, đợi một chút một sự tình. Thật sự, Dỡ Làn nhất thời trở nên kích động đứng lên. Dỡ Làn tinh linh sứ. Mọi người không cần hoài nghi ta tổ tiên, chuyện này, thiên chân vạn xác. Nữ vương nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Dỡ Làn hơi kinh hãi, quay đầu lại thời điểm, nữ vương đã mở mắt, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần uy nghi nhìn bản thân. Không, ta làm sao dám hoài nghi nữ vương nhóm quyết định, nhất thời kích động nói lỡ, còn thỉnh nữ vương không nên trách tội. Dỡ Làn biết chính mình nói sai lầm rồi nói, vội vàng nhận sai thỉnh tội. Ta chẳng qua là nói, ngươi không cần khẩn trương, trách tội liền càng nâng không đến. Nữ vương cười cười, nhẹ nhàng đem lời đề xuất đi qua, sau, chậm rãi đứng lên. Lúc này đây, chúng ta gặp phải uy hiếp lớn nhất, bạch tinh linh khuynh đem hết toàn lực công lại đây, nhất định là có một lần tiêu diệt chúng ta quyết tâm, lúc này đây chiến đấu, hội thật gian khổ, hội có rất nhiều tộc nhân bị chết. Bất quá, lúc này đây, chúng ta cũng gặp phải một cái vĩ đại cơ hội, bởi vì, lúc này đây tổ tiên nhóm đứng ở chúng ta bên này, bạch tinh linh hướng đi chúng ta đều sẽ nhất thanh nhị sở, chúng ta rốt cục đến phản kích lúc. Ngài ý tứ là Dỡ Làn hơi hơi ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lúc này đây, chúng ta không thể lại lùi bước, chúng ta lãnh thổ không thu nhỏ lại một phần, liền ý nghĩa chúng ta chiến thuật thi triển không gian nhỏ một phần, chúng ta có thể nắm trong tay rừng rậm bên trong sở hữu tình huống, cho nên, ta quyết định, chúng ta cũng tập hợp sở hữu lực lượng, đến biên cảnh đi, cùng bạch tinh linh quyết nhất tử chiến. Nữ vương lớn tiếng nói ra quyết định của chính mình. Cái gì? Này! Chính diện xung đột lời nói. Chúng ta tựa hồ thực lực không chiếm ưu thế. Nữ vương nói xong, ánh mắt luôn luôn chăm chú vào Dỡ Làn trên người, chẳng qua là, Dỡ Làn cũng là túi đầu trầm ngâm, cũng không có phát biểu bản thân ý kiến, đại điện phía trên, khắc các tinh linh đều ở nghị luận ảo ảo, lại phản đối, cũng có duy trì. Dỡ Làn tinh linh sứ, không biết người già sao cho rằng. Nghị luận âm thanh dần dần nhỏ đi xuống, nữ vương câu hỏi âm thanh, tại đại điện bên trên rõ ràng quanh quẩn. Dỡ Làn ngẩng đầu, ánh mắt đang cùng nữ vương va cùng một chỗ. Song phương, đều là không ai nhường ai. Ác. Nữ vương hơi hơi sửng sốt, đã thấy Dỡ Làn khỏe miệng lộ ra vài phần ý cười đến. Ta duy trì nữ vương đề nghị, lúc này đây, chúng ta có rất lớn ưu thế, đích xác. Đến chúng ta phản kích lúc. Dỡ Làn thanh âm dị thường vang dội. Roben nhăn nhíu mày, không nghĩ tới Dỡ Làn hội duy trì nữ vương đề nghị, ở đến trên đường, nữ vương còn khẩn cấp cùng bản thân thương lượng vài cái một khi Dỡ Làn không đồng ý này đề nghị sau nên như thế nào ứng đối phương án. Hiện tại xem ra quả thật hoàn toàn không dùng được. Nữ vương cũng là một mặt kinh ngạc, phản bác Dỡ Làn lời nói đều đã ở trong lòng chuẩn bị tốt, nhưng là lại không nghĩ rằng lúc này đây muốn toàn bộ vô dụng chỗ. Nói cách khác, lúc này đây chúng ta tình báo thu thập công tác, toàn cần nhờ Roben ngươi tới hoàn thành, dù sao. Chúng ta đã không có bất luận kẻ nào có thể cùng tổ tiên linh hồn câu thông nói đến này, Dỡ Làn trên mặt mang theo hơi hơi ảm đạm sắc. Không thành vấn đề. Ta sẽ toàn lực đem sở hữu tình báo lấy tốc độ nhanh nhất chuyển đạt cho các ngươi. Nếu như vậy, ta nghĩ chúng ta mọi người, có tất yếu mạo một chút hiểm. Hồi xem qua quang, Dỡ Làn nhìn về phía còn như trước có chút hơi hơi giật mình nữ vương. Bệ hạ, ta đề nghị chúng ta nơi này nhân viên ít nhất phân ra 5 thành đã ngoài đến tiền tuyến đi làm tức thời chỉ huy. Lúc này đây hành động không chấp nhận được một điểm sai lầm. Đối với tiền tuyến một ít quan chỉ huy, ta còn là có chút không lớn yên tâm. Nữ vương trước mắt sáng ngời. Ta đang có ý này, phía sau vương thành sự vật có thể tạm thời gác lại một bên, chúng ta có thể đến tiền tuyến đi khích lệ các chiến sĩ. Ngài cũng phải đi. Dỡ Làn nhất thời nhăn mày lại. Đương nhiên, thân là nữ vương, ở tộc của ta gặp phải sinh tử thời điểm, ta làm sao có thể đứng ở vương thành bên trong nhìn các chiến sĩ đổ máu. Này! Không được! Tuy rằng giống như thật đáng tiếc, nhưng là giờ lạn đem không được hai chữ nói dị thường rõ ràng. Nữ vương nhất thời cũng nhăn lại hai hàng lông mày. Chương 354, xuất phát. Giờ lạn tinh linh sứ, ta nghĩ lúc này đây quan hệ đến chúng ta toàn tộc chiến đấu. Làm nữ vương, ta không có lý do gì ngồi ở an toàn vương thành bên trong, mà nhường ta các chiến sĩ tự bên ngoài thay ta nhóm đổ máu. Bệ hạ, chúng ta tình huống cũng không lạc quan, tuy rằng lúc này đây chúng ta nắm giữ quyền chủ động, nhưng là này cũng không thể thay đổi bạch tinh linh tiến công chúng ta sự thật. Tuy rằng chúng ta có thể dụng trưởng nắm tình báo ưu thế tiến hành tác chiến, nhưng chúng ta như trước là đi ở miếng băng mỏng phía trên, phía sau, không chấp nhận được chúng ta xuất hiện một chút sai lầm, mà ngài nếu đến tiền tuyến đi, cũng không năng cam đoan không hiện ra phía trước chuyện tình. Dỡ làn ngữ khí tuy nhẹ, cũng là mang theo không tha cãi lại. Dỡ làn trưởng lão, lần trước đó là một cái ngoài ý muốn, chúng ta thực hiện ai cũng không biết, bạch tinh linh hội tụ tập rất nhiều nhân mã đi đến biên cảnh tiến công. Nữ vương trên mặt mang theo vài phần tức giận, chẳng qua là sự tình lần trước cũng tuyệt đối là một cái uy hiếp, tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng là ở trên khí thế, không khỏi thua vài phần. Bệ hạ, chúng ta muốn cam đoan không phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên, lúc này đây, ngài có tất yếu ở lại vương thành, ổn định chúng ta phía sau, mà ta, sẽ tự mình dẫn dắt nơi này một nửa nhân viên đi tiền tuyến. Cứ việc phía trước đối này giờ lạn tinh linh sứ không có gì rất tốt ấn tượng, nhưng là ở mấu chốt thời khắc, này giờ lạn nguyện ý động thân mà ra, đến nguy hiểm nhất tiền tuyến đi chỉ huy, đây đều là không khỏi làm dô Ben đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Giờ lạn trưởng lão, ta lần này tiến đến chẳng phải hành động theo cảm tình, mà là có tất nhiên lý do, lúc này đây chúng ta nắm giữ bạch tinh linh tình báo mà chọn dùng đại quy mô du kích chiến thuật, này cần đại lượng tình báo phân tích, cần cực kỳ chính xác tức thời chỉ huy, mà hết thể này. Chúng ta khả năng hội không ngủ không ngất liên tục công tác hảo thời gian dài, cái này cần cường đại hơn tinh thần lực duy trì, mà ở trên điểm này, mặc dù ở ngồi các vị, mọi người tuổi ít nhất cũng có ta. Gấp 2 đã ngoài, nhưng là ta có thể khẳng định nói, ta đối với tình huống phân tích, cùng với tức thời bố trí chiến lược năng lực, cùng với thời gian dài bộ chỉ huy mệt nhọc này hạng nhất bên trên, ta một người, đỉnh bên trên các ngươi tùy ý 10 cá nhân thêm cùng một chỗ. Vương tộc truyền thừa đích xác thập phần kỳ diệu. Nhưng là vương thành chỗ sâu nội địa, căn bản sẽ không đã bị công kích, chỉ cần lưu lại tối ít duy trì thông thường vận tắc có thể, lúc này đây, ta đến tiền tuyến đi, tuyệt đối có trọng đại tác dụng. Dỡ làn trưởng lão. Lúc này đây, nữ vương dưới tình thế cấp bách, cứ không lễ phép đánh gãy vị này tư cách già nhất đại tinh linh sứ lời nói. Ân, không biết, ta có thể hay không phát biểu một chút ý kiến. Hai bên chính tranh luận không ngớt, dỗ Ben không lớn hài hòa thanh âm bỗng nhiên sắp tiến vào, đương nhiên. Kỳ thực Dô Ben không phải tự nguyện xen mồm, chẳng qua là theo vừa mới bắt đầu, nữ vương liền một cái vẻ âm thầm đối bản thân ngáy mắt, rõ ràng là muốn bản thân thay nàng nói chuyện. Dỡ làn khe như mày, tuy rằng Dô Ben chiếm được tổ tiên linh hồn tán thành, nhưng dù sao cũng là gã nhân loại, đối ám tinh linh tình huống cũng không phải hiểu biết, ở thương nghị một sự tình thời điểm, nhường một nhân loại đến lên tiếng, có điểm. Dô Ben, ngươi có cái gì nói mau. Nữ vương ở một bên đã bay nhanh vì Dô Ben mở ra nói chuyện thông đạo. Kỳ thực, ngày hôm qua ta được đến tin tức thời điểm, các ngươi tổ tiên linh hồn còn nhắc nhở ta, lúc này đây, là muốn nữ vương tự mình đến tiền tuyến đi. Không có cách, đành phải mù bài. Dỡ lán mày nhăn càng sâu, nhìn Dô Ben thần sắc, rõ ràng là hoài nghi vạn phần. Chẳng qua, Dô Ben kéo ám tinh linh tổ tiên nhóm linh hồn danh nghĩa, dỡ lán trưởng lão cũng không dám tùy tiện ra tiếng hoài nghi. Ta nghĩ, dỡ lán trưởng lão lo lắng là có tất yếu. Nữ vương an toàn đích xác chúng ta muốn thả ở đệ nhất vị cam đoan, cho nên, các ngươi tổ tiên linh hồn cũng nhắc nhở ta, lúc này đây nhất định phải hảo hảo bảo hộ nữ vương. Ám tinh linh nữ vương hiện tại càng xem Dô Ben càng là thích, nay thoạt nhìn cũng không người thông minh loại, nói lên nói đến nhưng thật ra thực giống như vậy một hồi chuyện này. Ngươi, dỡ làn khỏe mắt không khỏi co rúm một chút, thanh âm tuy nhẹ, nhưng là bên trong thật rõ ràng mang theo vài phần hoài nghi ý tứ. Không phải ta nói ngoa. Tuy rằng ta không nhất định năng đả bại đang ngồi mỗi một vị, nhưng là ta phòng thủ lời nói, ta nghĩ đang ngồi bất luận kẻ nào đều không có khả năng công phá ta phòng ngự, không biết giờ lạn tinh linh sứ nhưng là biết bạch tinh linh chung có một đều ẩn tinh linh. Ai ẩn? Ngươi là nói bọn họ đại tinh linh sứ ai ẩn? Giờ lạn nhưng thật ra ngoài ý muốn Dô Ben nhắc tới này đối thủ một mất một còn đến. Dô Ben không khỏi cười cười, xem ra này ẩn quả nhiên ở bạch tinh linh chung còn là có chút địa vị, lúc này đây cứu trở về nữ vương thời điểm. Bạch tinh linh một phương đến người. Chính là ai ẩn, còn có một kêu Lilith, lúc ấy rất nhiều tộc nhân đều có thể làm chứng kiến, hai người kia, hoàn toàn công không phá được ta phòng ngự, này còn không phải ta toàn lực triển khai phòng ngự tình huống, ta nghĩ, ta bảo hộ nữ vương vẫn là dư giả. Ái ẩn thổ hệ ma pháp đối phó phòng ngự ma pháp cùng công sự phòng ngự nhất lợi hại, ta cùng hắn đánh qua vài lần giao tế, ngươi là nói, hắn không làm gì được ngươi. Hơn nữa, Lilith tên này, tựa hồ là bạch tinh linh nữ vương trưởng nữ, nàng là một cái dị số, làm ở trong rừng rậm cuộc sống tinh linh, nhưng là nàng lại trời sinh đối lửa ma pháp có tốt lắm thiên phú, lực công kích thập phần cường hãn. Ai ẩn tinh linh sứ, Dô Ben nói lời nói, ta có thể chứng thật, lúc ấy ở đây sở hữu tộc nhân cũng đều có thể chứng thật. Lilith sử dụng cổ xưa tinh linh ma pháp, trực tiếp phòng ngự phía dưới, Dô Ben cũng không có bị thương, thậm chí là chút chưa tổn hại. Hiện tại, nữ vương trên mặt đã tất cả đều là ý cười, thắng lợi cân bằng, đang ở hướng bản thân bên này nghiêng. Nữ vương lời nói, là không thể tùy tiện hoài nghi, chẳng sợ ngươi là thứ nhất tinh linh sứ, mà tổ tiên linh hồn lời nói, càng thêm không chấp nhận được bản thân đến hoài nghi, trong lúc nhất thời, giờ làn lâm vào trầm mặc. Được rồi, lúc này đây, chúng ta nhất định phải tìm kiếm địa phương an toàn nhất làm sở chỉ huy. Hơn nữa muốn đa phần phái nhân thủ tiến hành hộ vệ, Dô Ben, cũng mời ngươi thời khắc thủ vệ ở nữ vương bên người. Dỡ làn, rốt cục đáp ứng rồi xuống dưới. Nhất định, ngươi yên tâm tốt lắm. Dô Ben ha ha cười cười, một bên bên trên, nữ vương chính em thầm đối Dô Ben thẳng dựng thẳng ngón tay cái. Ha ha, lúc này đây cuối cùng là thuận lợi thông qua dỡ làn một cửa này, ta cũng có thể tự mình đến tiền tuyến đi cùng các chiến sĩ kề vai chiến đấu. Ngắn gọn thương nghị sau, đại điện bên trên các tinh linh toàn bộ tán đi, bắt đầu vì sắp tới đại chiến làm chuẩn bị, mà Dô Ben lại bị nữ vương giữ lại. Hiện tại đang cùng nữ vương theo đại điện cửa sau hướng bên trong mặt đi tới. Kỳ thực, ta cảm thấy, Dỡ Lạn tựa hồ cũng không có ác ý, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Lần này hắn nguyện ý bản thân tự mình đến tiền tuyến đi, nhưng thật ra nhường ta thập phần bội phục. Nhớ tới hôm nay đại điện bên trên Dỡ Lạn thần sắc cùng theo như lời nói, Dô Ben đối hắn ấn tượng đã thay đổi một ít. Nay ta biết, hắn suy nghĩ hết thảy cũng đều là vì ám tinh linh có thể được đến rất tốt phát triển, ở làm tinh linh sứ mấy năm nay trùng. Hắn đối trong tộc cống hiến cũng là có mắt đều thấy, ta cũng không phải không biết điểm này, chẳng qua là. Hắn hiện tại chẳng phải tín nhiệm ta, đây là vấn đề lớn nhất, liên quan, ta cảm thấy ta đề nghị cùng ý tưởng hắn đều là cố ý nhiều suy xét vài lần, mà như vậy kết quả, phần lớn đến cuối cùng đều là phản đối. Nữ vương bất đắc dĩ quơ quơ đầu, ta nói rồi, ta mới lên làm này nữ vương không có bao nhiêu năm, mẫu thân đột nhiên rời đi, trong tộc một mảnh hỗn loạn. Lúc trước vẫn là ít nhiều giờ lạn mới đem lúc ấy hỗn loạn tình huống ổn định xuống dưới, cũng cho hắn hy vọng càng cao. Chẳng qua là, ta lại chẳng qua là giống một cái bị hắn quản cô bé con giống nhau, mà ta cảm thấy, có một số việc, hắn làm cũng không phải đúng, ân. Điều này làm cho ta thật bất đắc dĩ. Có vài phần khoa trương thở dài, nữ vương quay đầu, ánh mắt ngắm đến Dô Ben trên mặt, tuy rằng trên mặt như cũ mang theo vài phần mất mát dường như vẻ mặt, nhưng là trong ánh mắt cũng là mang theo che giấu không được đắc ý. Dô Ben, ngươi có thể đứng ở ta bên này quả thực là thật tốt quá. Ha ha. Ý thức được bản thân thất thố, phụ cận còn có một chút tinh linh qua lại đi lại, nữ vương vội vàng che miệng, đem kế tiếp cao tiếng cười lại sinh sôi nghẹn trở về, chẳng qua là tựa hồ nghẹn thật vất vả. Quay đầu trừng mắt nhìn thập phần vô tội Dô Ben liếc mắt một cái, nữ vương nhanh hơn bước chân. Chúng ta phải mau chóng chuẩn bị xong hơn nữa rời đi nơi này đến tiền tuyến đi, cho nên ta chuẩn bị trước đêm này nọ cho ngươi. Bên trên hai lần giao đưa cho ngươi tinh linh cổ văn, ngươi trước hết phóng một phóng đi, ưu tiên học tập này. Ở một cái tràn đầy trúc hương trong phòng nhỏ, nữ vương chính nằm ở một trương dài bàn phía trên, năm ngón tay nhẹ nhàng đạn động, luôn luôn lông chim bút bên trên chính lóe ra nhàn nhạt phỉ thúy ánh sáng màu mang, bay nhanh ở một quyển tất cả đều là trống rông trang sách bên trên phi vũ, lưu lại một sắp xếp chữ viết. Này, là cái gì? Dô Ben hiện tại rốt cục biết vì sao nữ vương viết một quyển sách tốc độ là như thế mau hơn nữa ngay cả một cái lỗi chính tả đều không có. Nguyên lai ở phủn nì sao cái kia cầm chê ở ma pháp trong học viện hòn đá nhỏ bên trên văn tự thời điểm. Tuy rằng tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là bản thân liền có vẻ viết ngoái, hơn nữa không hề thiếu bôi xóa, mà nữ vương cũng là ở sử dụng ma pháp. Cụ thể là cái gì ta đương nhiên không biết, nhưng là dựa theo mặt chữ lý giải mà nói, đây là một loại tu luyện tinh thần lực pháp môn. Nếu mặt trên ghi lại đều có thể làm đến, như vậy nhưng thật ra có thể ở trong khoảng thời gian ngắn được đến trình độ nhất định cấp tốc tăng lên. Nữ vương nhìn không chuyển mắt nhìn án thư bên trên không ngừng phi vũ lông chim bút, ngẫu nhiên sẽ làm lông chim bút đào bên cạnh một cái bình nhỏ bên trong thấm đẫm mặt nước, đầu cũng không chuyển trả lời Dô Ben. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tinh thần lực, Dô Ben lắp bắp kinh hãi, bản thân từ khi học tập ma pháp đến bây giờ, kỳ thực rất ít tu luyện tinh thần lực, nhưng là nói, mỗi một lần trầm ngâm mục đích. Cơ hồ đều là vì bổ sung hao tổn quá nhiều tinh thần lực mà thôi, ở bình thường, Joben đều là trực tiếp ngủ ngon. Đến bây giờ bản thân đã kỳ tích một loại sắp đạt tới 7 sao đại pháp sư tinh thần lực tiêu chuẩn, này đó tinh thần lực, đều là vì một ít đã biết, có thậm chí là Joben bản thân cũng không đánh rõ ràng nguyên nhân mới để cao đi lên, mà đến bây giờ mới thôi, Joben đều còn không có nghe nói qua có cái gì có thể cấp tốc tăng lên tinh thần lực phương pháp, càng đừng nói là biên tập thành sách, giống hệ khác thống ma pháp giống nhau có y có theo đặt tại bản thân trước mặt. Mặt trên đại khái ý tứ là như thế này giảng. Về phần cụ thể tu luyện bộ sậu cùng năng tăng lên bao nhiêu tinh thần lực, ta đây liền không được biết rồi, đến hiện tại, đã không có gì một cái tinh linh năng lý giải này đó văn tự bên trong nội dung, liền tính là ta đến xem, cũng cảm thấy này căn bản không có khả năng thực hiện, bất quá không quan hệ, mấy thứ này, tựa hồ ngươi có thể xem biết. Nữ vương khẩu khí nhẹ nhàng, vận chỉ như bay, một quyển không hậu nhạt tập đã rất nhanh hoàn thành, lông chim bút ở không trung vạch một đạo duyên dáng đường cong, rơi xuống bên cạnh một cái ống đựng bút bên trong. Mặt trên sa sút mực nước cũng chuẩn xác rơi xuống mặc bình bên trong, nữ vương đây mới vừa lòng gật gật đầu, đem trên bản sách, lấy dậy lên. Joben, mời ngươi trở về sau nhất định phải lập tức bắt đầu tu luyện, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, mà lần này hành động, nhiệm vụ của ngươi cũng nặng nhất, trung gian thời gian nghỉ ngơi khả năng rất ít, ta hy vọng ngươi có thể có cũng đủ cường đại tinh thần lực đến duy trì chúng ta trận này đặc thù chiến đấu, xin nhờ. Loại này ma pháp nhưng là thứ tốt, Joben cũng liền không khách khí. Nữ vương yên tâm tốt lắm, ta nhất định hội hảo hảo tu luyện, ngươi không nói ta cũng sẽ trảo vào, kỳ thực, ta so các ngươi còn cấp đâu. Nhìn thấy nữ vương lộ ra một chút nghi hoặc sắc, Joben biết bản thân không cẩn thận nói hơn một điểm, vội vàng đánh cái ha ha, đem nữ vương quyển sách trên tay nhận lấy, không có gì, ta là nói sủ thực vội, ta cũng liền đi theo sốt ruột, tóm lại, ngươi không cần lo lắng, chẳng qua là cùng cây sồi linh hồn câu thông mà thôi, ta kiên trì trước 10 ngày nửa tháng cũng không vấn đề gì. Joben, không cần đại ý, ta hy vọng vạn vô nhất thất. Nhìn thấy Joben tựa hồ có chút không lớn để ý, nữ vương nhắc nhở nói. Ha ha, ta sẽ chú ý, ta này một hồi đi, lập tức sẽ bắt đầu. Nếu lại không sự tình gì lời nói, ta đây hãy đi về trước xem quyển sách này. Tốt. Chúng ta đều trảo vào thời gian đi, ta cũng phải đi cùng giờ lạn thương lượng một chút chúng ta những người này đi lưu vấn đề. Nha đúng rồi, chúng ta lúc ấy tách ra hành động mặt khác mấy tổ người đều trở về. Chỉ có trong đó một tổ đã bị đại quy mô tập kích, còn lại người đều bình yên vô sự, tất đặc bọn họ thôn trang tinh linh một đứa thụ thương đều không có, ngươi không cần lại lo lắng. Cảm ơn. Ta đã biết. Joben cười cười, biết được tất đặc bọn họ bình an vô sự, Joben trong lòng thập phần cao hứng. Thời gian tựa hồ đống nhiên trong lúc đó liền khẩn trương dậy lên, không nói thêm nữa nói nhảm, nữ vương rời đi thư phòng đi tìm gọi người tìm giờ lạn, mà Joben tắc xủy nữ vương vừa mới ghi lại mà thành. Nét mực còn không có hoàn toàn can thấu sách, trở về bản thân nơi. Ngươi sáng tinh mơ bỏ chạy đi ra ngoài làm gì? Trước tiên nói rõ, cơm trưa cũng không mang phần của ngươi. Vừa vào Úc, Joben chỉ thấy đến cái bàn một bên ngồi một người, phùn nhỉ tựa hồ còn không có tỉnh ngủ bộ dáng, một thân áo ngủ, chính đánh ngáp ngồi ở chỗ kia, cách một chương màn trúc khác một cái phòng bên trong, chính chuyện đến đinh đinh đang đang tiếng vang. Xa xa ở nấu ăn ăn. Joben đem sách đặt ở trên bàn, cũng ở bên cạnh tìm một cái ghế ngồi xuống. Không, là Su ở nấu ăn, xa xa chạy tới học nghệ. Phun Nhi lười biếng trả lời. Su. Joben sửng sốt, trong ấn tượng, Su tuy rằng thường xuyên cho xa xa trợ thủ, nhưng tựa hồ không nhiều biết làm cái gì vậy. Xem ra ngươi đối ta rất có chút hoài nghi. Nói chuyện trong lúc đó, đối diện màn trúc gợn lên, Su đã bưng một cái đại đại mâm đi ra. Đây là cái gì? Joben vạn phần nghi hoặc nhìn Su đem này bàn này nọ đặt ở cái bàn phía trên, trong mâm gì đó sáng lấp lánh. Có chút giống, nhưng là không canh nước. Chúng ta tinh linh rất ít ăn nóng gì đó, kỳ thực bình thường đều chỉ nước ăn quả, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ ăn chút khác. Đây là ta hôm nay đi ra bên ngoài tìm đến một ít bình thường không thế nào ăn gì đó, xem như cho các ngươi đại răng hàng thế, đều là rừng rậm bên trong một ít thực vật. Chẳng qua, này đó thực vật chỉ tại tinh linh chi xâm mới có, địa phương khác, nhưng là ăn không đến nha. Su đã ngồi xuống, nhìn bản thân tự tay chế thành gì đó, không khỏi có chút đắc ý. Ở Joben bao nhiêu có chút hoài nghi trong ánh mắt cầm lấy một khối ném vào miệng, trên mặt lộ ra vài tia hạnh phúc sắc. Nhìn trong mâm bộ dáng không thế nào đẹp mắt, như là các loại rau dại dòng hợp lại thành gì đó, lại nhìn Sủ hơi hơi có chút say mê vẻ mặt, Joben cũng cầm một khối, ném vào miệng. Ân, ăn ngon. Vị có chút quái dị, có điểm như là thịt loại, ăn qua sau, gắn bó lưu hương, Joben lập tức lại cầm một khối đến ăn, nguyên lai hồi tới nơi này, Sủ ngươi cũng biến thành đại chủ a. Joben cảm thán, nhường Su khanh khách nở nụ cười. Joben, ngươi nay trời như vậy sớm đi ra ngoài, có chuyện gì sao? Quyển sách này là nữ vương đưa cho ngươi. Xạ xạ vừa ăn này nọ, một bên đem Joe Ben đặt lên bản sách mở ra vài tờ, phát hiện đều là một ít bản thân không lớn lý giải văn tự, không khỏi có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi đi tìm nữ vương. Su cũng chú ý tới trên bản sách. Ân. Ngày hôm qua ta ở trong này cây sồi linh hồn kia chiếm được một tin tức, hôm nay phải đi thông chi nữ vương một tiếng. Kế tiếp, Joe Ben đem ngày hôm qua bản thân được đến tin tức trải qua cùng này vừa lên ngọ trải qua cùng mọi người nói một lần. Bạch Tinh Linh. Phát động đại quy mô tiến công. Ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta? Nghe xong Joe Ben lời nói, Su trên mặt lộ ra kinh dị sắc. Ngươi này tính tỉnh, ngày hôm qua nói cho ngươi, cả đêm đều ngủ không tốt, khẳng định là suốt đêm chạy tới hướng nữ vương báo cáo tin tức. Chúng ta dọc theo đường đi đều mệt chết đi, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Bạch Tinh Linh thoạt nhìn còn không có hình thành cụ thể môn quy tiến công, chúng ta còn có thời gian. Biết Su ở bản thân tộc nhân chuyện tình bên trên nhất định gấp gáp, Joe Ben vội vàng an ủi nói. Hiện tại, nữ vương cùng tinh linh sứ cùng các trưởng lão đều đã làm tốt lắm quyết định, ta nghĩ tới không xong hai ngày, chúng ta liền biết cái gì thời điểm xuất phát. Xuất phát. Lần này từ càng là nhường sủ kinh ngạc. Không sai. Lúc này đây, nữ vương quyết định chủ động phóng ra, hảo hảo đả kích một chút bạch tinh linh khí thế. Một phen giải thích sau, mọi người cuối cùng đã biết sự tình chân tướng. Nguyên lai, là như thế này. Kia lúc này đây, ta nhất định sẽ vì ta bằng hữu nhóm, vì Alins. Vì sở hữu các tộc nhân, đòi lại một bút nợ máu. Su gắt gao nắm nắm tay, thân thể hơi hơi phát run. Cho dù biết này có chút điên cuồng, nhưng là, như trước vẫn là ức chế không được trong lòng này cổ cựu hận. Joe Ben âm thầm hơi hơi lắc đầu. Đông tuyết giống nhau mệnh lệnh theo vương thành trung phát ra hướng ám tinh linh sở hữu có thể thông tín thôn trang, sở hữu có thể động viên ám tinh linh các chiến sĩ, bắt đầu nhanh chóng hướng về ánh trăng thành tụ lại. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải nhường bạch tinh linh trả giá đại giới. Nữ vương một tiếng nung trang, thanh âm thật lâu ở không trung quanh quẩn. Ánh trăng ngoài thành, ngay ngắn chỉnh tề 6 vạn danh ám tinh linh chiến sĩ đứng ở một khối vĩ đại đất trống bên trên, mỗi một cá nhân trong mắt, đều mang theo vài phần kiên quyết. Chương 355, giết chóc chi nhận. Joe Ben thập phần giật mình. Vẹn vẹn trong vòng 3 ngày. Theo sâm bên trong các loại phương hướng bên trên, vọt tới vô số kể ám tinh linh chiến sĩ, ở ánh trăng trong thành. Chuyên môn phụ trách bảo vệ này tòa vương thành thủ vệ bộ đội chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Đương nhiên, cần thời điểm, mỗi một cái ám tinh linh, đều có thể biến thành một cái chiến sĩ. Hiện tại, ánh trăng thành đã tụ tập 6 vạn hơn ám tinh linh chiến sĩ. Hơn nữa, theo trong rừng rậm, còn có rất nhiều ám tinh linh ở lục tục tới rồi. Vẹn vẹn là hiện tại, này đó chiến đấu nhân viên, sẽ chiếm được ám tinh linh tổng dân cư 1/3. Trừ bỏ lão nhân, đứa nhỏ, sinh bệnh, nhân thương trí tản, phụ trách tất yếu hàng ngày sự vụ. Cơ hồ sở hữu thăng ngộ thêm chiến đấu ám tinh linh, đều theo rừng rậm bên trong tụ lại mà đến. Này đó, cơ hồ liền là chúng ta ám tinh linh sở hữu lực lượng, nhất tinh nhuệ chiến đấu nhân viên, toàn bộ đều tập hợp ở trong này, chúng ta, cũng không sai biệt lắm là khuynh xảo xuất động. Đứng ở một cái trên đài cao, nhìn nắng sớm chung đứng ngay ngắn chỉnh tề 6 vạn hơn ám tinh linh chiến sĩ, nữ vương trong lòng không khỏi vạn phần kích động, ở đi qua 100.000 năm chung, ám tinh linh cơ hồ không có gì giống dạng đại quy mô chống cự. Luôn luôn đều ở bị động bị đánh cục diện, mà hôm nay, bản thân sắp dẫn dắt này đó các con dân, làm một lần cường hữu lực phản kích. Joe Ben, mấy ngày nay, kia quyển sách ngươi xem thế nào? Tinh thần lực có hay không đề cao? Đến lúc đó, của ngươi trách nhiệm thập phần trọng đại. Nữ vương quay đầu nhìn hiện tại đã thành bản thân sát người hộ vệ Joe Ben, như trước khó có thể che giấu bản thân trong lòng kích động. Hiệu quả cũng không tệ, ngươi không cần lo lắng. Joe Ben khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Này 3 ngày, Joe Ben đều ở nghiên cứu nữ vương tân cho kia quyển sách, Joe Ben cũng rốt cục nhận thức đến, cái gì gọi là trong thời gian ngắn, cấp tốc, hữu hiệu để cao tinh thần lực. Cổ đại tinh linh, quả thực chính là đồ điên. Vừa mới xem thời điểm, Joe Ben dựa theo bản thân đối với ma pháp lý giải đối chiếu sách chung nội dung, quả nhiên phát hiện quyển sách này bên trên ghi lại nội dung thần kỳ chỗ. Sốt ruột khó nén dựa theo mặt trên phương pháp bắt đầu trầm ngâm. Kết quả, Joe Ben ở chút bất chi bất giác liền té xỉu. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, xạ xạ cái thứ nhất đã chạy tới gõ cửa gặp Joe Ben không đáp ứng, đẩy cửa ra vào nhà mới phát hiện bất tỉnh nhân sự than ngã xuống đất trên sàn. Bình thường phương pháp là tiến hành theo chất lượng, mỗi ngày không ngừng trầm ngâm, lặp lại rèn luyện tinh thần lực cùng ý thức chi hải, lấy đạt tới tinh thần lực tăng cường mục đích. Mà Joe Ben phát hiện, loại này phương pháp, kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua, đem này quá trình cường độ, dùng đặc thù ma pháp thủ đoạn cường hóa mấy trăm thậm chí hơn 1.000 lần. Có lẽ trong này thủ đoạn ở cổ đại tinh linh trong mắt thật bình thường, có lẽ cái kia thời điểm các tinh linh chính là như thế tu luyện tinh thần lực, bất quá, đối với hiện tại người đến nói, đối với Joben mà nói, loại này tinh thần đánh sâu vào, thật sự quá mức ở vĩ đại. Đem ý thức dần dần cùng thân thể trong lúc đó liên hệ chặt đứt, chỉ để lại một tia bản năng tinh thần lực duy trì thân thể sinh mệnh kéo dài, mà cái khác sở hữu tinh thần lực. Toàn bộ thật sâu chìm vào ý thức chi hải, thật giống như ở bên trong thân thể có sáng lập một cái tân thiên địa, hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, thậm chí là cùng thân thể của chính mình. Sau, ở không có gì trở ngại dưới tình huống, vận dụng độc đáo thủ đoạn điên cuồng vận chuyển tinh thần lực trầm âm, cứ việc phía sau ý thức hoàn toàn cùng thân thể bóc ra, căn bản thể hội không đến bất kể cảm giác, nhưng là tinh thần lực ở vận chuyển thời điểm lại chân thật ở điều động ý thức chi hải hướng đi, ở hoàn thành trầm âm sau, ý thức một lần nữa để ý thức chi hải thức tỉnh, khôi phục cùng thân thể liên tiếp. Sau đó, Joben té xỉu, cứ việc hôn mê, tỉnh lại sau, Joben cũng là cảm thấy cả người đau nhức đòi mạng. Đầu cũng là lăn lộn tương tương, nhưng cực kỳ rõ ràng, Joben nhưng thật ra cảm giác bản thân tinh thần lực đích xác tăng trưởng. Joben bao nhiêu có điểm lo lắng, loại này biện pháp, không khỏi quá mức bá đạo. Truyền thống phương pháp là tiến hành theo chất lượng trầm âm, từng giọt tăng cường tinh thần lực, cùng lúc đó, thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi đều ở thích ứng ngươi tinh thần lực biến hóa. Nhưng này loại biện pháp, cũng là ngạnh sinh sinh đem tinh thần lực tu luyện bóc ra xuất ra một mình tiến hành siêu gánh vác vận tác. Sau tái sinh cứng rắn tắc trở lại ngươi hoàn toàn không có biến hóa thân thể cùng linh hồn bên trong đi. Nếu của ngươi thừa nhận năng lực không đủ cường lời nói, vậy hội. Phanh. Một tiếng, bị trực tiếp chống đỡ nổ tung. Joben cảm giác bản thân lỗ mang thất thất liền bắt đầu tu luyện, hiện tại chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, đã là thập phần may mắn. Lại sau, Joben cũng không dám giống lần đầu tiên như vậy liều lĩnh, chẳng qua là để ý thức chi trong biển đắm chìm một đoạn ngắn thời gian, liền lập tức tỉnh lại, mà cho dù như vậy. Như trước nhường Joben cảm giác choáng váng đầu vạn phần. Này 3 ngày trong thời gian, vô chi giác vượt qua một buổi tối, giảm bớt không thích hợp một ngày, một lần nữa tu luyện dùng xong không đến 2 giờ, sau đầu lại hôn mê nửa ngày, làm nhường bản thân trạng thái không đến mức ở chiến đấu trước quá tệ, Joben quyết đoán buông tha cho lại một lần nữa tiến hành tu luyện. Tổng cộng, chỉ tiến hành rồi 2 lần, chuẩn xác mà nói là một lần bán siêu cường bản trầm âm, mà Joben lại cảm thấy, bản thân tinh thần lực, đích xác đề cao không ít, này quả thực. Nếu nhường trên đại lục ma pháp sư biết một cái tiếp cận 7 sao đại pháp sư chỉ trầm ngâm 2 lần có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tinh thần lực tăng lên, không biết bọn họ hội là cái gì biểu tình. Thật sự, ta thấy thế nào sắc mặt của ngươi không được tốt xem, một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, có phải hay không quá mệt mỏi? Nữ vương nhìn Joben trên mặt, có vài tia nhàn nhạt mỏi mệt. Đương nhiên, đầu hôn mê lâu như vậy, này nọ đều ăn không vô đi bao nhiêu. Càng ngủ không tốt thấy, có thể không mệt sao? Tuy rằng trong lòng nói thầm, nhưng miệng bên trên Joben tự nhiên không thể nói như vậy, không có gì, ta còn không có từng trải qua như vậy chiến tranh, có thể là có chút khẩn trương. Đôi khi, ta kỳ thực rất hâm mộ các ngươi nhân loại, tuy rằng đại đa số nhân loại đều tham lam, vì dục vọng không từ thủ đoạn, hơn nữa chiến tranh chưa bao giờ ở các ngươi nhân loại bên trong đình chỉ qua, nhưng là các ngươi đại đa số người lại đều có thể miễn ở chiến hỏa, mà chúng ta, theo vừa sinh ra, nhất định phải làm tốt trở thành một cái chiến sĩ chuẩn bị. Nhìn Joben bên người xạ xạ cùng Phun Nhi, còn có bị bản thân đồng dạng rơi đến bên người làm sát người hộ vệ Sù, nữ vương lắc lắc đầu, một lần nữa chuyển qua thân đi, Sù là may mắn, cơ hồ sở hữu ám tinh linh cả đời, mỗi thời mỗi khắc đều là làm một cái chiến sĩ ở bôn ba, chúng ta, ngay cả qua bên trên một ngày các ngươi nhân loại phổ thông cuộc sống, đều là thật lớn hy vọng xa vời. Giọng nói nhẹ nhàng thổi qua, hình như là ở đối Joben nói, lại hình như là ở lầm bầm lầu bầu. Đợi nữ vương lại một lần nữa xoay người đối mặt 6 vạn hơn ám tinh linh chiến sĩ thời điểm, trên mặt, đã khôi phục cương nghị cùng kiên cường. Ta các con dân, hiện tại, chúng ta xuất phát. 6 vạn nhiều người ở trong rừng rậm đi qua, nếu là nhân loại bộ đội lời nói, kia này không thể nghi ngờ là một hồi ác ngộng, đội ngũ hội càng kéo càng dài, sẽ có vô số người tụt lại phía sau, vô số người mất tích. Mà sinh ở này phiến rừng rậm ám tinh linh nhóm, cũng là cơ hồ cũng không phát ra quá lớn động tĩnh. Vô số người đi qua ở rừng rậm bên trong, không chút nào rông dài dây dưa, đi rồi nửa ngày sau, Joben phát hiện bên người tinh linh cư nhiên một cái cũng không thiếu, hơn nữa ngay cả cho nhau trong lúc đó khoảng cách đều không có bao lớn biến hóa, này không khỏi làm Joben trong lòng vạn phần kinh thán. Lúc này đây, ám tinh linh cơ hồ điều động toàn bộ tinh nhuệ chiến sĩ, tổng cộng 6 hơn vạn người, ở hướng tiền tuyến xuất phát trên đường, cũng luôn luôn có sau đến ám tinh linh bổ sung tiến vào, hiện tại, tổng nhân số đã kham kham đột phá 7 vạn người. Mà ở ám tinh linh cao tầng trung, đó chính là từ nữ vương tự mình lĩnh quân, giờ làn đợi một chúng tinh linh sứ cùng các trưởng lão tổng cộng 40 hơn người, toàn bộ theo này cổ đại quân mở hướng bạch tinh linh đang ở tấn công biên cảnh tiền tuyến. Mấy vạn tinh linh một đường đi qua, một đường tụ tập ven đường đã đến tinh linh, đợi cho khoảng cách chiến đấu tiền tuyến còn có một ngày khoảng cách nơi thời điểm, nhân số đã tiếp cận 8 vạn người. Cùng phía trước quyết định giống nhau, chúng ta lúc này đây ngay tại đây cái thôn trang đóng quân xuống dưới, sở hữu nhân viên đã chia tay bán phân phối các vị tinh linh sứ cùng quan chỉ huy, lại có mới tới chiến sĩ, liền đem bọn họ sắp xếp dự bị đội chúng, yêu cầu của ta ngươi, mỗi một cá nhân, ở cùng thời khắc đó, phải có một cái tiểu đội ở ngoài hoạt động, không ngừng quay dày cùng tận khả năng tiêu diệt bạch tinh linh bộ đội, một khắc cũng không tài nào làm cho bọn họ nghỉ ngơi, xác định. Sao? Sở hữu tinh linh sứ cùng trưởng lão cùng nhau gật gật đầu. Dô Ben, lúc này đây, muốn vất vả ngươi. Lựa chọn thôn này trang, cũng là bởi vì thôn này trang chung quanh cây sồi nhiều nhất. Không thành vấn đề. Dô Ben không thèm để ý hướng về phía nữ vương khoát tay áo, xoay người đi hướng thôn trang trung tâm. Ở nơi đó, có một gốc cây vĩ đại cây sồi, đi đến cây sồi dưới. Dô Ben theo trong giới chỉ lấy ra một quyển sách đến. Đều lại đây đi, ta nhiệm vụ còn bao gồm phải bảo vệ nữ vương. Vạn nhất nơi này lọt vào tập kích lời nói, ta cũng có thể cho các ngươi cũng đủ thời gian ứng biến. Dô Ben nói xong, hướng về phía nữ vương bên kia mọi người vây vây tay, sau, bắt đầu vây quanh này khỏa cây sồi mới thức tả hữu địa phương viên nội, thiếp nổi lên từng đạo ma pháp quấn. Của các ngươi thanh âm có thể truyền ra đi, các ngươi nghĩ tốt kế sách có thể nói cho người giao thư, ta sẽ không gián đoạn hướng các ngươi báo cáo rừng rậm bên trong bạch tinh linh hướng đi, muốn là các ngươi có cái gì vội vàng muốn biết tin tức, cũng có thể trực tiếp hỏi ta. Cây sồi chung quanh, không gian thật lớn ma pháp bình chướng đem nữ vương đợi 40 mấy người toàn bộ bao ở tại bên trong, 40 mấy người ở ma pháp bình chướng bên cạnh phân ngồi một vòng, bên ngoài, đứng mỗi một cá nhân phân phối đến bộ đội người giao thư. Chúng ta, bắt đầu đi. Dô Ben chậm rãi nhắm lại mắt. Ai ẩn thúc thúc, này đã là này 2 ngày qua lần thứ 3. Lilith nhìn trước mặt hoành thất thụ bắt nằm hơn 10 bạch tinh linh thi thể, chau mày. Này đó ám tinh linh, lại bắt đầu cùng chúng ta chơi khởi loại này xiếc, không cần để ý. Này đó thủ đoạn thành không xong tức giận cái gì hậu, kêu các chiến sĩ cẩn thận một ít, về sau hành động lấy 100 người vì một cái đơn vị, ban đêm gấp bội. Ai ẩn đứng ở lý lịt phía sau, trên mặt nhưng thật ra không có lộ ra bao nhiêu để ý thần sắc, ra mệnh lệnh đạt, đi theo một cái bạch tinh linh không tiếng động đối với ẩn cùng lý lịt hành lễ sau, rời đi đi nhắn dùm ẩn mệnh lệnh. Ai ẩn thúc thúc, ta cuối cùng cảm thấy, lúc này đây, ám tinh linh tựa hồ chủ động rất nhiều, trước kia tuy rằng cũng tổng là như vậy đánh lén, nhưng là giống như không có như vậy thường xuyên, hơn nữa, lúc này đây tập kích địa điểm, khoảng cách chúng ta chủ lực đóng quân địa điểm, cũng thập phần gần, trước kia, bọn họ sẽ không như thế mạo hiểm. Lilith nhìn trên đất bạch tinh linh trên người này đó lóe sáng màu bạc tên cùng chỉnh tề vết đao, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc. Chúng ta lúc này đây như thế giống trống thua chiêng, khó bảo toàn bọn họ không có thu được cái gì tiếng gió, nói không chừng này chẳng qua là thăm dò, hoặc giả này vốn là bọn họ đã ở sợ hãi biểu hiện. Nhưng là này đó chúng ta đều không cần lo lắng, rất nhanh, chúng ta vây quanh sẽ thành hình, sau đó, ai ẩn 5 ngón tay mở ra, sau vừa mạnh mẽ buộc chặt, chúng ta sẽ nhường này đó dơ bẩn gì đó trả giá 10 lần đại giới. Điện hạ, hai người chính nói chuyện thời điểm, một cái bạch tinh linh đã bay nhanh chạy tới, cấp tốc ở hai người 5 bước có hơn dừng lại, cung kính quỳ một gối xuống ngược lại, chẳng qua là trong thanh âm, lại mang theo thập phần vội vàng. Như thế nào? Đang ở xem xét trên đất bạch tinh linh thi thể bên trên miệng vết thương lì lịt đứng lên thần đến. Buổi sáng phái ra 6 chỉ thám báo đội, đến giữa trưa thời điểm, chỉ có 2 về tới doanh địa, hơn nữa. Nói, lì lịt một mặt tâm trầm, đã bước nhanh đi tới này truyền lệnh tinh linh trước mặt. Ở trưa về 4 chỉ đội ngũ chung, có một cái đội ngũ trốn đã trở lại một người. Trốn. Lì lịt theo trong hàm răng bính ra này tự. Này tinh linh báo cáo nói, thám báo đội bị ám tinh linh đột nhiên tập kích. Toàn đội đều bị đường trường đánh chết, chỉ có hắn một người chạy thoát trở về. Đường trường đánh chết, chỉ trốn trở về một người. Bọn họ đều là ngu ngốc sao? Nếu tuyển vào thám báo đội, vậy không chỗ nào không phải là tinh anh, làm sao có thể bị ám tinh linh tiểu cổ tập kích bộ đội đem cả đội người đều giết sạch. Nay truyền lệnh bạch tinh linh thân thể run lên, nghe đồn tu tập lửa ma pháp lý lịch điện hạ tính cách táo bạo, xem ra quả nhiên là thật sự. Trở về cái kia tinh linh giảng, đánh lén bọn họ ám tinh linh. Nhân số là bọn hắn gấp 3 đã ngoài, hơn nữa mỗi một cá nhân sức chiến đấu cũng không tầm thường, cho nên. Người khác đâu? Mang ta đi thấy hắn. Lilith hét lớn một tiếng, đêm này truyền lệnh bạch tinh linh mặt dọa càng trắng. Hắn bị thương quá nặng, đã chết đi. Truyền lệnh bạch tinh linh dùng run run rẩy rẩy thanh âm nói. Chết đi. Là. Chết đi. Lilith thật dài thở ra một hơi, trở về truyền lệnh, thám báo đội nhân số gia tăng một lần, điều tra phạm vi giảm phân nửa, điều tra thời gian giảm phân nửa. Đi trước đi. Là. Truyền lệnh Bạch Tinh Linh như được đại xá trở lại chạy mất. Ái ẩn thúc thúc. Loại tình huống này. Thật không nghĩ tới, lúc này đây ám tinh linh cư nhiên vòng vo tính tình, từ trước, bọn họ cũng sẽ không như vậy tích cực tiến công, đặc biệt là của chúng ta thám báo đội, càng là cực nhỏ xuất hiện tình huống. Ái ẩn vuốt bản thân cảm, như có đăm chiêu. Gấp 3 ở thám báo đội địch nhân, có thể là chúng ta cư nhiên không có thực hiện phát hiện, hơn nữa, liền tính là gấp 3 địch nhân, ta cảm thấy ý theo thám báo đội thực lực tiêu chuẩn, một cái không dư thừa đều bị giết chết tỷ lệ cũng không cao lắm, có thể là chúng ta 4 chỉ đội ngũ đều là này kết cục. Có thể hay không? Lilith trên mặt hơi hơi mang theo vài phần ngưng trọng. Xem ra ám tinh linh lần này là xuất động tinh nhuệ chiến sĩ, chúng ta thám báo đội, khả năng không lớn sẽ bị biên cảnh ám tinh linh thôn trang bên trong này đó tinh linh dễ dàng như vậy giết chết. Ai ẩn khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nhưng là cho dù xuất động tinh nhuệ chiến sĩ, bọn họ cũng như trước không dám cùng chúng ta chính diện chống đỡ, chỉ cần bắt đến bọn họ, chúng ta có thể nhất kích chiến thắng. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đợi. Ai ẩn ngẩng đầu, nhìn trước mặt rừng rậm, trên mặt hiện lên một tầng sát khí. Hiện tại chúng ta phải chặt chẽ bảo trụ đã chiếm cứ điểm, chờ đợi sở hữu bộ đội đều tới chỉ định địa điểm. Tại kia phía trước, chúng ta chỉ có thể chờ đợi, nghiêm thêm phòng thủ, mà một khi này chúng ta bao trùm ám tinh linh lãnh thổ biên cảnh hoàn thành vây kín, đi ra đòi lại này so trước lúc. Nhìn ai ẩn không phải không có thoải mái mặt, Lilith không biết thế nào, trong lòng lại ẩn ẩn có một tia sầu lo. Ngươi nói cái gì? Một tiếng giòn vang trong lúc đó. Ai ẩn đem trong tay cốc nước sinh sôi bóp nát. Hôm nay phái ra đi 4 chỉ thám báo đội, toàn bộ đều không có trở về. Là. Đúng vậy, các hạ. Như trước là cái kia truyền lệnh Bạch Tinh Linh, lúc này, này Bạch Tinh Linh trong lòng đã đem ám tinh linh tổ tông 8 thay đều mắng một vòng. Đây mới 2 ngày công phu, bản thân đã mang đã trở lại không biết nấu bao nhiêu cái tin tức xấu. Hiện tại 2 cái lĩnh quân nhân viên quan trọng vừa thấy đến bản thân ánh mắt liền ứa ra hàn quang. Thám báo đội không phải đã gia tăng rồi gấp đôi nhân số. Hơn nữa giảm bớt điều tra phạm vi cùng thời gian sao? Ái ẩn lịch âm thanh hỏi. Đích xác các hạ, nhưng là, đến nên giao hàng thời điểm, 4 chỉ đội ngũ, không có một cái đúng giờ trở về. Ái ẩn đồng tử một trận co rút lại, tục mà chậm rãi khôi phục nguyên trạng, chúng ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Là, truyền lệnh tinh linh nhanh như chớp chạy ra. Ái ẩn thúc thúc, ta cảm thấy tình huống tựa hồ không lớn thích hợp, này 2 ngày, ám tinh linh tập kích không khỏi quá mức thường xuyên, chúng ta hết thể ra ngoài nhân viên. Đều bị tập kích, thậm chí là đến chúng ta sau lưng đi thu thập đồ ăn tinh linh đều có lọt vào tập kích, này. Không khỏi rất không tầm thường. Này đó sợ đầu sợ đuôi gì đó, ta ngược lại muốn xem bọn hắn đến cùng ở làm cái gì quỷ. Tây Bắc phương hướng, lò cờ thôn đông 1 km, nhân số 250 người, chậm rãi hướng lò cờ thôn phương hướng di động, có công kích dí đồ. Tây Bắc phương hướng, thư ngươi đặc thôn Bắc 10 km, nhân số 1.000 người, đang ở hạ trại. Phương Bắc, La Phất thôn chung quanh 10 km. Chia làm 4 bộ phận, mỗi một phần 250 người, theo tứ phía chậm rãi ở vây quanh La Phất thôn. Phương Bắc, Bạch Tinh Linh cứ điểm Hán Nắm thôn Nam 2 km, 300 người thám báo đội chậm rãi hướng Nam di động, có cực độ nguy hiểm nhân vật, phải lảng tránh. Tây Phương, Khảm Đặc Thành chính lọt vào 5.000 người vây công, 5-10 km ngoại Bạch Tinh Linh cứ điểm đã phái ra 2 cái ngàn người đội tiến đến trợ giúp. Tây Phương, Áo Lợi Trấn phụ cận không có địch nhân, có thể tạm thời nghỉ ngơi. Liên tục vài ngày. Joben máy móc nhắn dùm sở hữu thông qua cây sồi linh hồn thu thập đến tin tức. Vô số mệnh lệnh, theo này chỉ có hơn 10 thước phạm vi lớn nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, phát ra hướng về phía khoảng cách thôn này trang chỉ có mấy 10 km xa chiến đấu tiền tuyến bên trên. Chương 356, toàn tuyến báo nguy. Ái ẩn thúc thúc. Thế nào? Bạch Tinh Linh cứ điểm doanh địa cửa. Lilith nên trở về một mặt lệnh nhà tại ẩn. Không có gì động tĩnh, hết thảy đều thật bình thường, chúng ta không có ngộ đến bất kể tập kích. Cũng không có phát hiện gì ám tinh linh tung tích. Ai ẩn đem bản thân ra vẻ thám báo quần áo chậm rãi thoát xuống dưới, ta cảm thấy, này cũng nói không chừng là ám tinh linh phô trương thanh thế, bọn họ tập hợp ưu thế binh lực, như toàn đả kích chúng ta sĩ khí, bất quá điều đó không có khả năng lâu dài, nói không chừng, vài lần công kích sau, bọn họ biết chúng ta đã nổi lên cảnh giác chi tâm, đã mang theo cái đuôi trốn đi trở về, ha ha ha. Đem quần áo đưa cho một bên Bạch Tinh Linh thị vệ, ai ẩn sang sảng nở nụ cười. Ân. Ai ẩn khuôn mặt tươi cười chậm rãi thu dậy lên, thay vào là vẻ mặt nghi hoặc, Lilith, ngươi làm sao vậy, ta bình an trở về, ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao, phải muốn ta chảo vài cái ám tinh linh trở về hết giận không thành. Không. Ai ẩn thúc thúc. Kia. Ái ẩn nhắm mắt lại. Thở dài ra một hơi, có phải hay không? Lại có cái gì tin tức xấu? Trừ bỏ ta này một đội, hôm nay cái khác thám báo đều hồi có tới không? Ái ẩn thúc thúc, các ngươi, là thứ nhất chi trở về thám báo. Hơn nữa, hôm nay đã lại đã xảy ra vài lần tập kích sự kiện, toàn bộ đều ở chúng ta cứ điểm chung quanh không xa địa phương, thương vong, đã có 200 nhiều người. Ái ẩn thúc thúc. Lilith nói xong hôm nay tình huống, đợi nửa ngày, nhưng không có được đến Ái ẩn đáp lại. Ái ẩn đứng ở tại chỗ, như trước vẫn duy trì nhắm mắt vẻ mặt, giống một vị điêu khắc giống nhau vẫn không núp đích. Ái ẩn thúc thúc. Lilith nghi hoặc lại bảo một tiếng. Lilith, này tình huống. Tựa hồ không lớn rượu Ái ẩn rốt cục mở mắt, chẳng qua là trong mắt, tràn đầy trầm trọng cùng nghi hoặc. Trở lại doanh địa trung ương đại thụ ốc bên trong, Ái ẩn mặt không chút thay đổi uống một ngụm nước, lại đem cốc nước cầm trong tay không ngừng thưởng thức, mi mắt buông xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Qua hơn nửa ngày, Ái ẩn mới cuối cùng là có thanh âm, ta nghĩ, này tình huống đã có tất yếu xin chỉ thị nữ vương. Mẫu thân, ngồi ở một bên lý lịch nhất thời vẻ mặt giật mình sắc. Ái ẩn thúc thúc, tuy rằng lần này ám tinh linh hướng đi có chút kỳ quái, nhưng là, này tựa hồ không cần phải kinh động mẫu thân đi. Chúng ta mấy vạn người, hiện tại chẳng qua là có một ít hơi chút tổn thương mà thôi. Không, Lilith, này chẳng phải hơi chút tổn thương vấn đề. Ám tinh linh, lúc này đây, tựa hồ là đã quyết định cái gì chú ý, hơn nữa. Ta cuối cùng có loại bị nhìn trộm cảm giác, trong này cảm giác, thập phần mãnh liệt. Bị nhìn trộm. Lilith ánh mắt không tự giác bay nhanh quét bốn phía liếc mắt một cái, Ái ẩn nói nghiêm túc, điều này làm cho Lilith trong lòng hơi hơi có chút khẩn trương. Đã rất nhiều thiên. Tuy rằng chúng ta thương vong cùng chúng ta tổng nhân số so sánh với đích sắc không tính cái gì, nhưng là cùng dị vãng so sánh với, này số lượng đã thập phần khả quan. Hơn nữa, ta thậm chí hoài nghi, chúng ta thương vong chữ số không có tiến thêm một bước khuyết đại, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì chúng ta thấy đến đa số người đều sẽ không rời xa cứ điểm đại doanh. Ái ẩn thúc thúc, ngươi là nói, chúng ta nếu có nhiều hơn hoạt động, tất nhiên sẽ có lớn hơn nữa thương vong. Lilith có chút khó có thể tin nhìn Ái ẩn. Lần này tình huống rất kỳ quái. Rất kỳ quái. Ai ẩn bán từ từ nhắm hai mắt mâu, thanh âm trở nên trầm thấp. Lilith, ta biết ngươi cùng ám tinh linh tác chiến kinh nghiệm thật phong phú, nhưng là y theo ta cùng ám tinh linh giao phong trải qua đến xem, lúc này đây ám tinh linh hành động tuyệt đối thật khác thường, bọn họ. Tựa hồ năng nhìn đến chúng ta, chuẩn xác, không hề trở ngại biết được chúng ta đang làm cái gì, tựa như, chúng ta trên đầu treo luôn luôn ánh mắt giống nhau. Cái gì? Lilith nỗ lực vài lần, mới khống chế được bản thân không có ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Ái ẩn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt giống như xuyên qua cây ốc trần nhà, luôn luôn nhìn về phía bầu trời. Lilith, ngươi không biết là kỳ quái sao? Mấy ngày nay, chúng ta liên tiếp lọt vào tập kích, tuy rằng mỗi một lần nhân viên thương vong cũng không đại, thoạt nhìn như là tiểu cổ bộ đội làm, nhưng là vô luận là hơn 10 người thu thập đồ ăn, vẫn là 200-300 người thám báo đội, tất cả đều là ở cực thời gian ngắn vậy nội bị giết hại sạch sẽ, sau đó địch nhân biến mất vô tung vô ảnh, trừ bỏ thi thể thậm chí một tia dấu vết đều không có lưu lại. Chúng ta vài ngày nay, có thể có bắt được một cái ám tinh linh. Đích xác, đừng nói bắt được, liền tính là nhìn thấy đều không có, này đó nhát gan ám tinh linh chạy so gì này nọ đều nhanh. Buộc chặt nắm tay. Lilith nghiến răng nghiến lợi nói. Bất luận nhân số bao nhiêu, đều có thể ở tập kích sau nhanh chóng thoát đi, theo hiện trường đến xem, đại đa số còn đều là phục kích. Điều này làm cho ta thật nghi hoặc, nếu muốn phục kích lời nói, bọn họ liền phải biết rằng chúng ta từ nơi này trải qua, có bao nhiêu người. Mới có thể đủ đi trước mai phục, mà theo mỗi một lần đều sạch sẽ lưu loát tập kích sau rút lui khỏi điểm này đến xem, bọn họ, hiển nhiên là rõ ràng việc này. Lilith trong mắt hiện lên một tia hàn quang, Ái ẩn thúc thúc, ngươi là nói chúng ta bên trong có nội gian sao. Ái ẩn chậm rãi lắc lắc đầu, này khả năng tính thật nhỏ, bất quá cũng không tài nào hoàn toàn gạt bỏ, tóm lại, ta chính là cảm thấy, đối phương tựa hồ biết chúng ta nhất cử nhất động, sau đó trương tốt lắm lưới chờ chúng ta hướng bên trong chui, hôm nay cũng là như thế này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mặt khác mấy chi thảm báo. Khả năng đã gặp được bất hạnh. Bằng không, chúng ta lại một lần nữa gia tăng thám báo đội nhân số. Nếu ở tổn thất lời nói, chúng ta thám báo sẽ không đủ, cho dù là hiện tại, đều đã không thể cam đoan mỗi ngày không gián đoạn điều tra chung quanh tình huống. Lilith nghe xong ân lời nói, trong lòng vạn phần bất an, theo lý mà nói, nội gian là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, nhưng là tình huống hiện tại. Lại gia tăng gấp 2 đi. Phía trước kéo vong dường như điều tra đều tìm không thấy cái gì vậy. Hiện tại liền lại càng không muốn trông cậy vào, chỉ cần năng xác định chung quanh không có rất nhiều ám tinh linh ở hoạt động là có thể, chúng ta không thể lại lấy tộc nhân sinh mệnh đi mạo hiểm. Tốt, ta lập tức liền phân phó đi xuống. Lilith lập tức gật gật đầu. Ta sẽ lập tức cho nữ vương viết bao lại tình hình chiến đấu báo cáo, tỉ mỉ xác thực miêu tả tình huống hiện tại, nhìn xem nữ vương có phải hay không năng nghĩ đến một ít cái gì. Ở thu được nữ vương hồi âm phía trước, chúng ta nghiêm thêm phòng thủ đi, trừ bỏ tất yếu ra ngoài nhân viên, mọi người tận lực đứng ở doanh địa chung, cho dù ra ngoài, nhân số cũng không thể thiếu ở 300 người. Người xem thế nào? Tận trông coi chính mình tư cách tương đối lão, nhưng là tại địa vị bên trên, Lý Lịch dù sao cũng là vương tộc, ở chứng thực mệnh lệnh phía trước, Ai ẩn vẫn là dựa theo lệ thường trưng cầu Lý Lịch ý kiến. Lý Lịch hào không dị nghị gật gật đầu. Dô Ben, ngươi có mệnh hay không? Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Ngay tại cách Bạch Tinh Linh kết vong giống như kéo ra chiến tuyến mấy 10 km ở ngoài, Dô Ben hiện tại như trước ngồi ở kia khỏa cây sồi dưới, không ngừng đem sở hữu cây sồi linh hồn thu thập đến tình báo nói cho nữ vương cùng với cái khác 40 mấy cái phụ trách chỉ huy tinh linh. Đến bây giờ mới thôi, Dô Ben đã 4 ngày 5 đêm không có chợp mắt, bất quá này cũng là không tính là mệt chết đi, Dô Ben cũng không cần làm này hắn sự tình, chỉ cần đem cây sồi linh hồn bắt được tin tức nhắn dùn xuất ra là có thể. Như vậy, chỉ cần một loại bán trầm ngầm trạng thái là có thể, tinh lực một bên tiêu hao, một mặt nhưng cũng ở cấp tốc khôi phục. Dô Ben phía sau này khỏa vĩ đại cây sồi, theo ngày đầu tiên bắt đầu, sáng lên quang mang liền không nữa tắt qua, rừng rậm bên trong mua mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có lóe sáng lượng ánh sáng điểm tụ lại đây, nhẹ nhàng tụ tập đến này cây sồi phía trên, mà mỗi thời mỗi khắc, lại có vô số tiểu điểm sáng theo này khỏa cây sồi phía trên rời đi, bay ra đến rừng rậm các nơi. Mà Dô Ben trong đầu thủy trung vang vô số thanh âm, đem một dòng hoặc dài hoặc đoạn tin tức nói cho Dô Ben. Hiện tại, Dô Ben rốt cũng biết, vì sao nữ vương nói muốn vất vả bản thân, hơn nữa còn cố ý ở phía trước cầm tu luyện tinh thần lực tinh linh sách cổ cho bản thân, mặc dù ở nơi này chẳng qua là truyền lời mà thôi, sự tình thập phần đơn giản, nhưng là tinh thần lực tiêu hao cũng thật không phải một điểm nửa điểm. Bắt đầu thời điểm bản thân bán trầm ngâm trạng thái có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng là chậm rãi. Dô Ben liền phát hiện khôi phục tốc độ hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ, trong đầu tựa hồ một cái thời gian có vô số thanh âm vang lên, bản thân muốn từ giữa sàng chọn hữu dụng nhất đến nhắn dùm, hơn nữa đem tin tức chỉ thuận vị sắp xếp tự, trước sau nhắn dùm xuất ra, liền liền cần ngắn ngủi trí nhớ, mà này đại lượng tin tức. Hiện tại, Dô Ben là một tay lôi kéo Funi, ở tinh thần dung hợp phía dưới tiến vào bán trầm ngâm trạng thái, mới xem như duy trì tinh thần lực thu chi cân bằng. Mà lúc này, Phun ý đó chính là hoàn toàn lâm vào yên lặng, tâm thần đắm chìm để ý thức chi hải lý, toàn lực khôi phục tinh thần lực để cho Dô Ben tiêu hao. Xạ xạ mấy ngày nay không khỏi có chút lo lắng, tuy rằng Dô Ben bộ dáng thoạt nhìn nhưng thật ra không có gì, nhưng là sắc mặt nhưng vẫn có chút trắng bệnh, buồn ngủ bộ dáng, trong miệng không ngừng nói xong tin tức, cơ hồ cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Biết hiện tại cũng không phải nhiều lo lắng thời điểm, xạ xạ chẳng qua là yên lặng đem nước cùng đồ ăn đều đặt ở cách Dô Ben gần nhất địa phương, còn cầm nhuyễn ứng cho Dô Ben tựa vào trên cây. Mỗi ngày, xạ xạ đều là canh giữ ở bán trầm ngâm trạng thái Dô Ben bên người, theo sáng sớm, thẳng đến trạng vạng. Nhẹ nhàng hỏi một tiếng, Dô Ben cũng không có trả lời, trong miệng như trước không ngừng nói xong các loại rừng rậm bên trong bạch tinh linh các loại tin tức, xạ xạ nhếch miệng môi, nhẹ nhàng đem một quả non tươi hoa quả đặt ở Dô Ben trong tầm tay. Bên cạnh, còn phóng xạ xạ ngày hôm qua buông hoa quả, cho tới bây giờ, Dô Ben còn chưa kịp ăn. Hơi hơi thở dài, xạ xạ nâng lên tay, ở Dô Ben có chút cứng ngắc trên mặt nhẹ nhàng mơn trớn, cẩn thận xoa xoa căn bản không có mồ hôi, xạ xạ thu hồi trên đất kia mai ngày hôm qua hoa quả. Mềm mại xúc giác cùng nhàn nhạt tấm áp, chậm rãi hòa tan vào Dô Ben thân thể. Thứ ba đại đội, thứ tư đại đội, hội hợp trở về thứ tư, thứ năm đại đội, cho các ngươi nửa buổi tối thời gian tu sửa, sau đó đi tây bắc phương hướng La Cách Nạp Thành, phối hợp thủ thành tộc nhân, đem bạch tinh linh tiêu diệt, cần phải ở ngày mai giữa trưa trong lúc đó chấm dứt chiến đấu, bằng không địch nhân viện quân cơ hội đến đạt. Thứ nhất đại đội, các ngươi không có thời gian nghỉ ngơi. Yên lặng, Sú Liền đứng ở nữ vương bên người, theo hành động ngay từ đầu, Sú Liền không có rời đi qua, biết hiện tại. Bệ hạ, xin cho ta cũng đi chấp hành nhiệm vụ đi, vì ta thân nhân, vì sở hữu tộc nhân, ta nguyện ý đánh bạc hết thảy. Liên tục vài cái ngày đêm, mọi người đều không có thế nào nghỉ ngơi qua, Sú cũng là mệt mỏi liền tại chỗ đánh cái chân, mà đến hiện tại, trong lòng càng tích càng hậu cảm xúc, rốt cục khiến cho Sú mở miệng. Trừ bỏ Dô Ben, so bất luận kẻ nào đều phải bận rộn nữ vương hơi hơi ngạc nhiên, đồng nhiên trong lúc đó bị quấy rầy, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, không khỏi có chút mở mịt nhìn Sú. Không được. Lưu lại bảo hộ ta cùng nữ vương. Nhàn nhạt thanh âm, cũng là nhường mọi người hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Vài cái ngày đêm bên trong, chưa bao giờ mở miệng nói qua một cái khác ngôn ngữ Dô Ben, đồng nhiên trong lúc đó toát ra một câu nói đến. Sú thân thể run lên, quay đầu xem Dô Ben thời điểm. Dô Ben lại như trước là bán trầm ngâm trạng thái, trong miệng cũng như trước ở chuyển đạt rừng rậm bên trong các loại tin tức. Thứ bảy đại đội. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, tất cả mọi người lại hồi phục đến vừa rồi trạng thái, nhìn đã lại bắt đầu tuyên bố một cái mệnh lệnh nữ vương, xù há miệng thở dốc, lại không nữa nói được ra lời. Bao nhiêu có chút vô lực thở dài, dựa vào ở sau lưng cây sồi phía trên, xù ánh mắt không khỏi dừng ở liền tại bên người cách đó không xa Joben trên người, Joben cùng nữ vương trong lúc đó, cũng chỉ cách một cái sủ. Lúc nào, cũng là biến thành cái dạng này. Ái ẩn thúc thúc. Bạch tinh linh đại doanh trong vòng, Lý Lịch bước chân vội vàng chạy tới trung ương lâm thời phòng nghị sự, còn không có vào cửa, cũng đã sốt ruột kêu lên. Như thế nào, Lý Lịch? Ái ẩn đang ngồi ở ghế tựa, nhìn trong tay một trương giấy viết thư. Hôm nay thám báo Lý Lịch trong mắt dâng lên vài tia lửa giận cùng kinh sợ, cư nhiên lại không có trở về, một cái đều không có. Bao nhiêu người đội ngũ? Ái ẩn tựa hồ cũng không có thế nào giật mình, tùy tay đem tín ném vào trên bàn, bưng lên trên bàn nước, nhẹ nhàng uống một ngụm. Ta cố ý lại tăng số người nhân thủ, lúc này đây, tổng cộng chỉ có 2 chi thám báo ra ngoài điều tra chung quanh tình huống, mỗi chỉ đội ngũ đã có 700 người tả hữu. Ân, kia, không có gì hay kỳ quái, chúng ta, từ hôm nay trở đi bất luận là ai, rời đi doanh địa đều phải đặc biệt cho phép mới được, thám báo, miễn đi, ở chúng ta chung quanh, hiện tại hoạt động rất nhiều ám tinh linh tinh nhuệ bộ đội, ở đi ra ngoài du đãng chính là không công chịu chết. Ai ẩn nói xong, đem cốc nước một lần nữa thả lại cái bàn, chẳng qua là Lý Lịch giống như đang nhìn gặp ẩn tay ở hơi chút phát run. Ai ẩn thúc thúc, trên bàn, là cái gì? Nữ vương hồi phục đã đến, ngươi muốn hay không nhìn xem? Ai ẩn nói xong, đem trên bàn giấy viết thư lấy dậy lên giống Lý Lịch để đi qua. Nhanh như vậy, chúng ta không phải hôm kia mới phái người trở về sao? Lý Lịch có chút ngoài ý muốn tiếp nhận Ai ẩn đưa qua giấy viết thư. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ám tinh linh bọn họ tất cả đều điên rồi sao? Xem xong rồi tín bên trên nội dung, Lý Lịch sắc mặt đại biến. Có lẽ đi, chẳng qua, cùng như vậy đồ điên giao tiếp, đối chúng ta mà nói, cũng không giống như xem như một cái tin tức tốt. Ai ẩn lại bưng lên cốc nước, lại không đưa đến bên miệng, chẳng qua là nơi tay bên trên không ngừng xoay xoay, ánh mắt, chậm rãi ngưng trọng đứng lên. Nguyên lai, rồi không chỉ là chúng ta nơi này xuất hiện tình huống như vậy. Ở chúng ta vây kín vòng vây bên trên, sở hữu cứ điểm đại doanh phụ cận, đều ở thường xuyên phát sinh như vậy tập kích, mà chúng ta bên này, tình huống đã xem như tương đối hơi chút, rất nhiều địa phương khác tình huống đều thật nghiêm trọng, các tộc nhân hướng nữ vương báo cáo, này phong thư, là nữ vương ở vài ngày phía trước nghị sở hữu tiền tuyến tướng lãnh tuyên bố, muốn chúng ta để cao cảnh giác. Cư nhiên đối chúng ta sở hữu bộ đội làm ra tập kích, ám tinh linh nhân số vốn liền thập phần thiếu, như vậy nên địch sách lược, không khỏi quá mức cho đùa. Lý Lịch bây giờ còn có điểm không thể tin được trên tay này phong nữ vương tự tay viết tín theo như lời nội dung, ngay tại bản thân này chỉ chủ lực bộ đội lọt vào thường xuyên tập kích thời điểm, đã dần dần toàn bộ vào chỗ bạch tinh linh bộ đội, kỳ thực toàn bộ đều ở thừa nhận loại này tập kích, dựng lên so với bên mình tình huống, hoàn toàn là chỉ có hơn chớ không kém, có địa phương, thậm chí xuất hiện hơn 1.000 người đội ngũ bị tia chớp giống như cấp tốc tàn sát sạch sẽ tình huống. Đích xác, loại này sách lược, thập phần ngu xuẩn, bất quá. Cho tới bây giờ, này đó trốn đông trốn tây tên nhóm, lại dùng loại này sách lược, nhường chúng ta gặp rất lớn tổn thất, mấy ngày nay chung, đã có gần vạn danh bị ám sát, này số lượng, thật sự là nhường ta trách ta giật mình. Này, điều này sao có thể, chúng ta còn không có phát động chính thức tiến công, cũng đã tổn thất gần vạn danh chiến sĩ. Lý Lịch gắt gao nắm chặt trên tay nữ vương tự tay viết tín, tay không ngừng phát run. Lúc này đây, ám tinh linh thật sự là đại thủ bút ta, kéo ra như vậy trưởng chiến tuyến, lại chỉ dùng như vậy ít. Nhưng là, cũng đã đem chúng ta làm luống cuống tay chân. Ta vừa mới nhận được tin tức, khảm bố tinh linh sứ tiến công là cách nạp thành 5.000 người bộ đội, bị bỗng nhiên xuất hiện đại cổ ám tinh linh đội ngũ ở sáng sớm thời điểm tập kích doanh địa, ở thủ thành ám tinh linh phối hợp phía dưới, cuối cùng 5.000 người cuối cùng thừa lại không đến 1.500 người, đã lui về cứ điểm. 5.000 người chỉ còn lại có 1.500, có bao nhiêu người tập kích? Lý Lịch trong lòng cả kinh, đây là đến bây giờ mới thôi, được đến lớn nhất thương vong chữ số. Không biết ẩn chậm rãi hộc ra ba chữ. Không biết. Lý Lịch khó có thể tin nhìn ải ẩn. Địch nhân tựa hồ hoàn toàn biết được doanh địa trạm gác ngầm chỗ vị trí, cơ hồ là không có tiếng động liền tiềm đi vào. Ngươi có thể tưởng tượng ngay lúc đó trừng diện, mà ở thành công xé rách doanh địa phòng ngự cùng dẫn tới hoảng loạn sau. Tập kích bộ đội chỉ lưu lại thời gian rất ngắn, ở ám tinh linh thủ thành bộ đội lao tới sau, liền bay nhanh tiêu thất, không có người rõ ràng đến cùng đến bao nhiêu người, khả năng chỉ có mấy trăm người, cũng khả năng có 1.000. Thậm chí mấy ngàn. Này, ai ẩn chậm rãi lại một lần nữa ngẩng đầu, ta cảm giác, có lẽ là đối, tình huống như vậy, rồi không chỉ là ở một chỗ phát sinh. Ai ẩn thúc thúc, ngươi nói là Lý Lịch bỗng nhiên cảm giác được trên người hơi hơi rét run. Chúng ta bên trong vốn tồn tại gian tế khả năng tính liền thập phân thấp, hiện tại xem ra, tựa hồ chúng ta mọi người tình huống, đối phương đều có thể trước đó cảm thấy được, này tuyệt đối không có khả năng là gian tế, cũng không có khả năng đem như vậy hỗn độn tin tức toàn bộ đều phi thường kịp thời chuẩn xác đưa đến ám tinh linh bên kia đi. Lý Lịch, ta cảm giác, ở ám tinh linh rừng rậm bên trong, tồn tại cái gì vậy? Chương 357, nghịch tập. A6. Quả thực là muốn mệt chết. Ám tinh linh nữ vương ngồi ở tại chỗ, đang dùng lực kéo bản thân thắt lưng, liên tục thiệt nhiều trời đều không thế nào động địa phương, đã để thân thể của chính mình trở nên cứng ngắc. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay bạch tinh linh hoạt động rõ ràng là thiếu rất nhiều, tiến công bộ đội cũng cơ bản đều co đầu rút cổ trở về đại bản doanh, chúng ta bước đầu tiên xem như đã thành công. Đứng dậy, nữ vương tả hữu lắc lắc thân thể, một mặt mỏi mệt hướng Roben bố tốt ma pháp phòng ngự trận ở ngoài đi đến, kết quả, một cái chạm trán, nữ vương trực tiếp đụng phải trở về. À, cái gì? Nữ vương nuốt bản thân bị đâm cho có chút đau đầu, khó hiểu nhìn tiền phương, phía trước trong không khí một mảnh trong suốt, căn bản cái gì đều không có. Này hai ngày, bạch tinh linh tựa hồ là đối với ám tinh linh loại này cơ hồ vô khổng bất nhập tập kích cũng có sở e ngại, hiện tại cơ hồ đã không có ai còn ở trong rừng rậm hoạt động, tương ứng, mấy ngày nay ở trong này lượng công việc cũng đại đại hạ xuống. Nữ vương cái thứ nhất đi đầu, mọi người cũng đều là thật dài ra một hơi. Hiện tại cũng không có người đi để ý hội nữ vương hiện tại bộ dáng có chút không thế nào khéo, chủy thắt lưng, vò chân, vài ngày nay, ra đi toilet, trên cơ bản đều không có rời đi qua nơi này, ngủ đều chẳng qua là ở tại chỗ đánh cái chân mà thôi, hết thảy đều là vì ở trước tiên nội được đến Roben nhắn dùm mà đến tin tức, một bên làm ra hữu hiệu nhất bố trí. Bậy hạ, ngài không có việc gì đi. Nữ vương một chút bị Roben ma pháp hộ thuẫn đụng phải trở về, làm sát người hộ vệ sủ. Đuổi bước lên phía trước đem nữ vương nâng dậy lên. Roben, nghỉ ngơi. Quay đầu lại thời điểm, Su gặp Roben chính hướng về bên mình xin lỗi cười. Vỏ chăn ở hiện tại chính một tầng không gian bình chướng bên trong, muốn xuất nhập lời nói, là phải tốt đến Roben cho phép, chẳng qua là vừa rồi nữ vương đi quá mau, Roben còn không có theo minh tưởng trạng thái chung khôi phục lại, bên kia người cũng đã va lên rồi. Thế nào, mệt mỏi nhiều ngày như vậy, không đi ngủ một giấc sao? Khó được nghỉ ngơi thời gian. Rất nhiều tinh linh sứ cùng các trưởng lao đã trở lại thôn trang cây trong phòng, nằm ở cây trên giường hảo hảo bổ túc mấy ngày nay giấc ngủ tổn thất, bất quá đương nhiên, đại bộ phận người, vẫn là lựa chọn mình tưởng đến khôi phục tinh lực, tuy rằng này tương đối thống khổ, nhưng là hiệu quả lại muốn tốt hơn nhiều. Nữ vương đang ở ăn cái gì? Đã thấy Roben đem phùn nỉ kêu đứng lên sau, bản thân lại như trước ngồi ở cây sồi dưới, hơi hơi buông đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ta mỗi ngày đều ở minh tưởng, tuy rằng tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, nhưng là khôi phục cũng rất nhanh, hiện tại nhưng thật ra không biết là thập phần mỏi mệt, ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Vài ngày nay, ngươi là mệt nhất. Nhìn tùy tiện dựa vào cây sồi ngồi xuống bản thân bên người nữ vương, trong tay chính cầm một quả hoa quả ăn, trên mặt hoàn toàn không có mệt mỏi sắc. Ha ha, chúng ta vương tộc truyền thừa, ở tinh thần lực phương diện này, có vĩ đại ưu thế, hiện tại, ta kỳ thực một điểm cũng không mệt. Nữ vương cực kỳ vui vẻ cười cười, cắn một ngụm trong tay trái cây, cực kỳ hạnh phúc đại ăn mấy miệng. Roben này mới phát hiện, đây là cái loại này thật ngọt màu vàng trái cây. Đi lên vương vị tới nay, ta còn là lần đầu tiên như vậy an tâm có thể ăn loại này hoa quả. Từ trước, nhìn này, tổng cho rằng bản thân còn chưa đủ thành thục, sợ tinh linh sứ cùng các trưởng lao không tán thành. Bất quá, này thật sự tốt lắm ăn, ngươi muốn hay không nếm thử. Roben âm thầm lưu mồ hôi, đưa tới bản thân trước mặt trái cây, mặt trên còn mang theo nữ vương chỉnh tề tiểu dấu răng. Không xong, cảm ơn Roben lời nói dịu dàng xin miễn. Nữ vương tựa hồ cũng không có thật sự cho Roben ăn tính toán, Roben nói đến một nửa, nữ vương đã đem trái cây cầm lại đến lại tiếp theo ăn, cho tới bây giờ, ta còn là lần đầu tiên thực rõ rành rành vì ta thần dân nhóm làm nhất kiện có thực tế ý nghĩa chuyện tình, ngẫm lại đều cảm thấy thập phần hưng phấn. Thoạt nhìn, nữ vương tựa hồ là đắm chìm ở vui sướng bên trong. Hiện tại, chúng ta tập kích, đã đem bạch tinh linh bộ đội toàn bộ đều đổ ở chính bọn họ trong doanh địa, tuy rằng như vậy chúng ta cơ hội đại đại giảm bớt. Bất quá chúng ta đã lấy được tương đương không sai thành quả, hơn nữa, bọn họ tụ tập nhiều như vậy người đến tiến công, không có khả năng toàn bộ lui ở trong doanh địa, sau đó lui lại, chỉ cần bọn họ xuất ra, liền nhất định sẽ có người đếm ít nhất bộ đội, chúng ta liền có cơ hội có thể dùng. Ba hai ngụm, nữ vương cơ hồ là lang thôn hổ yết đem này mai trái cây ăn đi, thừa dịp chung quanh không có người nhìn. Còn đẹp đẹp duyện duyện ngón tay. Ha! Bạch Tinh Linh hiện tại nhất định sức đầu mẹ chán, rừng rậm bên trong như là có mắt đang nhìn bọn họ giống nhau, này nhất định làm cho bọn họ thập phần bất an, luôn bị tập kích mà lại bắt không được chúng ta bóng dáng, này đối bọn họ sĩ khí là cái thật không sai đả kích. Nữ vương nháy mắt mấy cái, phát hiện Roben đang dùng quái dị ánh mắt nhìn bản thân, hơi hơi sửng sốt, ngượng ngùng đem cuối cùng một cái còn không có duyện qua ngón tay theo bên môi cầm xuống dưới. Người khác liếm ngón tay có cái gì để mắt? Ta là đem ngươi làm bằng hữu mới không để ý ngươi xem. Nhìn thấy Roben ánh mắt giống như không bao nhiêu biến hóa, nữ vương có điểm thẹn quá hóa giận dấu. Không có gì, hồi bé, ta ăn đường cũng tổng liếm ngón tay. Nữ vương trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ, Roben ngay cả vội cười làm lành. Nhìn ra Roben tựa hồ có vài phần xấu hổ, nữ vương không sao cả nhún nhún vai bàng, kỳ thực, dựa theo các ngươi nhân loại tuổi này đến tính, ta còn thật nhỏ đâu, chẳng qua là đi lên vương vị sau, sự tình liền biến nhiều đi lên, từ trước bằng hữu cũng xa lạ. Thật lâu, không cùng người ta nói một ít dâu ria nhàn thoại, nữ vương trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Có được đến, sẽ có mất đi. Roben không có ngôn ngữ. Roben không nói chuyện, nữ vương ở một bên trên mặt đã lại một lần trồi lên tươi cười. Vẫn là nói ngươi đi. Chúng ta công lớn thần, lúc này đây, ngươi có cái gì không thêm vào thưởng cho mớn, tốt xấu, ta cũng là nữ vương đấy, bình thường khó thực hiện nguyện vọng, nói không chừng ở ta nơi này hội rất đơn giản thực hiện nha. Nữ vương thoạt nhìn tâm tình không sai, ngôn ngữ gian tất cả đều là ý cười. Nguyện vọng. Roben trong lòng một căn trầm trọng huyền, bị nhẹ nhàng bắt một chút. Ân. Đối, nguyện vọng. Tương đối ở cho chúng ta trợ giúp, tặng cho ngươi tinh linh sách cổ. Không khỏi có vẻ rất keo kiệt, dù sao, này đó văn tự tuy rằng ghi lại thần kỳ lực lượng, nhưng là chúng ta đã không có người có thể xem biết, đối với chúng ta cơ hồ tương đương là vô dụng vật. Có thể, ta thật hy vọng có thể sử dụng một ít có giá trị gì đó hồi báo bằng hữu của chúng ta. Không cần coi thường chúng ta nha, cứ việc hiện tại tinh linh tộc có chút xuống dốc, nhưng là chúng ta có thể như trước có rất nhiều thần kỳ địa phương. Nữ vương một mặt thần bí, còn mang theo vài phần hoạt bát. Roben không khỏi cười cười. Nữ vương cái dạng này, nhưng thật ra làm cho người ta cảm thấy thập phần thân thiết. Nếu ta nghĩ muốn đến phương xa đi lữ hành, có biện pháp nào nhường ta cấp tốc tới nơi đó sao? Thanh âm khống chế không được có chút run rẩy. Roben nói xong nói kinh ngạc phát hiện, tâm bản thân nhảy đã biến mau rất nhiều. Ân. Nữ vương thập phần nghi hoặc nhìn Roben. Ngươi không sao chứ, mệt lời nói liền ngủ một giấc, chúng ta lần này nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, cũng tốt ở Bạch Tinh Linh có động tĩnh gì thời điểm năng cấp tốc phản ứng. Nữ vương đống nhiên phát hiện, Roben sắc mặt có chút không thiên nhiên. A không có việc gì, ta nói rồi không phải mệt chết đi, à ha ha. Nhức đầu, Roben cười có điểm khô cằn. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, nếu muốn đi phương xa lữ hành, có cái gì biện pháp tốt không có. Nữ vương càng là nghi hoặc, lại không biết Roben vì sao như thế chấp nhất vấn đề này, bất quá, thoạt nhìn đối phương cũng không giống nói cho bản thân. Lữ hành lời nói, dùng phi đi. Ta nhìn ngươi phi hành ma pháp tựa hồ cũng phi thường lợi hại, ở không trung thời điểm đã nghị ở trên đường bên trên giống nhau linh hoạt. Roben khiêm tốn cười cười, chờ đợi đoạn sau. Nữ vương vi không thể nhận ra nhíu phía dưới mi, lại có sao? Ta cảm thấy, ngươi đã có tốt nhất biện pháp. Roben nghe vậy không khỏi hơi hơi sửng sốt. Ở ta sở hữu trí nhớ cùng ấn tượng bên trong, tựa hồ, không có gì so không gian ma pháp năng nhanh hơn xuyên vượt xa xôi khoảng cách, nghe nói, mấy trăm năm trước ở các ngươi nhân loại thế giới bên trong. Ra một cái dốc lòng ở cửa này ma pháp sư, hắn có thể ở một ngày đêm trong lúc đó đi tới đi lui ở đại lục hai đầu. Tưởng thật thần kỳ vô cùng. Nha, phải không? Kia, nếu ta nghĩ, đến so đại lục hai quả nhiên khoảng cách còn muốn xa địa phương, nên làm cái gì bây giờ? So đại lục hai quả nhiên khoảng cách còn muốn xa xôi địa phương. Nữ vương trên mặt thoáng hiện kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn Roben. Tóm lại, chính là thập phần xa địa phương. So thấy được gì này nọ đều phải xa, xa qua đường chân trời, xa thiên không. Roben. Nữ vương hiện tại xác định Roben là có cái gì tâm sự, nay thoạt nhìn không thế nào linh xảo nhân loại, chính ngửa đầu nhìn trời không, ánh mắt xuyên qua rừng rậm che đậy, nhìn phía bầu trời chung quần sao. Trong nháy mắt, nữ vương tựa hồ cảm giác, này thúc ánh mắt, tựa hồ thậm chí còn muốn xuyên qua quần sao, hướng xa hơn phương hướng không ngừng kéo dài, này thúc ánh mắt, có chút cô độc, có chút bi thương. Thật có lỗi. Nói chút kỳ quái chuyện tình, kỳ thực. Ta chẳng qua là thích lữ hành mà thôi, á ha ha. Ha ha. Phát hiện bản thân có chút thất thố, vội vàng túi đầu, lại chính đón nhận nữ vương muốn nhiều kỳ quái có bao nhiêu kỳ quái ánh mắt, Roben nhất thời có chút luống cuống tay chân. Nếu ngươi chẳng qua là hỏi cái này lời nói, như vậy ta không thể không nói thật có lỗi, tựa hồ, ở ta trí nhớ bên trong, cũng không có gì có thể so sánh ngươi cái loại này không gian ma pháp di động mau nữa tốc biện pháp. Dô Ben che giấu, nữ vương xem ở trong mắt, chẳng qua là, này hiển nhiên là một người độc hữu bí mật, nữ vương sáng suốt không có truy vấn. Xem ra, ta nhưng thật ra còn không có phát hiện bản thân nắm giữ thập phần quý giá tài nguyên, về sau nỗ lực là được, đến lúc đó, là có thể đến thế giới các nơi đi lữ hành. Dô Ben trên mặt cười, trong lòng đã có một loại khôn kể chua xót. Vô luận như thế nào, bản thân vẫn là không thể đem nguyên lai thế giới tạm thời quảng ra bản thân ý thức, này phân xa xôi chờ đợi, có vài phần chờ mong ngọt ngào, càng nhiều, cũng là chua xót. Chôn giấu càng sâu, lại lay động lên thời điểm, lại càng là nhường bản thân có chút khống chế không được cảm xúc. Ân, vậy được rồi, này liền tính, trừ này đó ra, ngươi còn có cái gì không nguyện vọng. Tuy rằng ngươi người thật thiện lương, nhưng là nhân loại nhất định có rất nhiều muốn theo đuổi gì đó đi, mau nói cho ta. Nhân loại là trên cái này thế giới dục vọng nhiều nhất sinh vật, bất luận là tà ác còn là thiện lương ý niệm, nhân loại luôn đang không ngừng truy tìm các loại này nọ, không biết, dô Ben ngươi truy tìm này nọ là cái gì đâu. Ta còn muốn chạy lượt đại lục, đem dấu chân ở lại mỗi một khối thổ địa bên trên, xem thế giới này sở hữu này nọ, sơn xuyên con sông, đây là ta lớn nhất nguyện vọng. Đồng thời, ta cũng hy vọng ta bên người người, có thể được đến hạnh phúc. Khẽ cười cười, dô Ben ánh mắt hơi hơi chuyển động. Phân biệt ở xạ xạ cùng Phùn Nì còn có sủ trên người nhoáng lên một cái mà qua, đang nhìn hướng Phùn Nì thời điểm, dô Ben này náy nở nụ cười một chút, này theo đuổi, cũng là trực tiếp đem Phùn Nì giấc ngộng dập khuôn lại đây. Ân, vậy hay là muốn đi lữ hành à, thực không có biện pháp nữ vương tựa hồ có điểm bất đắc dĩ. Liền không có khác, thì như, khiến một cái vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp tinh linh làm thê tử linh tinh, nếu nguyện vọng này, ta có thể giúp ngươi thực hiện nha. Ngươi có thể câu thông tổ tiên nhóm linh hồn tin tức truyền sau khi rời khỏi đây, nhưng là không hề thiếu tinh linh cô nương. Dô Ben, mệt mỏi sao? Muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay ngươi đều không có ăn cái gì đâu. Nữ vương này trên mặt bao nhiêu mang theo vài phần trò đùa dai cười, bên kia xả xả đã cắm vào nói đến, một bàn tay khoát lên Dô Ben trên bờ vai, tựa hồ cái này muốn đem Dô Ben tha đi. Su! Ta nói sai nói sao? Nhìn cuối cùng bị xả xả lôi đi Dô Ben. Nữ vương bao nhiêu có chút buồn bực quay đầu nhìn Su hỏi. Ân, không có. Dừng nửa ngày, Su mới nói ra ba chữ. Kia hai cái nữ hải, đến cùng ai mới là Dô Ben thế tử, ta đến bây giờ cũng không có phân ra đến, giống như hai cái đều là, bất quá trong lời nói, tựa hồ có cũng không giống. Cái kia xạ xạ có phải hay không bởi vì ta lời nói mới rồi tức giận. Dô Ben thích xạ xạ Su yên lặng đáp. Nha, như vậy a nữ vương nhìn tốn Dô Ben rời đi xạ xạ. Cùng với đi theo một bên, tựa hồ cùng xạ xạ quan hệ thập phần tốt Phunni, trên mặt lộ ra vài phần hiểu rõ. Dô Ben, lần sau ở tùy tiện lấy người khác lời nói đi qua loa tắc trách lời nói, ta nhưng là muốn thu thuế. Phunni mặc dù ở lần này hành động chung cơ hồ đều hoàn toàn không có gì chi giác, nhưng là, đem toàn bộ thời gian đều dùng để trầm ngâm, lặp lại liên tục tiêu hao cùng khôi phục quá trình. Tuy rằng không giống Dô Ben bên kia khoa trương muốn xử lý vô số tin tức, nhưng cũng giống nhau thập phần mệt nhọc, biết hiện tại. Sắc mặt vẫn là tái nhợt một mảnh. Nói trở về, Dô Ben, nếu ngươi có một ngày thật sự đột phá hạn chế, có được thần giống nhau lực lượng, ngươi muốn làm gì? Người chung quanh hoặc là đang khẩn trương xử lý này cuối cùng tin tức, hoặc là chính là đã đi nghỉ ngơi, mọi nơi không có mấy cái người, Phùn Ní bỗng nhiên trong mắt bính ra mấy quả sao nhỏ tinh, vô hạn khát khao hướng Dô Ben hỏi. Có được lực lượng của thần, tính toán. Làm cái gì? Ân. Trước kia vừa mới vào ma pháp học viện thời điểm. Chúng ta thứ nhất đường khóa chính là cùng thần linh có liên quan nội dung, tỉ như nói cho chúng ta biết thần linh là cỡ nào vĩ đại, ban cho chúng ta nhân loại ma pháp lại là cỡ nào cao thượng, chúng ta muốn cỡ nào tôn kính thần linh linh tinh, kỳ thực cái kia thời điểm ta đã nghĩ, thần linh, bọn họ mỗi một ngày đều ở làm gì đâu. Chẳng qua là ở nơi đó ngồi nhận chúng ta nhân loại cúng bái sao. Vẫn là, cũng giống chúng ta nhân loại giống nhau, muốn ăn cơm công tác, có phải muốn việc làm. Cho nên, Dô Ben. Ngươi có hay không nghĩ tới đến lúc đó, ngươi phải làm chút gì, cũng muốn vì bản thân điều khắc vĩ đại pho tượng thiết lập thần điện linh tinh sao. Nhưng là sau đó đâu? Sau đó đâu? Phun ý như là một cái tò mò cục cưng giống nhau, mở to lóe sáng lượng ánh mắt, tràn đầy hưng phấn cùng nghi vấn nhìn Dô Ben. Này! Ân. Dô Ben chưa từng nghĩ tới, bản thân có được lực lượng sau muốn giống này đó thần linh giống nhau nhận mọi người cùng bái, hết thảy, chỉ là vì một cái lại đơn giản bất quá. Mà lại tựa hồ căn bản xa không thể kịp nguyện vọng mà thôi. Được rồi, Dô Ben đều đã thiệt nhiều thiên không có chớp mắt, cái kia nữ vương đến càn quấy liền tính, Phùn Ní ngươi sẽ không cần làm khó Dô Ben, chuyện sau này đến về sau tự nhiên sẽ có rõ ràng, chúng ta hiện tại cấp cũng cấp không đến, vẫn là nhường Joe Ben hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Joe Ben không có trả lời, xa xa nhưng thật ra ở một bên mở miệng nói chuyện, hơn nữa đem phủ nì một đôi lóe sáng lượng ánh mắt theo Joe Ben trước mặt đẩy ra. Cái gì a? Xa xa, ta khá vậy là thiệt nhiều thiên không chấm mắt, ngươi thế nào đừng nói quan tâm ta một chút, ngươi như vậy bất công không khỏi rất rõ ràng thôi. Một bên đoán giận, phủ nì một bên lại cùng bên trên một mặt buồn cười xa xa cùng mang theo vài phần bất đắc dĩ Joe Ben. Vậy được rồi, chờ một lát ta cũng đi quan tâm ngươi một chút tốt lắm, ngủ thời điểm, ta đi tìm một ít năng ăn gì đó, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm hảo hảo khao ngươi tổng được rồi đi. Nói là khao ta, trên thực tế cũng là khao Joe Ben đi, ta nhiều lắm xem như thâm lây. Phun nhỉ cô lấy má bang. Xa xa, hiện ở trong rừng rậm không nhất định thật an toàn, ngươi mấy ngày nay cũng không thế nào nghỉ ngơi, cũng không tài nào giống ta cùng phun nhỉ như vậy trầm âm, vẫn là đi ngủ đi, xem nữ vương bộ dáng. Phòng trưng loại tình huống này còn có thể liên tục một đoạn thời gian, ngươi nếu mẹ suy sụp, đã có thể không có người hê này chỉ tham ăn mèo. Joe Ben mang theo vài phần bỡn cợt nhìn Phùn Nhi liếc mắt một cái. Phùn Nhi hai hàng lông mày một lập, hung hăng trừng mắt nhìn Joe Ben liếc mắt một cái. Không có việc gì, ta chỉ tại phụ cận đi một chút, tìm đến liền mang về đến, tìm không thấy liền tính, hơn nữa có sủ cùng ta, không thành vấn đề.